Quỷ Tam Quốc chương 688 tới chương 725. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý do chính khiến Phí Tìm không muốn xung đột với Tiên Ti không phải vì sợ hãi, mà vì muốn giảm thiểu tổn thất. Ông dự định đi theo con đường tinh binh, nếu để tổn hao quá nhiều lực lượng trong những cuộc đấu tranh vô nghĩa thì sẽ lãng phí công sức bồi dưỡng binh sĩ. Còn vài ngày nữa là đến Tết, Nguyên Trực, Tử Kính, các ngươi có nhớ nhà không? Phí Tìm hỏi. Từ Thứ mỉm cười, mấy ngày trước ta có viết thư về nhà, nhờ người mang về Kinh Tương, tính ra giờ cũng gần đến nơi rồi. Hiện nay, Từ Thứ đã đưa mẹ đến Kinh Tương, được gia tộc Hoàng chăm sóc nên rất yên tâm. Tảo Chi thì có vẻ lo lắng, ta đã viết thư cho cha, khuyên ông nên chuyển đến Kinh Châu trước, nhưng theo tính cách của cha ta, khó mà nói ông có nỡ rời bỏ quê hương hay không. Quê hương, ai mà chẳng lưu luyến. Nếu còn sống yên ổn, ai lại muốn xa rời nơi chôn nhau cắt rốn. Phí Tìm gật đầu, nâng chén rượu nói, chỉ xin nâng chén này, cầu chúc cho thân hữu ở phương xa, thân thể an khang, mọi việc thuận lợi. Từ Thứ và Tảo Chi cũng đồng thanh đáp lời, cùng nhau nâng chén uống cạn. Tuyết rơi từng đám, phủ xuống mặt đất, che lấp mọi vết nhơ, như thể trời cao muốn dùng màu trắng tinh khiết này để nhắc nhở thế gian rằng, ngoài tâm hồn đen tối của con người, vẫn còn có những điều nhẹ nhàng và thánh thiện. Khi Phí Tìm cùng Từ Thứ và Tảo Chi tụ họp, thì ở Nghiệp Thành, Viên Thiệu cũng đang triệu tập các mưu sĩ để bàn thảo chiến lược cho năm sau. Trong đại sảnh, lửa trong lò cháy rực, nhưng không khí còn nóng hơn cả ngọn lửa ấy là những cuộc tranh cãi sôi nổi giữa các mưu sĩ. Chủ đề tranh luận tự nhiên là về U Châu ở phía Bắc. Đối với Lưu Ngu, Viên Thiệu có phần bất đắc dĩ. Lão già cứng đầu này, nếu biết linh hoạt hơn thì mọi việc đã thuận lợi hơn nhiều rồi. Nhưng so với Lưu Ngu, người mà Viên Thiệu kiên kỵ hơn chính là Công Tôn Toản. Công Tôn Toản có binh. Mối hận thù giữa Công Tôn Toản và Viên Thiệu xuất phát từ sự khác biệt về lợi ích. Viên Thiệu muốn lập Lưu Ngu làm hoàng đế, nhưng Lưu Ngu lại không ưa Công Tôn Toản. Nếu Lưu Ngu thực sự lên ngôi, Công Tôn Toản còn mong đợi được gì? Nhưng người khó chịu hơn cả Công Tôn Toản chính là Viên Thuật. Vì thế, Viên Thuật và Công Tôn Toản vì hành động này của Viên Thiệu mà có cùng lợi ích, trở nên thân thiết với nhau. Vấn đề trở nên nghiêm trọng. Nếu Viên Thiệu không dẹp bỏ được một kẻ để làm gương, sau này còn ai cũng theo phe Viên Thuật thì Viên Thiệu còn làm gì được nữa? Vì vậy, nhất định phải dẹp bỏ một kẻ. Dẹp Viên Thuật ư, dù sao cũng là anh em, không tiện ra tay. Thực ra, Viên Thiệu không tự tin đối đầu trực diện với Viên Thuật, nên hắn chuyển sang nhắm vào Công Tôn Toản. Xét về chiến lược, giải quyết mối lo ở hậu phương trước khi tiến xuống phía nam cũng là một bước đi đúng đắn. Cộng thêm chuyện Châu Mục Ký Châu, mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn tan vỡ. Viên Thiệu ban đầu hứa với Công Tôn Toản rằng sau khi chiếm được Ký Châu sẽ chia đôi. Kết quả là Công Tôn Toản bị lừa. Khi hắn còn đang dẫn quân ăn gió nằm sương thì Viên Thiệu đã nhận lấy Ký Châu từ tay Hàn Phức. Công Tôn Toản vui mừng đến, buồn bã về, uất ức không nói nên lời. Sau đó, em họ của Công Tôn Toản là Công Tôn Việt dẫn 3.000 kỵ binh đi hỗ trợ Viên Thuật, không may trúng tên tử trận. 3.000 kỵ binh tự nhiên bị Viên Thuật nuốt trọn. Công Tôn Toản vô cùng đau buồn, nhất quyết đổ tội cho Viên Thiệu. Vì vậy, hắn chuẩn bị trở mặt, bắt đầu tích trữ lương thảo, tập trung binh lực. Những động thái như vậy dĩ nhiên không qua mắt được Viên Thiệu, nên hắn triệu tập các mưu sĩ để bàn đối sách. Lần này, tất cả đều nhất trí nên đánh một trận, nhưng lại không đồng ý về cách đánh. Điền Phong cho rằng nên chủ động tấn công. Quách Đồ lại đề xuất nên cố thủ thành trì, làm cho Công Tôn Toản kiệt quệ rồi mới phản công. Hai bên tranh cãi không ngớt. Viên Thiệu im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, nói một cách kiên quyết, ý ta đã quyết, đánh Công Tôn. Chủ nhân đã quyết, Điền Phong, Quách Đồ và những người khác dĩ nhiên đều đồng ý. Trong mùa đông năm Nguyên Sơ thứ hai này, cả Viên Thiệu và Công Tôn Toản đều đang tích trữ sức mạnh, chỉ chờ đến mùa xuân khi tuyết tan. Cuộc đại loạn thực sự của Tam Quốc cũng sắp bắt đầu. Lúc này, Trường An cũng đang có tuyết rơi. Đứng trên tường thành cung điện, Lưu Hiệp giơ hai tay lên trời, như muốn ôm trọn cả thiên hạ, lại như đang tìm kiếm một cái ôm từ trời cao. Bóng dáng cô độc của Lưu Hiệp dưới màn tuyết trắng, vừa nhỏ bé vừa lẻ loi, nhưng lại nổi bật một cách khác thường, giống như một chấm mực trên tấm vải trắng. Một trận tuyết trắng, tạm thời che lấp những điều đen tối, xấu xa của nhân gian. Người nhớ gia đình, nhưng không thể về quê. Bề ngoài vẻ vang, bên trong lại âm thầm toan tính. Người tự xưng có thiên hạ, thực chất lại chẳng có gì. Thiên hạ đại loạn, không phải trời đất loạn, mà là lòng người loạn. Dưới một bụi cây giữa cánh đồng hoang, một con chuột đồng đang rón rén bò ra cửa hang, khẽ khàng đưa chiếc mũi đen nhánh ra ngoài. Chòm râu mép rung rung trong gió, dường như đang hít hà hơi thở của mùa xuân, khoan khoái đến độ đôi mắt cũng híp lại. đất trời đã ấm lên, vạn vật đang hồi sinh. Các loài sinh vật sau một mùa đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng được đón nhận những tia nắng ấm áp. Dù chưa phải là ấm áp hoàn toàn, nhưng so với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, nhiệt độ lúc này đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay sau đó, thân mình con chuột bỗng cứng đờ rồi vội vàng thụt vào hang, biến mất trong bóng tối. Từ phía xa, mặt đất vốn chưa tan hết băng giá bỗng rung lên bần bật theo từng nhịp vó ngựa dồn dập, tựa như có sấm rền vang. Chỉ trong chốc lát, một đoàn kỵ binh trên những con ngựa trắng toát đã phi như bay lướt qua bụi cây, luồng gió lốc do vó ngựa tạo ra khiến cả bụi cây nhỏ cũng phải nghiêng ngả. Đây là vùng ngoại ô của quận Đông Bình. Quận Đông Bình nằm ven biển Bột Hải, là cửa ngõ từ U Châu thông đến Thanh Châu, phía nam giáp với thành Bột Hải, đại bản doanh của Viên Thiệu, còn phía đông là một vùng đồng bằng Trù Phú trải dài đến tận Tín Đô. Sông Thanh Hà và sông Bàn Hà chảy ngang qua đây, trở thành hai đường phân cách tự nhiên duy nhất. Đoàn kỵ binh trắng vừa lướt qua chính là đội Bạch Mã Nghĩa Tòng lừng danh khắp U Châu, cũng là đội kỵ binh cận vệ thân tín nhất của tướng quân Công Tôn Toản. Đại tướng quân đến rồi. Trong doanh trại bên bờ sông Bàn, những tiếng hô mừng rỡ vang lên. Sự xuất hiện của chủ soái Công Tôn Toản đã khiến sĩ khí toàn quân dâng cao. Giữa những tiếng hoan hô vang dội, Công Tôn Toản ngồi trên lưng ngựa giữa đoàn quân Bạch Mã, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nam. Bên kia bờ sông, mặt đất chỉ mới lúng phúng vài ngọn cỏ xanh. Trong lòng ông, một thứ gì đó cũng đang trỗi dậy, cùng với ngọn gió xuân, chậm rãi mà kiên định. Tại Võ Dương thuộc Đông Quận, trong phủ của Phấn Dũng tướng quân Tào Tháo. Tào Tháo ngồi trong đại sảnh, đưa lá thư của Viên Thiệu cho Vệ Ký và Hí Chí Tài xem. Dù dạo gần đây có không ít người tài đến đầu quân, Tào Tháo vẫn tin tưởng nhất vào hai người đã theo ông từ những ngày đầu đặt chân đến Đông Quận. Gọi là thư, nhưng thực chất chẳng khác nào một mệnh lệnh. Trong thư, Viên Thiệu yêu cầu Tào Tháo nhân lúc vụ xuân sắp đến, hãy ra quân trấn áp các thế lực của Vu Độc và Toại Cố thuộc Nghĩa quân Hắc Sơn đang hoành hành ở khu vực Đông Quận, Ngụy Quận và Hà Nội, để dân chúng có một môi trường canh tác thuận lợi. Vệ Ký mỉm cười, nói, Viên Công muốn xuất binh rồi. Cái cớ bảo vệ mùa màng cho dân chúng thực chất chỉ là để đảm bảo hậu phương Ký Châu không bị nhiễu loạn trong lúc ông ta xuất chinh mà thôi. Tào Tháo cười ha hả, ông cũng đã đoán ra điều này nên không nói thêm gì, chỉ hỏi thẳng, vậy không biết Viên Sa Kỵ có cơ hội chiến thắng không? Hí Chí Tài đã phần nào đoán được suy nghĩ của Tào Tháo, liền đáp, Công Tôn tướng quân tuy binh mạnh, nhưng Viên Sa Kỵ lại có dân mạnh. Công Tôn Toản tung hoành ở Liêu Đông, đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng, trong khi Viên Thiệu lại là lần đầu tiên trực tiếp cầm quân, nên Tào Tháo có chút hoài nghi về khả năng chiến thắng của ông ta. Dù sao Viên Thiệu cũng xuất thân quyền quý, nếu bàn về kinh thư thì không ai sánh bằng, nhưng cầm quân đánh trận không phải trò đùa. Chính Tào Tháo cũng từng suýt bỏ mạng bên sông Biện, nếu không có Tào Hồng liều mình cứu giúp, có lẽ ông đã thành một bộ xương khô ngoài thành Lạc Dương rồi. Đánh trận, đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng Hí Chí Tài lại nhắc nhở rằng, cuộc chiến này bề ngoài là giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản, nhưng thực chất là giữa dân chúng Ký Châu và binh sĩ của Công Tôn Toản. Dù Công Tôn Toản có lợi thế về binh lực, nhưng Ký Châu là vùng đất đã được hưởng ân huệ của nhà Hán suốt trăm năm, tiềm lực về nhân lực, vật lực, tài lực không thể xem thường. Tào Tháo đã hiểu ý của Hí Chí Tài, khẽ nhíu mày. Lời của Hí Chí Tài còn ẩn chứa một ý khác, rằng dân chúng hiện tại quan trọng hơn binh sĩ. Đông Quận dù sao cũng là vùng đất mà Tào Tháo vừa nắm quyền, việc chiếm được lòng dân là điều vô cùng quan trọng. Tào Tháo khẽ gật đầu với Hí Chí Tài, rồi đứng dậy ra lệnh, vì bảo vệ mùa xuân cho dân chúng Đông Quận, ta cầm binh tuần tra, bảo vệ trước ngoại xâm, nghĩa bất dung từ. Truyền lệnh xuống, giáng cáo thị, thông báo cho bốn huyện, lệnh cho Viên Nhượng chỉnh đốn quân mã, lập tức xuất chinh. Tại Nhậm Thành thuộc Duyện Châu, vốn là phong địa của hoàng tộc nhà Hán. Nơi đây từng là thái ấp của Lưu Thương, con trai của Đông Bình Vương Lưu Thương, cháu nội của Quan Vũ Đế. Nhưng qua ba đời, dòng dõi đã không còn người kế thừa. 10 năm sau, Hán Hoàng đế lại phong cho Tham Hộ Đình Hầu Lưu Bác làm Nhậm Thành Vương, nhưng Lưu Bác qua đời cũng không có con trai, vương quốc Nhậm Thành một lần nữa không còn người nối dõi. Các vương gia họ Lưu cứ hết đời này đến đời khác đều không có con nối dõi, thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Năm Gia Bình thứ tư, Hán Linh đế lại phong cho Lưu Đà, con trai của Hà Giang Trinh Vương Lưu Kiến, làm Nhậm Thành Vương. Nhưng hiện tại, Nhậm Thành Vương Lưu Đà đã già, là một vương gia cấp huyện, dù có danh nghĩa vương hầu nhưng mọi việc đều phải nghe theo huyện lệnh Nhậm Thành là trịnh toại. Đặc biệt khi nghe tin giặc Hoàng Cân đang xâm phạm, Lưu Đà sợ đến mức tay chân luống cuống, mặt mày tái nhợt. Ba anh em Trương Giác tuy đã chết, nhưng trong những năm qua, không biết bao nhiêu quan lại và vương gia họ Lưu đã chết thảm dưới tay chúng. Lưu Đà biết rõ, nếu Nhậm Thành bị công phá, số phận của ông ta sẽ ra sao. Làm vương gia thì tốt thật, nhưng nhà Hán có quy định chư hầu vương không được rời khỏi lãnh địa. Vì vậy, suốt hơn 20 năm, Lưu Đà chỉ như một con chim hoàng yến trong lồng, ngày càng béo, ngày càng nhát gan, và ngày càng thiếu quyết đoán. Vương gia đừng hoảng sợ, chỉ là lũ giặc cỏ thôi, chỉ cần giữ vững thành lũy, cướp hết lương thảo của chúng, tự khắc chúng sẽ rút lui. Huyện lệnh nhậm thành là Trịnh Toại dù cũng có chút hoang mang, nhưng vẫn còn chút quyết đoán. Được được, cứ làm theo ý ngươi. Lưu Đà như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng bám víu. Đáng tiếc, ý tưởng của Trịnh Toại không tệ, nhưng hành động của ông ta lại chậm một bước. Quan Hợi, kẻ đã tấn công các làng mạc xung quanh, đã có được giấy thông hành của Nhậm Thành và ung dung dẫn người trà trộn vào trong thành. Trong một sân nhà dân thường ở phía đông thành, Quan Hợi và đám thuộc hạ lặng lẽ chờ đợi, chủ nhân của ngôi nhà đã sớm nằm chết trong phòng. Quan Hợi ngẩng đầu nhìn trời, rồi thì thầm ra lệnh, trời vừa tối là hành động. Đốt lửa trước, rồi chiếm cửa đông. Chỉ cần chiếm được cổng thành, Nhậm Thành sẽ là của chúng ta. Mọi người đều khẽ gật đầu đáp ứng. Quan Hợi quét mắt nhìn đám thuộc hạ của mình, những người này đều là lính cũ đã theo hắn từ lâu. Có người đã theo từ thời ba anh em Trương Giác, sống sót đến bây giờ cũng được coi là may mắn. Giờ đây, lại một lần nữa khơi mào chiến tranh. Quan Hợi im lặng ngồi xuống một góc, đặt thanh chiến đao ngang trên đầu gối. Thôi thì cứ lo chuyện trước mắt đã, nếu không lo nổi chuyện trước mắt thì ai còn dám nghĩ đến ngày mai. Ba ngày sau, trong thành Xương Ấp, nơi đặt trị sở của Duyện Châu, chút không khí vui tươi của năm mới còn sót lại đã bị quét sạch bởi một con ngựa trạm phi như bay vào thành. Ngựa trạm lao như điên. Người lính trên lưng ngựa kiệt sức đến nỗi vừa đến trạm dịch đã ngã nhào xuống đất. Binh sĩ tại trạm dịch vội vàng chạy tới, thấy đó là quân báo khẩn cấp liền không dám chậm trễ, nhanh chóng mang tin tức đến phủ nha của thứ sử Duyện Châu Lưu Đại. Lưu Đại đập bàn đứng dậy, mặt biến sắc, lũ giặc từ đâu đến vậy? Vương Dực báo cáo, theo tin tức, dường như chúng đến từ Thanh Châu. Chẳng rõ vì sao, giặc khăn vàng ở Thanh Châu bất ngờ vượt biên, liên tiếp đánh chiếm các thôn làng và huyện nhỏ. Ngọn lửa chiến tranh lập tức bùng lên khắp Duyện Châu. Tướng lĩnh Nhậm Thành đã tử trận trong cuộc nổi loạn, vùng đất xung quanh Nhậm Thành cũng rơi vào tay giặc. Tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lưu Đại chắp tay sau lưng, lòng như lửa đốt, đi đi lại lại trong sảnh đường rồi nói, hiện Duyện Châu gặp nạn, hãy lệnh cho Tào Đông Quận dẫn binh dẹp giặc. Vương Dực đáp, nghe nói Tào Đông Quận đã xuất binh rồi. Lưu Đại sửng sốt, rồi vỗ tay cười lớn, ồ, tốt, tốt. Tào Đông Quận nếu thắng trận này, đương nhiên phải biểu dương công lao của hắn. Vương Dực im lặng một lúc. Rồi bất đắc dĩ nói tiếp, Tào Đông Quận không đi về phía đông, mà là dẫn binh đi về phía tây. Nụ cười trên mặt Lưu Đại dần đông cứng lại, ông nghiêm mặt hỏi, đi về phía tây. Hắn có ý gì? Vương Dực nói, nghe nói là để bảo vệ dân chúng, duy trì việc cày cấy mùa xuân ở Đông Quận và phòng thủ trước giặc Hắc Sơn. Thật tình cờ, mà cũng thật trùng hợp. Chẳng hiểu sao, Vương Dực cảm thấy bất an trước việc Tào Tháo điều binh về phía tây vào lúc này, bỏ mặc Lưu Đại. Lưu Đại trừng đôi mắt tam giác. Râu ri rung lên, lệnh cho tế bắt tướng quân Bào Vận Thành điều binh đến đây. Vương Dực cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra. Lưu Đại lại chắp tay sau lưng, đi thêm hai vòng, rồi đột nhiên giận dữ đập bàn. Tên Tào Tháo này. Trước kia ta lệnh cho hắn đến Thái Sơn, hắn đã viện cớ chưa nhận được lệnh của Viên Sa Kỵ để từ chối. Trong lòng Lưu Đại đã không vui, nhưng giờ chỉ còn cách lo trước mắt, để lùi giặc khăn vàng rồi sẽ tính sổ với Tào Tháo sau. Lần này nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Dù có phải đắc tội với Viên Thiệu cũng không ngại. Nếu không, từ nay về sau, các thái thú nơi nơi sẽ lấy đó làm gương mà coi thường thứ sử Duyện Châu này, thì ta còn làm thứ sử gì nữa? Thứ tiền lệ này, tuyệt đối không thể để xảy ra. Thứ tiền lệ này, tuyệt đối không thể để xảy ra. Cùng lúc đó, một thứ sử khác, thứ sử Tinh Châu Dương Tán cũng thốt lên cùng một câu như vậy. Khác với Lưu Đại, Dương Tán là một thứ sử mới nhậm chức. Nhiều người ở Tinh Châu vẫn đang quan sát, xem người mới này có thể làm nên trò trống gì. Dương Tán đóng doanh trại phía bắc Ải Hồ Quan, đứng trước đại trướng, nhìn về phía Ải Quan không xa, khuôn mặt trầm ngâm. Thái Nguyên lâu nay không chịu bất kỳ cuộc binh biến nghiêm trọng nào. Ngay cả khi người Hồ Nam tiến, họ thường đi qua phía bên kia dãy núi Lữ Lương, hướng về phía Tam Phụ, nên dân cư ở Thái Nguyên vẫn sống khá yên ổn. Chính vì vậy, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của gia tộc Ôn, chỉ trong một hai tháng, Dương Tán đã tập hợp được một đội quân khoảng 5-6 nghìn người, binh khí đầy đủ. Trông cũng có vẻ đáng gờm. Phong thổ Tinh Châu trọng võ, nên dù trong số binh lính có nhiều tân binh, nhưng cũng có một số là lính riêng của gia tộc Ôn và các gia tộc khác. Những lính riêng này thường được huấn luyện, nên binh lính trong doanh trại của Dương Tán không phải là vô dụng. Nhưng để dùng những binh lính này tấn công Hồ Quan, e rằng quá liều lĩnh. Tuy nhiên, nếu không tấn công, làm sao có thể khiến gia khúc ở Hồ Quan phải khuất phục? Cái Ải Hồ Quan này như một con hổ chắn đường, nếu không thể dọn sạch, Dương Tán biết rằng con đường làm thứ sử Tinh Châu của mình cũng sẽ đến hồi kết. Lúc này, Gia Khúc cũng đang đứng trên tường thành của Hồ Quan, nhìn về phía doanh trại của Dương Tán. Chỉ thấy trong doanh trại, cờ xí bay phấp phới, trại tường dựng lên, tháp canh cao vút, khí thế cũng không tầm thường. Đây là muốn ép mình đầu hàng đây mà, Gia Khúc khẽ nói một mình. Khi Dương Tán vừa đến Hồ Quan, hắn đã ngạo nghễ ra lệnh cho Gia Khúc giao nộp ấn tín thái thú thượng đảng, nhưng lập tức bị Gia Khúc từ chối. Khi ấy, Dương Tán giận dữ, nhưng cũng không có cách nào vì lúc đó Gia Khúc có binh lính trong tay, còn Dương Tán chỉ có vài chục cận vệ, nên đành nuốt giận, không nói gì mà tiến về phía bắc đến Thái Nguyên. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Hiện tại, số lượng binh lính trong doanh trại của Dương Tán đã vượt quá số binh lính của Gia Khúc. Hơn nữa, ải Hồ Quan được xây dựng để phòng thủ phía nam nhiều hơn là phía bắc. Tường thành phía bắc của ải, dù là về độ cao hay độ dày, đều thua kém nhiều so với phía nam, nên tình thế hiện tại đối với Gia Khúc cũng có phần khó khăn. Cảnh thứ sử và thái thú đối đầu như vậy, nhìn thì có vẻ kỳ lạ, nhưng thời Hán lại là điều thường thấy. Quyền hạn của thái thú tại địa phương quá lớn, nên nhà Hán mới lập ra chức thứ sử, châu mục. Kể từ khi chức này ra đời, đã định trước mối quan hệ yêu ghét giữa thứ sử, châu mục và thái thú tại địa phương, yêu ghét nhau suốt đời. Lương Đạo, có cần ta dẫn binh xuống giết lão tặc này, làm giảm nhuệ khí của hắn không? Hoàng Thành khoanh tay, nhìn về doanh trại của Dương Tán, hờ hững nói. Sau nhiều trận ác chiến, Hoàng Thành giờ đây như một thanh đao chiến đã qua nhiều lần tôi luyện, dần dần phát ra ánh sáng của chính mình. Ngày trước, ở bãi sông, chỉ với 800 bộ binh mà chống đỡ được nhiều đợt tấn công của kỵ binh Tiên Ti, đối với một vị tướng chỉ huy như Hoàng Thành, đó không khác gì một lần lột xác. Trong thời đại vũ khí lạnh, sự tự tin và khí thế xông pha của một tướng lĩnh cũng được rèn luyện qua từng trận chiến khốc liệt như thế. Gia Khúc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không cần động binh lớn, hãy chờ xem động tĩnh. Hoàng hiệu úy, phiền ngươi tăng cường tuần tra trong thành, đề phòng kẻ gian quấy phá. Đôi khi, lấy tĩnh chế động lại là thượng sách. Mặc dù tường thành phía bắc của Hồ Quan không hùng vĩ như phía nam, nhưng dù sao cũng là thành lũy, trước tiên hãy xem Dương Tán có động thái gì rồi tính tiếp. Như thể đã có sự sắp đặt trước, đám mây chiến tranh nhanh chóng bao phủ toàn bộ đất đai trung nguyên của nhà Hán, cùng với bước chân mùa đông. Sau sự im lặng kỳ lạ của năm Nguyên Sơ thứ hai, ngay khi bước sang năm Nguyên Sơ thứ ba, những đốm lửa chiến tranh đã nhen nhóm khắp nơi và đang không ngừng lan rộng. Tại Hà Nội, tướng quân Lừng Danh Phương Việt thống lĩnh quân Hà Nội, tiến về phía tây nghênh chiến với quân Hắc Sơn của Vu Độc. Vu Độc, Quại Cố, Bạch Nhiễu là ba nhánh chính của quân Hắc Sơn, giống như ba mũi của một cây đinh ba, kéo dài về phía nam. Vu Độc ở phía tây Hà Nội, Quại Cố ở phía nam Ký Châu, còn Bạch Nhiễu thì tiến thẳng đến Đông Quận. Chúng hỗ trợ lẫn nhau, khiến các quận huyện xung quanh phải đau đầu. Nhưng lần này, Bạch Nhiễu dường như đã đi quá xa, rơi vào bẫy của Tào Tháo, bị đánh tan tác trong chớp mắt. Không chỉ vậy, một phần binh sĩ của hắn còn bị Tào Tháo thu phục, từ đó mũi nhọn ở giữa của cây đinh ba quân Hắc Sơn bị bẻ gãy. Tuy nhiên, dù Bạch Nhiễu đã bị đánh bại, Vu Độc và Toại Cố vẫn rất mạnh mẽ. Chính vì vậy, Viên Thiệu mới ra lệnh cho Tào Tháo quay về đối phó với quân Hắc Sơn, tránh để Ký Châu, vùng đất cốt lõi của mình, bị đe dọa. Tương tự, Vương Khung ở Hà Nội cũng nhận được chỉ thị từ Viên Thiệu, phải tấn công quân Vu Độc đang quấy phá Hà Nội, dù không thể tiêu diệt chúng, cũng phải làm cho chúng không thể rảnh tay quấy phá nơi khác. Phương Việt là người Hà Nội, tự vô kỵ, thân cao 7 thước 8 tấc, dáng vẻ đường hoàng, khí chất hiên ngang. Thời đó, ở Hà Nội có nhiều toán thổ phỉ lợi dụng địa hình hiểm trở của dãy núi Thái Hành để gây rối, Phương Việt đã tổ chức một đội quân bảo vệ làng quê, trở thành câu chuyện được người dân truyền tụng. Sau này, khi Vương Khung trở thành thái thú, ông đã triệu Phương Việt về làm việc, từ vị trí tổng sự võ tướng rồi thăng dần lên chức thiên tướng, được nhiều ân sủng. Kể từ khi cầm binh, Phương Việt đã nhiều lần giao chiến với Vu Độc, cũng có thể coi là kẻ thù lâu năm. Cũng chính vì luôn đảm trách việc phòng thủ trước quân Hắc Sơn, nên lần trước, khi Vương Khung dẫn quân đóng tại Tiểu Bình Tân, Phương Việt không thể tham gia, mà thay vào đó là một tướng khác của Hà Nội, Hàn Hạo. Sau đó, Vương Khung và Hàn Hạo bị Đổng Trác dùng kế điệu hổ ly sơn đánh bại nặng nề. May mắn thay, Đổng Trác cũng không muốn tiến quân sâu hơn, nên sau khi chiến thắng đã rút lui. Truyền lệnh xuống, thám báo dò xét 30 dặm phía trước. Phương Việt ra lệnh. Ông đã hiểu quá rõ sự xảo quyệt của Vu Độc. Dựa vào địa hình đồi núi phức tạp của Hà Nội, Vu Độc luôn tránh giao chiến trực diện quy mô lớn với Phương Việt, luôn xoay chuyển liên tục, khiến Phương Việt có sức mà không thể dùng. Dù đã vài lần chặn được Vu Độc, nhưng hắn vẫn thoát được, còn Phương Việt lại phải cẩn thận đề phòng bị phục kích. Phương Việt có khao khát chiến thắng, nhưng lại phải đối mặt với sự bất lực trước mắt. Phương Việt ở Hà Nội, cũng chỉ là Phương Việt ở Hà Nội, rời khỏi đất Hà Nội, ai sẽ biết đến. Phương Việt bất giác nhìn về phía Tây, nơi có một người trẻ tuổi nổi danh chỉ trong 1-2 năm qua, giờ đây danh tiếng của hắn đã lan rộng khắp vùng Hà Nội. Khi nào mình mới có thể danh tiếng lẫy lừng như hắn? Có lẽ là ngay hôm nay, có lẽ là ngay trong trận này. Giờ đây, nhận được tin Vu Độc lại lần nữa xuất hiện từ Hắc Sơn, tiến về Hà Nội, Phương Việt hy vọng có thể một trận định đoạt, tiêu diệt hoàn toàn Vu Độc, rồi thì qua một con sông lớn, ở bờ bên kia, Chu Tuấn cũng đang đau đầu và bất lực, nhưng nhiều hơn thế là sự thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng sau những kỳ vọng đã tan biến. Lý Thôi và Quách Tị dẫn quân tấn công, cách thành Lạc Dương không còn xa nữa. Mặc dù thành Lạc Dương đã được Chu Tuấn từ từ tu sửa, nhưng ngọn lửa lớn bao trùm cả trời ấy đã gây ra thiệt hại quá lớn. Những căn nhà gỗ trong thành thì không nói làm gì, ngay cả các cổng thành cũng bị cháy sập, trở thành một đống đổ nát, gần như mất hết tác dụng. Cánh cổng thành dày nặng với đinh đồng cũng bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ dù đã tạm thời làm lại một cái mới, nhưng từ mọi góc độ, nó không thể so sánh được với cổng thành Lạc Dương nguyên bản. Mặc dù Lý Thôi và Quách Tị nhận lệnh của Ngưu Phụ dẫn quân tấn công Chu Tuấn, nhưng họ cũng không hành động quá nhanh. Thêm vào đó là mùa đông đến, đường xá bị băng tuyết chặn lại, nên Lý Thôi và Quách Tị di chuyển chậm chạp. Nhưng dù con đường có dài đến đâu, dù bước chân có chậm đến mấy, cũng sẽ có ngày đi hết. Liên quân của Lý Thôi và Quách Tị chỉ còn cách Lạc Dương chưa đầy 80 dặm, nhiều lắm là 2 ngày nữa sẽ đến dưới chân thành. Phải làm sao đây? Chu Tuấn đứng trên tường thành Lạc Dương, im lặng không nói. Gió đầu xuân vẫn còn khá lạnh, làm chiếc áo choàng của ông bay phấp phới. Chu Tuấn gầy gò, dường như thuộc kiểu người không bao giờ béo lên được. Dù đã nắm giữ trọng trách trong triều đình, thân hình ông vẫn mãi gầy gò, nay thêm mái tóc và râu đã bạc trắng, trông lại càng già nua hơn. Số binh lính trong tay Chu Tuấn không nhiều. Trước đó ông đã một mình bỏ trốn khỏi Lạc Dương, ban đầu định đến Kinh Châu, nhưng trên đường đi nghe tin Đổng Trác đã rút về Trường An, thiêu rụi Lạc Dương, Chu Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, dừng chân không trốn về Nam nữa, mà chiêu mộ khoảng 1-2 nghìn binh sĩ rồi quay lại thành Lạc Dương bỏ hoang. Ngày đó, Chu Tuấn, người chưa từng rơi một giọt nước mắt nào từ khi có trí nhớ đến nay, đã quỳ gục trong đống đổ nát của Bắc Cung ở Lạc Dương mà khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ. Chu Tuấn đã dẫn theo những binh sĩ mới chiêu mộ ấy, tự tay dọn dẹp từng chút một những gì còn sót lại của vương triều. Ông làm vậy cứ như thể đang cố gắng nhặt nhạnh, vá víu lại vinh quang của nhà Hán từ trong đống tro tàn. Chu Tuấn tự tay viết thư, gửi cho các thứ sử, thái thú xung quanh, đặc biệt là hai anh em họ Viên là Viên Thuật và Viên Thiệu, hy vọng họ có thể đến Lạc Dương, tái thiết lại kinh thành. Chu Tuấn ngày qua ngày chờ đợi, nhưng chỉ là ngày qua ngày thất vọng. Ký Châu, Dự Châu gần trong gang tấc, nhưng lại như có một vực sâu ngăn cách, chỉ nghe tiếng nhưng không thấy người. Thay vào đó, một số quận huyện khác ít nhiều cũng đã phái đến một số binh mã và lương thực, giúp Chu Tuấn có thể duy trì ở thành Lạc Dương. Số binh mã lương thực nhiều nhất lại đến từ Từ Châu, Đào Kim đã phái 3.000 binh mã đến. Lưu Biểu 800, Lưu Đại 500, còn một số quận huyện nhỏ lẻ khác cũng phái đến từ 1 đến 200 người. Chu Tuấn không biết mình nên tiếp tục khóc hay nên cười. Nếu thành Lạc Dương còn nguyên vẹn, đừng nói là chỉ có 10.000 quân của Lý Thôi và Quách Tị, dù là gấp đôi, Chu Tuấn vẫn tự tin giữ vững thành mà chống lại chúng. Nhưng bây giờ Chu Tuấn một lần nữa đưa mắt nhìn quanh, một lần nữa nhìn lại những gì còn sót lại mà ông vừa sửa sang được của thành Lạc Dương, rồi đưa bàn tay già nua của mình, vỗ nhẹ lên những viên gạch thành từng bị nung đến nóng rực, thở dài một hơi, nói, truyền lệnh, chỉnh quân rút lui khỏi Lạc Dương. Hoàng Nguyệt Anh xắn cao tay áo, để lộ cánh tay nhỏ nhắn, rồi dùng dây nhỏ buộc lại, tránh cho tay áo bị tuột xuống khi làm việc. Tiểu Mặc Đấu nghiêng đầu chăm chú nhìn, miệng biểu lại đầy vẻ không vui. Hoàng Nguyệt Anh liếc nhìn Tiểu Mặc Đấu, cười nhẹ nói, lần sau đợi con lớn thêm chút nữa rồi mẹ sẽ để con làm. Tiểu Mặc Đấu lẩm bẩm nhỏ giọng, lần nào mẹ cũng nói vậy, thực ra con đã biết làm rồi mà. Hoàng Nguyệt Anh cười khẽ, không để ý đến lời phàn nàn của cậu bé. Tiểu Mặc Đấu lớn lên cùng Hoàng Nguyệt Anh, tuy là chủ tớ nhưng tình cảm giữa hai người rất gắn bó. Tiểu Mặc Đấu nhỏ hơn Hoàng Nguyệt Anh 3 tuổi, có những việc cậu chỉ hiểu lờ mờ, như việc chế biến món canh cho Lan Quân thì làm sao có thể để người khác làm thay được. Tuy nhiên, việc nhờ Tiểu Mặc Đấu giúp những việc nhỏ thì vẫn có thể. Hoàng Nguyệt Anh nói, cấy đâu rồi? Để đâu rồi? Bí quyết nấu món canh thịt là phải thấm đẫm gia vị. Đây là điều mà mẹ của Hoàng Nguyệt Anh đã dạy, khi bà còn nhỏ cũng như Tiểu Mặc Đấu bây giờ, cứ lăn xăng quanh nồi bếp. Ở đây! Ở đây! Tiểu Mặc Đấu nghe thấy có việc cần mình, liền vui vẻ chạy đến, bê chiếc bình nhỏ đựng cấy đưa tới. Hoàng Nguyệt Anh mở nắp bình, ngửi nhẹ rồi gật đầu nói, ừ, mùi cũng khá ổn. Rồi nàng lấy một chiếc muỗng gỗ sạch, múc ít cấy đổ lên miếng thịt cừu đã được cắt sẵn. Thịt phải chọn loại có màu đỏ tươi, nếu màu thịt chuyển đen hay trắng, đều không tốt, không thể dùng. Hoàng Nguyệt Anh vừa trộn cấy vào thịt vừa nói, cấy thì phải chọn loại cùng mùi vị, nếu dùng thịt cừu nấu canh thì dùng cấy cừu, nếu dùng thịt bò thì phải dùng cấy bò. Nàng liếc nhìn Tiểu Mặc Đấu đang chăm chú nghe, rồi tiếp tục nói, nếu không có cấy thì có thể dùng tương, nhưng mùi vị sẽ kém hơn một chút. Trứng gà đâu? Đây. Đây. Tiểu Mặc Đấu nhanh nhẹn đưa lên hai quả trứng. Tay Hoàng Nguyệt Anh không ngừng, vừa làm vừa nói, chỉ dùng lòng trắng trứng, không được dùng lòng đỏ, nếu không sẽ lấn át hương vị của thịt. Rồi thêm một chút muối xanh, không quá nhiều nhưng cũng không thể thiếu. Sau đó là cứ tiếp tục trộn như vậy. Hoàng Nguyệt Anh ôm một chiếc bát sứ lớn, dùng đũa gỗ khuấy đều thịt cừu, cho đến khi lòng trắng trứng và tương cái thấm đều vào từng miếng thịt. Như vậy là được rồi. Nàng đặt chiếc bát xuống, rồi lắc lắc cánh tay đã mỏi. Tiểu Mặc Đấu vội chạy đến giúp Hoàng Nguyệt Anh lau mồ hôi trên trán, rồi nhận lấy chiếc bát lớn, bê đến bên bếp, nơi nữ đầu bếp đã nhóm sẵn ngọn lửa đỏ rực. Hoàng Nguyệt Anh đặt chiếc nồi đồng lên bếp, cho một ít tương cấy và nước trong vào, sau khi tương tan ra thì thả những miếng rau cải đã cắt sẵn vào. Đợi đến khi cải mềm, nàng thêm vào chút rượu kê và một ít nước, rồi chờ đến khi rau cải nhừ thì mới cho thịt cừu đã ướp vào cùng nấu. Nước trong nồi sôi sùng sục, từng miếng thịt cừu nhanh chóng chuyển màu. Nàng chỉ cần nhỏ thêm vài giọt giấm đen, vậy là món canh đã hoàn thành. Hoàng Nguyệt Anh múc canh ra nồi đất, đậy nắp lại. Tiểu thư, để con mang đi. Tiểu Mặc Đấu đưa chậu nước rửa tay lên, nói nhanh. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười, gật đầu, rồi lau nhẹ mặt và tay, kéo tay áo xuống, dẫn theo Tiểu Mặc Đấu, hướng ra sân sau. Lan Quân! Lan Quân! Đây là món canh tiểu thư tự tay nấu. Thấy phí tìm, Tiểu Mặc Đấu cúi chào rồi vội vàng nói. Ồ, canh nàng nấu lúc nào cũng ngon. Phí tìm đặt cuộn sách tre xuống, nhìn Hoàng Nguyệt Anh cười nói, lại đây, ta cũng đang đói đây. Hoàng Nguyệt Anh tự tay múc một bát canh, cười tươi đưa đến trước mặt Phí tìm. Mặc dù canh thời Hán không có tinh bột để tạo độ sánh, nhưng tất cả nguyên liệu đều tự nhiên, không có chất phụ gia. Vì thế món canh thịt cừu Hoàng Nguyệt Anh nấu có vị ngọt của thịt tươi, lại thêm gia vị ướp càng làm dậy lên hương vị tự nhiên mà thời sau khó có thể tìm thấy. Phí tìm ban đầu ăn chậm rãi, nhưng thời gian này chủ yếu ở trong quân doanh, nên cũng quen với việc ăn nhanh, một bát canh trong tay dường như chỉ vài lần hút là xong. Nàng cũng ăn một bát đi. Canh thịt rất thơm, rất giòn, khi cắn vào cảm giác có sự đàn hồi, đó là kết quả của việc kéo dài và căng thịt liên tục để tạo nên sự đàn hồi của các sợi thịt. Hoàng Nguyệt Anh khẽ gật đầu, rồi múc thêm một bát nữa cho Phí tìm trước khi tự lấy một bát, nhưng nàng không ăn ngay, mà chỉ nhìn Phí tìm. Sao vậy? Phí tìm hỏi. Hoàng Nguyệt Anh khẽ lắc đầu, cúi mặt xuống, dường như đang nhìn vào bát canh, lại như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống, tạo nên những gợn nước nhỏ trong bát. Nàng vội đặt bát canh xuống, lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười nói, xin lỗi Lan Quân, ta thực sự không kìm được, mới ở nhà bao lâu, đã lại phải chia ly. Phí tìm khẽ thở dài. Thực ra việc ở Mạc Bắc có thể chờ thêm vài ngày, vì dù là đầu xuân nhưng vùng núi âm vẫn rất lạnh, không thích hợp cho việc hành quân. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Ngưu Phụ ở Hồng Nông đột nhiên mang quân vượt qua huyện Thiểm, chiếm lấy Thiểm Tấn, mũi nhọn binh lực hướng thẳng An Ấp. Vương Ấp không chống đỡ nổi, nên vội vàng phái người đến cầu viện Phí Tìm. Sau khi suy xét, Phí Tìm quyết định mang quân đi cứu viện. Hà Đông dù sao cũng rất gần Bình Dương, một khi mất Hà Đông, việc bảo vệ Bình Dương sẽ vô cùng khó khăn. Nếu Ngưu Phụ chiếm được Hà Đông, chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như Vương Ấp. Thà rằng có một láng giềng yếu hơn, còn hơn nằm bên cạnh một con hổ dữ. Nhưng điều này khiến Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy không nỡ chia xa. Phí Tìm nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Nguyệt Anh, nói, sinh tử cùng nhau, với nàng ta đã hứa cầm tay nhau, cùng sống đến bạc đầu. Hoàng Nguyệt Anh khẽ nức nở, tiếp lời. Phí Tìm mỉm cười, an ủi nàng, yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở về việc đối đầu với Ngưu Phụ. Phí Tìm không cảm thấy áp lực gì lớn. Hơn nữa, lần này quân của Ngưu Phụ dù tuyên bố là 3 vạn, nhưng thực tế có lẽ chưa đến 1 vạn. Đợi nàng hoàn thành việc chế tạo chữ in rời, ta cũng sẽ về đến nơi. Phí Tìm an ủi Hoàng Nguyệt Anh, rồi chuyển hướng sự chú ý của nàng, hay chúng ta thi xem ai nhanh hơn. Được thôi. Hoàng Nguyệt Anh đồng ý, nhưng nghĩ lại, nàng thay đổi ý kiến, nhưng thôi, binh sự nguy hiểm, vẫn là cẩn thận thì hơn, chỉ là sẽ không tiện làm canh cho chàng, vậy hôm nay ta sẽ uống nhiều hơn chút, xem như là dự trữ. Phí Tìm ngửa đầu cười lớn. Được thôi, được thôi. Hoàng Nguyệt Anh cười, ôm lấy nồi canh, gật đầu, vậy thì uống hết đi. Phí Tìm nhìn vào nồi canh không nhỏ, rồi nhìn Hoàng Nguyệt Anh với khuôn mặt đầy quyết tâm, được rồi. Tại thành An Ấp, quận Hà Đông, dù mùa đông khắc nghiệt đã qua, nhưng hơi thở của mùa xuân vẫn chưa mang lại nhiều hơi ấm. Ngay trên khu doanh trại mà Phí Tìm từng đóng quân, Ngưu Phụ đã tiến hành tu sửa lại và lập doanh trại của mình. Vương Ấp không muốn đối đầu trực diện với Ngưu Phụ, cũng không muốn khai chiến, vì vậy khi Ngưu Phụ đến, Vương Ấp đã cử người mang đến một đợt rượu bò để cầu hòa, nhưng dĩ nhiên là chẳng thể thỏa mãn được khẩu vị của Ngưu Phụ. Tất nhiên, Vương Ấp cũng không thể đồng ý với yêu cầu của Ngưu Phụ, vì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc giao nộp toàn bộ thu hoạch của Hà Đông trong suốt nửa năm qua. Nếu vậy, từ xuân đến thu, người dân Hà Đông chẳng lẽ phải ăn gió uống sương mà sống? Vì vậy, hai bên cứ thế mà giằng co, tạo nên bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Cái chết của Đổng Trác thực sự là một đòn giáng mạnh vào Ngưu Phụ. Không còn người lãnh đạo, Ngưu Phụ cảm thấy mất đi chỗ dựa, trở nên lo lắng và do dự. Thực ra, trong quân đội Tây Lương, Đổng Trác không hẳn là vị tướng chỉ huy giỏi nhất, nhưng ông ta là một vị thống soái mà ai cũng phải kính nể. Động Trác là người mà nếu ai đã theo ông ta, thì ông sẽ đáp ứng mọi yêu cầu trong khả năng của mình, không hề gây khó dễ hay uy hiếp gì. Vì vậy, quân đội Tây Lương sẵn sàng tuân theo sự chỉ huy của ông. Như việc đề bạc phí tìm từ một viên binh mã Tư Mã lên làm hộ hung Trung Lang tướng, dưới sự lãnh đạo của các chính khách sĩ tộc khác có lẽ sẽ phải trải qua nhiều toan tính và trao đổi lợi ích, nhưng dưới sự lãnh đạo của Động Trác, đó chỉ là một câu nói. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Tuy cách quản lý này có thể bị coi là đơn giản và thô bạo, nhưng với quân đội Tây Lương, nó lại vô cùng phù hợp. Nói một cách nghiêm túc, Động Trác giống như một lãnh chúa người Khương đã Hán hóa. Toàn bộ khu vực Tây Lương, giống như Tịnh Châu, là khu vực có sự chung sống giữa người Hán và người Hồ từ thời nhà Hán. Do đó, nhiều nơi đã ảnh hưởng lẫn nhau, ngay cả cấu trúc tổ chức của quân đội Tây Lương cũng khác với cấu trúc của các sĩ tộc Sơn Đông. Nếu là tướng lĩnh của sĩ tộc Sơn Đông, khi vị chỉ huy ngã xuống, dù quân đội có đông đến đâu cũng sẽ nhanh chóng tan rã. Bởi lẽ binh lính dưới trướng của họ thường là quân đội địa phương hoặc quân tư nhân, khi không còn chủ nhân cấp lương thực và tài chính, quân đội tự nhiên sẽ tan rã. Nhưng đối với quân Tây Lương thì khác. Quân Tây Lương có cấu trúc giống kim tự tháp, hoặc giống như cấu trúc của các dân tộc du mục, với các tiểu tướng dựa vào các tướng lớn, và các tướng lớn lại dựa vào tướng lĩnh cấp cao hơn, và trong các cấp bậc này còn có một số người Khương và Hồ làm phụ tá. Cả khu vực Tây Bắc với những cuộc nổi loạn của người Khương đều có mối quan hệ tương tự. Quân đội Lương Châu dưới sự chỉ huy của Động Trác cũng tuân theo logic sinh tồn này. Trong quân đội Tây Lương cũng có nhiều người Khương và Hồ, những người không thấy việc theo người Hán để đánh Tây Khương có gì sai trái. Bởi trong suy nghĩ của họ, việc theo người mạnh đã trở thành một bản năng. Giống như Ngu Phụ, dưới trướng của ông ta cũng có các phụ tá người Khương, trong đó có một người tên là Phát Hồ Xích Nhi. Phát Hồ Xích Nhi không có tên tuổi, vì xuất thân từ một chi của người Nguyệt Chi ở Hà Tây, tóc và râu đều đỏ, nên được gọi là Phát Hồ Xích Nhi. Tên này được sử dụng nhiều đến mức nó đã trở thành tên thật của hắn ta. Ngưu Phụ ngồi trong đại trướng, tay cầm binh phù, trầm ngâm không nói. Binh phù hình hổ đã trở nên cực kỳ trơn bóng vì Ngưu Phụ liên tục cầm và vuốt ve nó. Không rõ tại sao gần đây, bất kể làm gì, Ngưu Phụ cũng không rời binh phù, liên tục vuốt ve nó. Không chỉ vậy, ông còn đặc biệt ra lệnh mang rìu và gươm vào đại trướng, đặt chúng bên cạnh án thư, khiến nhiều người không khỏi khó hiểu. Ngưu Phụ thật sự đang rất đau đầu, vì Hà Đông không có nhiều lương thực như ông ta tưởng. Theo lời kể của những người bị bắt, ban đầu có một ít lương thực, nhưng sau đó triều đình đã điều động một số, rồi phí tìm cũng lấy đi một ít, thành ra số lương thực còn lại chẳng đáng là bao. Để có được một lượng lớn lương thực đủ dùng, ông ta phải tấn công các thành lớn hơn, như An Ấp. Nhưng việc công phá thành trì vốn không hề dễ dàng. Hơn nữa, dù tuyên bố có 3 vạn quân, nhưng Ngưu Phụ thừa biết thực tế có bao nhiêu quân lính. Thực sự đưa quân tấn công thành. Rồi sau đó, nếu đánh chiếm được thành thì còn lại bao nhiêu quân? Suy nghĩ mãi, cuối cùng Ngưu Phụ đưa ra quyết định, người đâu, gọi thầy bói đến. Bên ngoài đại trướng của Ngưu Phụ, Phát Hồ Xích Nhi tóc đỏ râu đỏ thấy lính cận vệ của Ngưu Phụ dẫn thầy bói vào đại trướng, liền nhướng mày, quay về lều của mình. Thủ lĩnh, sao rồi? Có gặp được đại soái không? Đại soái nói sao? Vừa bước vào lều, vài người Khương đã bu lại, hỏi rối rít. Phát Hồ Xích Nhi lắc đầu, rồi nói, đại soái lại gọi thầy bói nên ta không vào nữa, đây cũng là thói quen mới của Ngưu Phụ. Trong quân gần đây xuất hiện vài thầy tướng số và thầy bói. Có lúc Ngưu Phụ gặp ai đó, trước tiên phải để thầy tướng số xem người đó có khí sát hay không, có ảnh hưởng đến ông ta không, nếu không thì mới tiếp kiến. Còn thầy bói là người Ngưu Phụ gọi đến khi do dự, rồi sau đó dựa vào ý chỉ của trời. Cái ý trời chó má gì chứ? Phát Hồ Xích Nhi lẩm bẩm với vẻ khinh bỉ. Phát Hồ Xích Nhi chẳng tin chút nào vào mấy thầy bói. Trước đây, hắn ta đã thử vài lần, nhờ thầy bói đoán xem trong túi mình có bao nhiêu tiền. Nếu đoán đúng, hắn ta sẽ tin, còn nếu đoán sai thì hừm, nhưng thầy bói hoặc là né tránh, hoặc là nói mấy câu mà Phát Hồ Xích Nhi chẳng hiểu nổi, chứ chưa bao giờ đưa ra con số chính xác. Đánh thì đánh, không đánh thì thôi, chẳng qua chỉ là một cái thành, có gì khó quyết định đến thế. Nếu không chiếm được An Ấp, thì cho kỵ binh đi cướp phá xung quanh, chẳng phải ở Tây Lương cũng làm thế sao? Phát Hồ Xích Nhi đã từng cướp bóc người Hán, cũng đã giết người Khương và Hồ. Với hắn ta, chuyện mạnh được yếu thua là điều tự nhiên, chẳng có gì phải băn khoăn. Nhưng việc như đại soái Ngưu Phụ, gọi thầy bói để quyết định cho mình, thì thật là... Phí Tìm dẫn quân đóng trại gần huyện Văn Hỷ. Mặc dù Vương Ấp kêu gào dữ dội, tưởng chừng nếu Phí Tìm đến trễ một chút sẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng thực ra Phí Tìm biết rõ, Vương Ấp chưa chắc đã ngay lập tức có xung đột lớn với Ngưu Phụ. An Ấp là nơi trị sở của quận Hà Đông, tự nhiên không giống với các huyện nhỏ khác. Tuy không thể so sánh với quy mô hùng vĩ của Lạc Dương hay Trường An, nhưng cũng không phải là nơi có thể tấn công chiếm giữ trong một sớm một chiều. Mặc dù Vương Ấp không phải là tướng tài, nhưng trước đó tại Tương Lăng cũng đã từng dẫn một số ít binh lính chống lại quân Bạch Ba suốt nửa tháng. Dù sức chiến đấu của quân Tây Lương không thể so với quân Bạch Ba, nhưng lực lượng phòng thủ ở An ấp so với Tương Lăng cũng đã được tăng cường. Về quân Tây Lương, Phí Tìm và Từ Thứ đều không hiểu rõ lắm, vì vậy Phí Tìm đã điều tướng Mã Diên từ doanh trại Bắc Khuất trở lại. Là một lão tướng lâu năm ở Bắc Địa, Mã Diên tự nhiên có nhiều hiểu biết về binh chủng và thói quen chiến đấu của khu vực Tây Bắc này. Sau bữa tối, Phí Tìm, Từ Thứ và Mã Diên ba người ngồi quanh ngọn lửa nhỏ trong lều, vừa hong khô áo giáp ẩm ướt vì lạnh xuân, vừa thảo luận về thế trận của quân Tây Lương. Ánh mắt Mã Diên thoáng trở nên xa xăm, dường như nhớ lại điều gì, rồi nói, binh sĩ Tây Lương thực ra cũng giống như binh sĩ Tịnh Châu, đều thuộc biên quân của triều đình. Hán triều có ba loại binh sĩ chính, cấm quân trung ương, biên quân và quân địa phương quận huyện. Cấm quân trung ương vốn là lực lượng mạnh nhất, trang bị tốt nhất. Ban đầu, cấm quân trung ương được chia thành hai quân Nam Bắc, dưới quyền Thái Úy, là lực lượng quân sự quan trọng bảo vệ trung ương. Sau này, Hán Vũ Đế lại thiết lập thêm hai quân Kỳ Môn và Vũ Lâm ngoài quân Nam Bắc, mục đích chính vẫn là để tăng cường vị thế của quân trung ương. Nhưng từ thời Hán Hoàng Đế, chất lượng của cấm quân trung ương dần suy giảm. Đầu tiên là quân Nam gần như chỉ còn tên gọi, sau đó là sự thâm nhập của nhiều binh sĩ quý tộc, khiến sức chiến đấu của cấm quân trung ương ngày càng suy yếu. Ngược lại, sức chiến đấu của biên quân lại dần mạnh lên qua những cuộc dẹp loạn liên tiếp. Đặc biệt là quân Tây Lương. Tịnh Châu trước đây cũng có binh lực mạnh, nhưng từ thời Hán Hoàng Đế, Hán Linh Đế điều động nhiều lần, dần dần khiến biên quân của Tịnh Châu trở nên yếu kém. Mã Diên tiếp tục nói, quân Tây Lương do thường xuyên chiến đấu với Tây Khương, nên số lượng kỵ binh của họ khá nhiều. Nếu các quân địa phương có được 1/5 là kỵ binh thì đã là rất đáng kể, nhưng trong quân Tây Lương, thường ít nhất là 1/3, thậm chí có khi một nửa là kỵ binh. Dưới trướng của Đổng Tặc còn có đội quân thuần kỵ binh, gọi là phi hùng quân, không phải là người khỏe mạnh tinh nhuệ thì không thể gia nhập. Phí Tìm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Đội phi hùng quân của Đổng Trác, thực chất chỉ là đội cận vệ riêng của Đổng Trác, nhưng tại sao sau khi Đổng Trác chết, đội quân này lại biến mất? Nếu phi hùng quân đóng ở Trường An, thì Vương Doãn chắc không dám động đến, và là cận vệ của Đổng Trác, có lẽ họ nên đóng ở bảo vệ Mi Ổ. Tuy nhiên, sau khi Đổng Trác chết, Hoàng Phủ Tung dẫn một đội quân tư của mình dễ dàng giải quyết Mi Ổ, điều này phải giải thích thế nào? Tuy nhiên, có lẽ Ngưu Phụ và những người dưới trướng không có đội phi hùng quân này, bởi vì theo ấn tượng của Phí Tìm, đội phi hùng quân này dường như đã không xuất hiện lại. Bộ binh thì không cần nói nhiều, bởi vì địa bàn Tây Lương rộng lớn, binh sĩ chiến đấu trực diện cũng tương tự như ở Tịnh Châu, đều lấy kỵ binh làm chủ. Hơn nữa, do Tây Lương thường xuyên chinh chiến, nên triều đình cung cấp cho Tây Lương nhiều trang bị và vũ khí hơn. Vì vậy, so với kỵ binh Tịnh Châu, kỵ binh Tây Lương dù là vũ khí hay áo giáp đều khá đầy đủ. Như phi hùng quân, nghe nói đến cả ngựa chiến cũng được giáp sắt bảo vệ Mã Diên chặt lưỡi hai tiếng, rõ ràng là có chút ngưỡng mộ đối với trang bị của quân Tây Lương. Ngựa chiến cũng được giáp sắt bảo vệ. Phí Tìm và Từ Thứ nhìn nhau, điều này có lẽ là khó đối với kỵ binh Tịnh Châu. Không phải vì con người, mà là vì ngựa. Ngựa Tây Lương và ngựa Tịnh Châu có một chút khác biệt về chiều cao và thể hình. Nếu như ngựa Tây Lương được giáp sắt trông như phi hùng, thì ngựa Tịnh Châu, vốn thấp hơn một chút, mặc giáp vào sẽ trông như lợn bay. Tuy nhiên, nói như vậy, Phí Tìm và Từ Thứ cũng hiểu đại khái. Nếu kỵ binh Tịnh Châu là loại kỵ binh sói, thì kỵ binh Tây Lương không xứng danh gì khác ngoài kỵ binh thiết giáp. Nói theo cách thông thường, kỵ binh Tịnh Châu là loại giữa kỵ binh nhẹ và kỵ binh nặng, còn kỵ binh Tây Lương thiên về kỵ binh nặng được giáp sắt. Mã Diên nhặt một cành cây nhỏ bên cạnh, vẽ một sơ đồ đơn giản trên mặt đất, vừa vẽ vừa nói, kỵ binh Tây Lương, nếu đối đầu trực diện, lúc trận đánh sẽ có những biến hóa nhỏ, nhưng cơ bản vẫn chủ yếu dùng sức mạnh để phá hủy sự tinh tế của đối phương. Mã Diên vẽ một hình chữ nhật dài, rồi chỉ vào nói, đây là trận bộ binh Tây Lương, khi chiến đấu sẽ dàn hàng ngang. Sau đó, ông vẽ ba hình tam giác phía sau hình chữ nhật, tiếp tục nói, đây là trận kỵ binh Tây Lương, thường ẩn sau trận bộ binh. Cuối cùng, ông vẽ hai hình tam giác ở hai bên của hình chữ nhật, chỉ vào hai lần, đây là du kỵ hai cánh. Mã Diên nhìn Phí Tìm, rồi nhìn Từ Thứ, sau đó cúi đầu, tiếp tục chỉ rõ và nói, khi giao chiến, bộ binh tiến lên áp sát tiền tuyến của đối phương, du kỵ hai cánh sẽ lôi kéo quân hai bên của đối phương, rồi trận kỵ binh trung tâm sẽ tìm cơ hội từ ba hướng, tìm lỗ hổng để xông thẳng vào trung quân hoặc hai cánh của đối phương. Từ Thứ không khỏi nhíu mày, hỏi, cùng lúc từ ba hướng. Mã Diên lắc đầu nói, không nhất định, kỵ binh Tây Lương rất quen thuộc với chiến pháp này, nên sẽ điều chỉnh khi lâm trận, bên nào có lỗ hổng lớn thì sẽ xông vào hướng đó, đôi khi sẽ giả vờ tấn công một bên, nhưng thực chất lại tập trung lực lượng vào một bên khác. Rất đơn giản, nhưng rất hiệu quả. Không có tên gọi hoa mỹ nào, nhưng kỵ binh Tây Lương đã sử dụng chiến pháp này qua những cuộc đối đầu với người Tây Khương, mà ngày càng tinh luyện. Trận thế không phải như sau này chỉ cần nhấp chuột trên máy tính là có thể hoàn thành. Trong một trận chiến của hàng ngàn người, các cấp lãnh đạo ra lệnh rất phức tạp, sự kết nối giữa các trận hình cũng rất khác nhau. Chiến pháp của quân Tây Lương thực sự rất đơn giản, chỉ là dựa vào kỵ binh nặng mạnh mẽ, rồi sử dụng bộ binh du kỵ để kéo dài trận thế của đối phương. Một khi phát hiện lỗ hổng sẽ tập trung tấn công vào lỗ hổng đó cho đến khi trận hình của đối phương hoàn toàn tan vỡ. Dĩ nhiên, bẫy chông và các loại cạm bẫy khác dĩ nhiên là có hiệu quả, nhưng việc chọn chiến trường chưa chắc đã do một bên quyết định. Kỵ binh Tây Lương có ưu thế về kỵ binh, nên việc chọn chiến trường thường nằm trong tay các đội quân có tính cơ động cao. Ngay cả khi đã dựng lên bẫy chông, đào hầm bẫy, nếu đối phương né tránh không chiến, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Khi quân Tây Lương sẵn sàng dàn trận đối chiến, thì cũng chưa chắc đã có đủ thời gian để dựng bẫy chông, đào hầm bẫy. Mặc dù là chiến pháp cũ, nhưng vẫn khó đối phó. Một là vì chiến pháp này đã qua thực chiến, qua bao trận chiến đẫm máu mà kiểm chứng. Hai là vì quân Tây Lương rất quen thuộc với chiến pháp này, quen thuộc đến mức dù không có lệnh đặc biệt của Trung ương chỉ huy, họ vẫn có thể nắm bắt thời cơ và triển khai. Đó chính là lợi thế của quân Tây Lương, chính là lợi thế của đội quân nhiều lão binh. Chỉ có điều, lợi thế của quân Tây Lương bây giờ lại trở thành điều khó khăn cho Phí Tiềm. Thực ra, Phí Tiềm luôn có một thắc mắc trong lòng từ khi còn ở hậu thế, trong các cuộc chiến tranh cổ đại, trận pháp thật sự có vai trò lớn đến vậy không? Thắng bại của một trận chiến chẳng lẽ thật sự được quyết định bởi trận pháp? Nhưng khi hiểu sâu hơn về thời Hán và nắm vững các khía cạnh của chiến tranh cổ đại, Phí Tiềm đã có nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của trận pháp. Nghệ thuật chiến tranh của con người được phát triển qua từng cuộc đối đầu ác liệt. Bắt đầu từ các bộ lạc nguyên thủy, có lẽ là do tranh giành một khu đất có trái cây hoang dã, hai bộ lạc nảy sinh xung đột và quyết định đánh nhau để phân định quyền sở hữu. Lúc đó, kiểu chiến tranh có thể giống như các cuộc hỗn chiến trong phim giang hồ. Thủ lĩnh hô một tiếng, đàn em theo sau, tay cầm gậy gộc, đánh thắng là được. Nhưng khi những cuộc xung đột này tiến đến thời Xuân Thu, xe chiến đã xuất hiện. Khi những tay giang hồ cổ đại thiện chiến, quen với việc cầm gậy gộc đánh nhau, lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe chiến to lớn đang lăn bánh lộc cộc lao tới, có thể tưởng tượng được tâm trạng tuyệt vọng của họ lúc đó. Nhưng xe chiến cũng có nhược điểm. Cỗ máy to lớn cứng nhắc này không chỉ yêu cầu rất cao về địa hình mà còn khó thay đổi hướng tấn công. Vì vậy, trận pháp có thể phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau đã lên sân khấu lịch sử. Trận pháp thiên địa nhân. Tên nghe rất oai, nhưng thực ra rất đơn giản, chỉ là chia thành 3 phần, trái, giữa, phải. Sau đó, người ta đưa bộ binh vào giữa hàng xe chiến để hỗ trợ, gọi là trận pháp ngư lân. Đến đây, tất cả vẫn đi theo con đường chính đạo. Trung quân thường là quân mạnh, cánh trái và phải đặt quân yếu hơn. Ai cũng làm như vậy, đối mạnh với mạnh, yếu với yếu. Mọi người đều là người văn minh, chơi công bằng, không ai nhường nhịn. Nhưng khi chiến tranh ngày càng khốc liệt, cuối cùng một nhân vật không đi theo con đường thông thường đã xuất hiện. Hình như là của nước Trịnh, cứ gọi hắn là Trịnh Lão Đại. Trịnh Lão Đại phân bố quân mạnh ở hai cánh, còn trung quân thì cứ chần chừ không tiến lên. Khi hai cánh quân mạnh của hắn đánh bại quân yếu của đối phương, họ quay lại hợp lực tấn công trung quân của đối thủ. Chiến thuật này, đầu tiên là tấn công hai cánh, sau đó bao vây trung quân, có một cái tên rất đẹp, trận pháp nhạn hành. Sau đó, cách chiến đấu này được nhiều người học theo. Mọi người bắt đầu sử dụng phương pháp lấy quân yếu của ta đấu với quân mạnh của địch, lấy quân mạnh của ta đấu với quân yếu của địch, không cần phải mạnh ở mọi vị trí của trận hình, chỉ cần mở được một lỗ hổng trên trận hình của đối phương, sau đó có thể triển khai thế bao vây mạnh mẽ. Từ đó, chiến pháp kiểu này phát triển không ngừng, với nhiều cách đánh không chính quy khác nhau. Những ai thành thạo được gọi là bậc thầy binh pháp, ngược lại, những người giữ nguyên tắc chính trực trong chiến tranh lại trở thành kẻ ngốc. Có thể thấy rằng, trong lịch sử đã có truyền thống chơi xấu trong chiến tranh. Ngay cả khi các lĩnh vực khác vẫn còn lạc hậu, nghệ thuật đánh dưới thắt lưng đã có những bước tiến lớn và hình thành nên lý thuyết hoàn chỉnh. Phải đến 300 năm sau, phương Tây mới học được cách chơi xấu trên chiến trường. Khi chiến tranh của Trung Hoa phát triển xa hơn, xe chiến, sau khi đã vinh quang về hưu, đã truyền lại nhiệm vụ quan trọng này cho lực lượng mới trẻ trung hơn, kỵ binh. Kỵ binh, với tính cơ động cao hơn, khả năng chống đỡ và phá hủy mạnh mẽ, bắt đầu bộc lộ rõ ràng sức mạnh uyển chuyển của mình. Sau khi nghe Mã Diên trình bày về kỵ binh Tây Lương, Từ Thứ cũng cảm thấy có chút khó khăn. Đánh thì chắc chắn có thể thắng, điều này không có gì phải nghi ngờ, nhưng làm thế nào để giảm thiểu tổn thất, làm sao để kết thúc trận chiến nhanh hơn và tốt hơn, mới là vấn đề quan trọng nhất. Ngưu Phụ đến Hà Đông để cướp lương thảo, vì vậy cách an toàn nhất là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài 10 ngày nửa tháng là có thể khiến Ngưu Phụ nóng nảy. Hắn hoặc sẽ tấn công An Ấp, hoặc sẽ chuyển sang cướp bóc các thôn làng xung quanh. Nhưng điều này sẽ gây ra sự phá hoại lớn hơn cho Hà Đông. Nếu Hà Đông bị tàn phá, nguồn cung cấp vật tư mà Tịnh Châu có thể nhận được sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cứu Hà Đông cũng chính là cứu Tịnh Châu. Tịnh Châu có dân số ít, nên các vật tư sản xuất và nhu yếu phẩm cũng ít. Hà Đông ổn định trong nhiều năm, nên về mặt này vẫn có ưu thế lớn. Hiện tại, Phí Tiềm đã làm ra giấy tre, mặc dù sản lượng chưa nhiều, nhưng các gia tộc quyền quý ở Hà Đông là những khách hàng lớn, đổi lại họ cung cấp nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày. Những nhu yếu phẩm này lại được dùng để đổi lấy gia thú và gia súc từ người Hồ. Vì vậy, không thể kéo dài, nhưng cũng không thể mạo hiểm tấn công mạnh. Nếu ở Hà Đông mà đối đầu với Ngưu Phụ và làm hao tổn hết sức mạnh vốn có, thì lấy gì để chống lại Tiên Ti và đừng nói đến chuyện thu phục Thượng Quận và Âm Sơn. Từ Thứ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, trước tiên hãy ước chiến, sau đó ước chiến trước. Phí Tiềm nghe xong kế hoạch của Từ Thứ, bắt đầu suy nghĩ. Khi kỵ binh đối đầu với bộ binh, điều quan trọng nhất là gì? Đó chính là quyền chủ động trên chiến trường, khi nào đánh, đánh như thế nào, và đánh cái gì, tất cả đều phụ thuộc vào kỵ binh. Mặc dù Phí Tiềm cũng mang theo một số kỵ binh, nhưng để kỵ binh nhẹ đối đầu với kỵ binh nặng, đó là điều hơi khó khăn. Việc chơi chiến thuật thả diều cần có không gian rộng lớn hoặc những chướng ngại tự nhiên để thực hiện. Vùng xung quanh An ấp không phải là một chiến trường lý tưởng. Hơn nữa, nhu cầu chiến lược ban đầu của Ngưu Phụ không phải là đánh bại Phí Tiềm, mà là lấy lương thảo từ An ấp. Vì vậy, hắn không có lý do gì để theo đuổi mạnh mẽ quân đội của Phí Tiềm. Một khi rơi vào tình trạng kéo dài, thì lại trở về điểm xuất phát của cuộc đối đầu tiêu hao lẫn nhau. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất hiện tại là có thể dự kiến trước chiến trường và sau đó tiến hành trận chiến để định đoạt thắng bại. Đây cũng là một phương án, trước tiên hãy ước chiến, xem họ phản ứng thế nào. Việc gửi chiến thư, tất nhiên, không thể để cho các tướng quân hay mưu sĩ thực hiện, chỉ cần phái một tiểu binh nào đó là đủ. Bởi vì nếu cử người có địa vị cao mà đi thì chẳng khác nào tự tìm chết, không bị đối phương lấy cớ tấn công trung quân để giết thì cũng có thể bị giam giữ nhiều năm, đến lúc đó khóc cũng không có chỗ để mà khóc. Nếu chưa ở trong tình trạng đối địch thì còn dễ nói, sứ giả có thể được chiêu đãi theo lễ nghi. Nhưng một khi chiến thư được gửi đi, mối quan hệ đối đầu đã rõ ràng, không còn gì phải khách sáo nữa. Ngưu Phụ nhìn chiến thư vừa nhận được, liền hỏi, người đưa chiến thư đâu rồi? Một quân hầu giữ cửa trại, người đã đưa chiến thư vào, đáp, hắn đang chờ ở ngoài trại để nghe hồi đáp của tướng quân. Ngưu Phụ khẽ hừ một tiếng, rõ ràng không có ý định tiếp đãi tiểu binh đưa thư. Trong chiến thư, Phí Tiềm cũng không nói những lời đao to búa lớn, mà chỉ dùng những từ ngữ thông thường, nói rằng ông đến theo lời mời của Vương ấp và khuyên Ngưu Phụ không nên đến Hà Đông quấy nhiễu dân chúng. Nếu Ngưu Phụ không muốn rút lui, thì hãy chọn một nơi để đánh một trận. Nếu Ngưu Phụ thắng, mọi việc sẽ theo ý hắn, nếu thua, thì hãy nhanh chóng quay về Hồng Nông. Lời lẽ không quá gay gắt. Ngưu Phụ vuốt ve binh phù, dùng ngón cái chà sát đầu con hổ trên binh phù, mắt hắn đảo qua hai vòng rồi nói, gọi người bói toán đến. Vâng, thưa tướng quân. Quân hầu đáp. Quân hầu vừa vén rèm bước ra khỏi trướng, bốn tên thân binh canh gác bên ngoài liền súng lại, thì thầm hỏi, sao rồi? Đánh hay không đánh? Quân hầu liếc nhìn thân binh, rồi cũng khẽ nói, chưa rõ có ai giúp một tay, đi gọi người bói toán đi. Một lần nữa lại gọi người bói toán, thật sự là ông ta giỏi đến thế sao? Một thân binh lẩm bẩm, nếu thật sự lợi hại đến vậy, thì hãy để ông ta ra trận thay cho chúng ta còn phải làm gì nữa? Thân binh này chưa nói hết câu thì bị quân hầu vỗ nhẹ vào đầu. Quân hầu nghiêm mặt quát, im miệng. Lắm chuyện. Thôi, để ta tự đi gọi vậy. Lều của người bói toán rất dễ tìm, trong đại doanh, cái lều màu sắc sặc sỡ nhất, chẳng giống lều trại quân đội, chính là của ông ta. Quân hầu đến trước lều sặc sỡ, không buồn vào trong, chỉ đứng trước cửa lều cao giọng gọi, ông kia, tướng quân mời ông. Ta đã biết, cũng đợi lâu rồi. Một giọng nói già nua từ trong lều vọng ra, sau đó một lão giả tóc bạc phơ vén rèm bước ra. Lão giả có vẻ tiên phong đạo cốt, tóc trắng như tuyết, gầy gò nhưng da mặt hồng hào, quả thật trông có vẻ giống một đạo sĩ tiên phong. Đi trước dẫn đường. Lão giả nheo mắt nói. Quân hầu biểu môi, nhưng cuối cùng không nói gì, quay người dẫn lão giả đến trước trướng của Ngưu Phụ, rồi đưa lão giả vào trong, sau đó rời khỏi trướng. Quân hầu lặng lẽ đi về phía trước, hắn cần trở lại cổng trại để tiếp tục canh gác. Quân hầu đi một đoạn, bất chợt nhìn thấy Phát Hồ Xích Nhi ngồi xổm trước một lều trại khác, đang phơi nắng, liền vẫy tay ra hiệu cho hắn, rồi nói, sao? Đại tướng quân lại gọi người bói toán à? Quân hầu hừ một tiếng qua mũi, chẳng thèm để ý đến Phát Hồ Xích Nhi, rồi cứ thế đi về phía cổng trại. Phát Hồ Xích Nhi nhìn theo quân hầu, rồi quay đầu nhìn về phía đại trướng của Ngưu Phụ, sau đó nhổ một cọng cỏ trên đất, bỏ vào miệng nhai vài lần, rồi cứ thế ngậm trong miệng, không biết đang nghĩ gì. Người bói toán bước chậm chậm đến trước mặt Ngưu Phụ. Ngưu Phụ vừa định nói gì đó, thì thấy người bói toán đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại, sau đó mới chậm rãi nói, tướng quân không cần nói. Lão Phu đã biết tướng quân đang gặp khó khăn. Đó tất nhiên là lời vô nghĩa, dù là thời Hán hay thời hiện đại, trừ những thanh niên thích thể hiện, ai lại rảnh rỗi đi tìm thầy bói để trò chuyện vô nghĩa. Ngưu Phụ gật đầu, nói, quả nhiên tiên sinh thần toán, vậy tiên sinh có thể tính xem khó khăn này là gì không? Lão giả duỗi cánh tay trái gầy gò ra, dùng tay phải xắn tay áo lớn, rồi nhanh chóng bấm đốt ngón tay, sau đó nói, đây là điềm báo của họa huyết quan. Từ việc cắt đứt tay đến việc bị chém đầu, tất cả đều được coi là họa huyết quan. Đã đến dưới thành An ấp rồi, dù có chuyện gì thì cũng không thoát khỏi liên quan đến huyết quan. Mắt lão giả, nhỏ như sợi chỉ, nhanh chóng quét qua Ngưu Phụ, quan sát biểu cảm của hắn khi nghe câu này, từ đó đoán được tâm trạng của hắn. Ngưu Phụ nhíu mày, lật qua lật lại binh phù trong tay, rồi sau một lúc mới nói, vậy xin hỏi tiên sinh, làm thế nào để ứng phó? Lão giả tất nhiên không thể biết Ngưu Phụ đang hỏi về điều gì, nhưng đối với loại tình huống này, lão đã rất thuần thục, không chút do dự mà đáp ngay, phương pháp ứng phó không nằm ở lão phu, mà nằm ở tướng quân. Nhưng vì tướng quân đã hỏi, lão phu cũng sẽ miễn cưỡng tính toán giúp tướng quân. Lão giả ngồi xếp bằng trên chiếu, rút ra một cái ống tre đen bóng, rồi đổ ra 50 cây cỏ thi, nhắm mắt một lúc, môi mấp máy, dường như đang lẩm nhẩm, rồi bắt đầu thủ thuật bấm quẻ rất thành thạo. Cỏ thi nhảy múa trên đầu ngón tay lão giả, động tác mềm mại đầy nhịp điệu và mỹ cảm, một lát sau đã có quẻ đầu tiên, rồi lão tiếp tục bói toán. Sau một lúc, các quẻ đã hoàn tất. Lão giả khẽ nhíu mày rồi nói, tướng quân đây là quẻ sư Ngưu Phụ hỏi, quẻ nói gì? Sư quẻ là lấy dương thống âm, lấy lớn lấn nhỏ, trên là khôn, tức đất, tức đông đảo, dưới là khảm, tức nước, tức hiểm. Nước trong đất, đông đảo mà hiểm nguy, lão giả lắc đầu nói. Ngưu Phụ rõ ràng không hiểu lắm, nên trực tiếp ngắt lời, tôi chỉ hỏi có thể đánh hay không. Lão giả khẽ ngớ người. Thật sự là muốn tấn công thành sao? Đây không phải là việc tốt, nếu thành công, dân chúng An ấp tất sẽ thương vong vô số, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của ta. Nếu không chiếm được thành, mà Ngưu Phụ trút giận lên ta thì lão giả vuốt râu nói, tướng quân là người quý, nên sẽ ứng với con số cửu nhị trong quẻ sư. Nếu ở trong quẻ sư thì tốt, có thể không lo. Đợi khi thiên tử ban ba lệnh thì không còn gì phải lo lắng nữa. Ba lệnh của thiên tử. Ngưu Phụ hiểu đại khái phần trước, nhưng ba lệnh của thiên tử, chẳng lẽ phải đợi chiếu chỉ của thiên tử từ Trường An? Lão giả đảo mắt nói, lệnh vua cũng là ý trời, tướng quân hãy yên tâm, sẽ có ý trời trình bày. Ngưu Phụ hỏi, phải đợi bao lâu? Lão giả suy nghĩ một lúc, giơ ba ngón tay. Ngưu Phụ gật đầu nói, được rồi, ba ngày thì ba ngày. Ba ngày, đại khái là có thể chờ được. Lão giả vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán, ba ngày, có lẽ ta phải nhanh chóng sắp xếp một chút. Khi Phi Tìm nhận được thư hồi đáp của Ngưu Phụ, ông gần như không tin vào tai mình nữa. Chuyện quái gì thế này? Thông thường, nhận được thư thách đấu thì chỉ có hai lựa chọn, một là đồng ý, hai là từ chối. Cớ sao lại có chuyện phải xem xét rồi mới quyết định chứ? Đã thế, Ngưu Phụ còn nói cần tới ba ngày mới biết có nhận lời thách đấu hay không, sau đó mới sai người đến báo lại cho ông. Có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Trinh sát đâu? Có báo cáo gì bất thường không? Phi Tìm lập tức nhận ra có điều không ổn, vội hỏi ngay về động tĩnh xung quanh. Lẽ nào Ngưu Phụ đang giăng bẫy? Mã Diên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu đáp, vẫn chưa có báo cáo gì đặc biệt. Trinh sát của Phi Tìm được bố trí trong phạm vi 40 dặm. Kỵ binh dù có chạy nhanh cũng phải mất nửa ngày mới đến nơi, vì không thể phi nước đại hết sức, nếu không đến nơi ngựa đã kiệt sức thì khác nào nộp mạng cho địch. Tuy nhiên, trinh sát khác với đại quân, số lượng ít nên tốc độ truyền tin là trên hết, do đó họ luôn nhanh hơn đối phương một chút. Nếu xung quanh không có gì bất thường, vậy Ngưu Phụ đang toan tính điều gì? Dùng nghi binh để kéo dài thời gian sao? Phi Tìm nhíu mày. Từ Thứ lắc đầu rồi lại gật đầu, không giống lắm, nhưng cũng không phải là không có khả năng này. Phi Tìm nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ ba ngày được trong chiến tranh, mục tiêu là khiến đối phương khó chịu, làm điều mà họ không muốn, đôi khi lại mang lại lợi thế bất ngờ. Nhưng Ngưu Phụ không có vẻ gì là người đủ mưu lược để làm điều này, nếu không thì trong trận chiến với quân Bạch Ba lần trước, hắn đã chẳng thể hiện yếu kém đến vậy. Bỗng nhiên, Phi Tìm nhớ đến một người, Giả Hủ, Giả Văn Hòa. Liệu hắn có đang ở trong quân của Ngưu Phụ không? Nếu có, thì đó thực sự là một vấn đề lớn. Giả Hủ rất giỏi giăng bẫy, hắn thường lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát, dù là bẫy đồng minh hay kẻ địch cũng không thành vấn đề. Khi Phi Tìm đang suy tư, Từ Thứ lên tiếng, bất kể quân Tây Lương định làm gì, tôi nghĩ điểm yếu của chúng vẫn là lương thảo. Kế hoạch ban đầu của chúng ta không cần thay đổi, tuy nhiên, qua lời của binh sĩ đưa thư trở về, tôi lại có một ý tưởng mới. Trong doanh trại của Ngưu Phụ, quân Tây Lương sở hữu một lượng lớn chiến mã. Vì vậy, trong trại không chỉ có lương thực cho binh sĩ mà còn có một lượng lớn cỏ khô dành cho ngựa. Chiến mã không giống ngựa nhà. Để duy trì sức khỏe và sức chiến đấu, chúng cần được đảm bảo đủ chất béo dự trữ. Một khi ngựa chiến gầy đi, đối với một đội quân chủ yếu dựa vào kỵ binh, đó sẽ là một thảm họa. Do đó, dù binh sĩ đã nghỉ ngơi, ngựa chiến vẫn cần được cho ăn thêm một bữa đêm, chủ yếu là cỏ khô trộn với một ít cám và đậu. Điều này giúp duy trì thể lực cho chúng, đặc biệt là giống ngựa Tây Lương to lớn vốn có nhu cầu ăn uống nhiều hơn ngựa ở Tịnh Châu. Cung Tuấn nhìn thấy một đội quân Tây Lương tiến đến một lều trại ở hậu doanh. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng, họ trao đổi với một binh sĩ có vẻ là quân nhu, rồi lấy ra những bó cỏ khô lớn từ trong lều. Cỏ khô phải là loại không bị ẩm mốc, cám đậu cũng vậy. Binh sĩ phụ trách kiểm tra chất lượng rất kỹ lưỡng rồi mới nhận hàng và vận chuyển đi. Nửa đêm cho ngựa ăn thêm, đối với những binh sĩ quen chăm sóc chiến mã, việc hạ độc vào thức ăn của ngựa là điều không tưởng, trừ khi có thể lén lút thực hiện. Họ quen thuộc với thói quen của ngựa đến mức ngay cả cỏ khô bị ẩm cũng sẽ bị phát hiện, huống chi là các chất độc hại. Hơn nữa, ngựa Tây Lương vốn to lớn và hung dữ, nếu không được ăn đúng giờ sẽ gây ồn ào. Nhưng nếu được ăn no vào ban đêm, chúng sẽ yên lặng nghỉ ngơi, vì vậy binh sĩ Tây Lương phải thức dậy vào giờ này để chăm sóc chúng. Cung Tuấn cẩn thận ghi nhớ vị trí của lều chứa cỏ khô, rồi lặng lẽ trượt xuống khỏi cây. Cỏ khô là chất dễ cháy tuyệt vời, lại thêm chất hỗ trợ cháy mà Trung Lang tướng gọi là mạnh hỏa dầu. Tên nghe rất oai, nhưng thực chất đó là hỗn hợp giữa dầu thực vật, dầu mỏ và nhựa đường, có độ kết dính và bắt lửa cực cao. Một khi đã cháy, nó sẽ không tắt cho đến khi cháy hết, ngay cả nước cũng không dập được, chỉ có thể dùng cát để phủ lên. Nhưng vấn đề là, người Hán thời đó chưa biết cách xử lý loại chất này. Cung Tuấn cùng 10 người khác, mỗi người mang theo một chiếc bình nhỏ đầy mạnh hỏa dầu. Dù lượng không nhiều, nhưng một khi bình vỡ, dầu bắn ra có thể bao phủ một khu vực rộng lớn. Cung Tuấn vẫy tay triệu tập đội của mình. Là một đơn vị chuyên hoạt động ban đêm dưới quyền Phi Tìm, họ đều mặc áo choàng đen, vũ khí cũng được sơn đen hoặc nung cháy trước đó. Ẩn mình trong bóng tối của tán cây, nếu không nhìn kỹ khó lòng phát hiện ra họ. Cung Tuấn hạ giọng, nói với một binh sĩ bên cạnh, cách tường trại 80 bước, có khoảng 10 cái lều tập trung một chỗ, đó là nơi chứa lương thực và cỏ khô nhị cẩu tử, cậu lên cây kiểm tra lại xem. Binh sĩ tên nhị cẩu tử gật đầu, lặng lẽ leo lên cây. Cung Tuấn nói tiếp, có hai cái giỏ lửa treo trên khung gỗ, phía sau còn có hai binh sĩ đứng gác thấy chưa? Nhị cẩu tử khẽ đáp, thấy rồi được, xuống đây phải một phát trúng đích, có vấn đề gì không? Cung Tuấn tiếp tục hỏi. Nhị cẩu tử là cung thủ giỏi nhất dưới quyền Cung Tuấn. Vì hậu doanh có hai lính gác, cần phải hạ gục họ ngay từ phát bắn đầu tiên để tránh bị phát hiện. Chỉ như vậy, Cung Tuấn mới có thể đốt cháy lều trại mà không bị báo động, và ngọn lửa mới có thể bùng lên mạnh mẽ không thể kiểm soát. Nhị cẩu tử cười khẽ, chỉ có 85 bước, nếu tôi bắn trượt, còn mặt mũi nào tự gọi là nhị cẩu tử nữa. Bớt nói nhảm đi, bắn trúng thì tính công cho cậu. Nhưng nếu bắn trượt làm hỏng việc, cẩn thận cái roi của tôi. Cung Tuấn cẩn thận xác nhận lại. Được rồi, đội trưởng, yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Với khoảng cách 80 bước, nếu dùng cung, do đêm đầu xuân vẫn còn gió, việc bắn trúng không khó nhưng để giết ngay bằng một phát thì có chút rủi ro. Tuy nhiên, lần này Cung Tuấn được trang bị nỏ sắt do Phi Tìm mới phát minh nên anh hoàn toàn yên tâm. Với nỏ sắt, khoảng cách 80 bước vẫn nằm trong phạm vi bắn thẳng, gần như không cần điều chỉnh. Hơn nữa, mũi nỏ ngắn hơn mũi tên, chịu ít ảnh hưởng của gió, và quan trọng nhất là nỏ có thể duy trì lực căng, cho phép ngắm bắn chính xác hơn. Vì vậy, nhị cẩu tử mới dám tự tin như vậy. Cung Tuấn nói, được, chờ thêm nửa canh giờ nữa rồi hành động. Nhị cẩu tử và tôi sẽ lên cây bắn hạ lính gác trước, sau đó bắn vào lều. Những người còn lại ở dưới hỗ trợ đốt lửa. Thời gian chậm chậm trôi qua, khi chiến mã ăn xong, âm thanh trong đại doanh dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu râm ran. Hai binh sĩ canh gác lương thảo khoanh tay ôm giáo, đứng im lìm trong đêm tối lạnh lẽo, mắt ngái ngủ. Họ phải canh gác đến giờ sửu, khi đó sẽ có người đến thay ca và họ có thể chợp mắt một lát trước khi trời sáng. Gió đêm đã ngừng từ lúc nào, ngay cả củi trong giỏ lửa cũng gần tàn, ngọn lửa dần nhỏ lại, chỉ còn le lói chập chờn. Bỗng nhiên, một âm thanh sắc nhọn vang lên, tiếp thích tai của lính gác. Khi họ còn chưa kịp phản ứng, một mũi nỏ đen nhánh đã xuất hiện ngay trước mặt. Sức mạnh của mũi nỏ như một chiếc búa vô hình, đập thẳng vào mặt lính gác, xuyên qua xương, hất văng người lính ra sau rồi rơi xuống đất. Cùng với tiếng rơi của xác người và cây giáo, những mũi nỏ khác nối tiếp nhau lao ra từ bóng đêm, mang theo những bình nhỏ chứa mạnh hỏa dầu đã được châm lửa, tạo thành những đường cong sáng mờ trong không trung, rồi đập mạnh xuống lều trại và mặt đất xung quanh. Bình nhỏ vỡ tung, chất dầu bên trong bắn ra khắp nơi, mang theo ngọn lửa lan rộng. Lửa gần như ngay lập tức bám vào lều trại, xuyên thủng vải bạc, rồi bùng lên dữ dội khi tiếp xúc với cỏ khô bên trong. Chỉ trong vài nhịp thở, một đống lửa khổng lồ đã bùng lên giữa doanh trại, ngọn lửa đỏ rực vươn cao lên tận trời. Ngọn lửa lớn như vậy nhanh chóng được phát hiện từ cổng doanh trại và các tháp canh. Tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi, nhiều binh sĩ hoảng hốt chui ra khỏi lều, mắt tròn xoe nhìn ngọn lửa rừng rực ở hậu doanh, rồi vội vàng chạy tìm nước dập lửa như những con ruồi không đầu. Ngưu Phụ đang ngủ cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, hắn bật dậy khỏi giường, vừa định lao ra ngoài đã lập tức quay lại, vớ lấy thanh đao vẫn dùng làm gối, rút ra khỏi vỏ, rồi mới dùng đao vén rèm lều bước ra. Tướng quân, hậu doanh cháy rồi. Một thân binh thấy Ngưu Phụ, lập tức báo cáo. Ngưu Phụ quay đầu nhìn thấy ánh lửa rực trời ở hậu doanh, mặt hắn lập tức tái nhợt, mau, dập lửa ngay. Thân binh lập tức tuân lệnh, lao về phía hậu doanh, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại với khuôn mặt tái mét, giọng đầy hoảng sợ, tướng quân. Lửa này dội nước không tắt được. Cái gì? Ngươi nói sao? Ngưu Phụ trừng lớn mắt, nhìn ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời, khuôn mặt hắn ngày càng tái nhợt. Đối với Ngưu Phụ, trận hỏa hoạn đêm qua không chỉ thiêu rụi lương thực mà còn làm mất đi nhuệ khí của toàn quân. Vốn dĩ, hắn đến Hà Đông để cướp lương thảo, nhưng ngọn lửa vô danh không chỉ thiêu rụi toàn bộ lương thực thu được từ Thiểm Tân mà còn làm mất cả lượng lương thực dự trữ. Điều tồi tệ hơn là lão bói toán mà Ngưu Phụ vẫn cung kính gọi là lão tiên sinh đã lặng lẽ biến mất trong sự hỗn loạn đêm qua. Khi trời hừng sáng, Ngưu Phụ vừa tạm ổn định lại doanh trại và cho binh lính dùng bữa sáng với số lương thực ít ỏi còn sót lại, thì nhận được tin Hộ Hung Trung Lang tướng Phi Tiềm đã bí mật dẫn quân đến An ấp và hiện đang bày trận bên ngoài, chuẩn bị các dụng cụ công thành. Dụng cụ công thành tất nhiên không phải để giúp Ngưu Phụ tấn công An ấp, mà ngược lại, để tấn công trại của hắn. Trại của Ngưu Phụ dù được xây dựng tốt đến đâu, với tường trại bằng gỗ và đất, cũng không thể chống lại các máy công thành. Ngay cả xe phá thành đơn giản nhất cũng có thể phá hủy nó dễ dàng, chứ chưa nói đến xe bắn đá. Có bao nhiêu quân? Ngưu Phụ nghiến răng hỏi. Phi Tiềm chọn thời điểm xuất hiện thật quá đúng lúc. Bẩm tướng quân, khoảng 3.000 bộ binh, đang kết trận với các xe vận chuyển. Không thấy có kỵ binh kết trận xe. Ngưu Phụ lặp lại, không có kỵ binh. Hộ Hung Trung Lang tướng mà lại không có kỵ binh. Điều này rõ ràng là không thể. Vậy Phi Tiềm đã giấu kỵ binh ở đâu? Tướng quân chúng ta nên làm gì? Quân hầu báo tin thăm dò. Giao chiến nổi trống, triệu tập các tướng, chuẩn bị giao chiến. Ngưu Phụ hiểu rằng nếu mình co cụm trong doanh trại, bị Phi Tiềm chặn ở cổng, không chỉ bị động mà còn hạn chế khả năng sử dụng kỵ binh. Muốn dùng kỵ binh, quân đội phải phá tường trại, điều này sẽ phá hủy lợi thế của kỵ binh. Bộ binh chống lại kỵ binh, dùng trận xe để phòng thủ là điều bình thường. Trận xe thông thường rất hiệu quả đối với kỵ binh người Hồ, nhưng với kỵ binh của Ngưu Phụ thì chẳng hề đáng ngại. Trong những năm qua, Ngưu Phụ đã phá nát không biết bao nhiêu trận xe, và một trận xe với 3.000 bộ binh của Phi Tiềm không thể là ngoại lệ. Ngưu Phụ hạ lệnh, trong doanh trại lập tức vang lên tiếng trống trận dồn dập. Quân Tây Lương tạm gác lại những lời xì xào và lo lắng về tương lai, nhặt lấy vũ khí, đội mũ giáp, rồi lao ra khỏi doanh trại, bắt đầu bày trận đối mặt với quân Phi Tiềm. Ngưu Phụ tiến ra trận tiền, quan sát trận hình của đối phương. Hơn 20 chiếc xe vận tải nặng nề được xếp thành hai hàng, đang xen nhau, che khuất tầm nhìn của hắn. Dù có thể thấy bóng người di chuyển phía sau, nhưng không rõ tình hình cụ thể. Phía sau trận xe, có một bệ gỗ cao được dựng lên, trên đó có một ngọn cờ lớn ba màu, có lẽ đó là nơi Hộ Hung Trung Lang tướng Phi Tiềm đang chỉ huy. Ngưu Phụ tạm gác lại những lo lắng về lương thực, tập trung vào trận chiến sắp tới. Hắn nheo mắt nhìn về hai bên trận xe của Phi Tiềm. Bên trái dựa vào thành An ấp, dù có một khoảng đất trống nhỏ nhưng nếu kỵ binh xung kích vào đó sẽ bị tấn công từ cả hai phía, từ cung thủ bên trận xe và từ cung thủ trên thành An ấp. Còn bên phải thì dựa vào một khu rừng, tuy không quá rậm rạp, nhưng cũng không dễ dàng để kỵ binh di chuyển nhanh trong đó. Phi Tiềm và Từ Thứ đứng trên bệ cao phía sau trận xe, quan sát trận hình của Ngưu Phụ đang bày ra xa xa. Một cơn gió thổi qua, làm áo choàng của hai người bay phấp phới, lá cờ bên cạnh cũng tung bay trong gió. Nguyên Trực, ngươi nghĩ tướng quân Ngưu sẽ chọn bên nào để đột phá? Phi Tiềm thản nhiên hỏi. Từ Thứ nghiêm túc trả lời, nếu là một tướng lĩnh bình thường, đa phần sẽ chọn đột phá từ khoảng trống bên dưới thành An ấp. Nhưng tướng quân Ngưu cũng là một chiến tướng nhiều năm kinh nghiệm, nên có khả năng hắn sẽ chọn đột phá từ phía rừng để đi ngược lại dự đoán. Nhưng Từ Thứ mỉm cười nói tiếp, dù hắn chọn bên nào cũng không quan trọng. Tuy nhiên, trước khi đột phá, chắc chắn hắn sẽ thử tấn công trực diện để thăm dò lực lượng của chúng ta. Khoảng đất trống bên trái trận xe, tưởng chừng như chỉ cần đối phó với tấn công từ thành An ấp, nhưng thực tế, khu vực này đã được cài đặt bẫy rập với nhiều hố chông và những mảnh sắt nhọn rải rác khắp nơi. Nếu quân Tây Lương chọn tấn công vào đây, họ sẽ chết mà không biết vì sao. Trên thành An ấp, Vương ấp cùng quận binh cũng đang căng thẳng theo dõi tình hình. Đêm qua, đám cháy bí ẩn trong doanh trại Ngưu Phụ cũng làm cho Vương ấp mất ngủ cả đêm. Sau khi nhận được thư của Phi Tiềm, Vương Ấp đã làm theo những gì được dặn dò, nhưng trong lòng vẫn không yên. Hắn hiểu rõ sức mạnh của quân Tây Lương khi tấn công trực diện trên đồng bằng, nếu không, hắn đã chẳng phải co cụm trong thành không dám ra ngoài. Liệu quân của Phi Tiềm có thể chống lại kỵ binh Tây Lương không? Nếu Phi Tiềm thua, liệu Ngưu Phụ có càng trở nên ngạo mạn và làm khó mình hơn? Vương Ấp nằm rạp trên tường thành, nhờ độ cao mà hắn có thể nhìn thấy một số bố trí phía sau trận xe của Phi Tiềm. Khoảng cách giữa các xe có vẻ quá lớn. Những binh sĩ mặc áo giáp nặng trông có vẻ tốt, nhưng số lượng không nhiều lắm. Phía sau còn có cung thủ. Với bố trí như vậy có thể cản nổi không? Cung tên đâu? Sao lại ít thế này? Mau đi lấy thêm. Cả đá lăng, khúc gỗ cũng mang thêm lên. Vương Ấp nhíu mày, quay sang nhìn các dụng cụ phòng thủ được xếp chồng trên tường thành, lớn tiếng thúc giục. Hắn suy nghĩ mãi mà không thể hiểu làm thế nào Phi Tiềm có thể dùng trận xe mỏng manh này để chống lại sức mạnh của kỵ binh Tây Lương, nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể trông cậy vào việc hỗ trợ từ trên thành. Còn chuyện dẫn quân ra khỏi thành để chiến đấu với kỵ binh Tây Lương, đó là điều mà Vương Ấp hoàn toàn không dám làm. Dưới thành An Ấp, hai bên đối diện không hề có những màn la hét hò reo trước trận chiến. Nếu thắng, tự nhiên sẽ là anh hùng, không cần nói nhiều. Còn nếu thua, nói thêm cũng vô ích. Khi có thể hành động thì đừng lãng phí thời gian vào việc nói suông. Những kẻ thích la hét trước trận thường là những kẻ sợ phải ra tay thực sự. Đội bộ binh tiến lên. Đội cung thủ chuẩn bị. Tấn công. Ngưu Phụ ra lệnh, rồi quay đầu gọi, Trác Hồ Xích Nhi. Dẫn quân của ngươi tiến lên. Trác Hồ Xích Nhi đáp lời, rồi thúc ngựa đến trước đội quân của mình. Nghe lệnh, binh lính dưới quyền hắn bắt đầu phàn nàn, chết tiệt, còn chưa ăn no mà lại phải đi trước đúng thế, ta vẫn còn đói đây. Sao không để mấy tên hán tộc đã ăn no rồi lên trước? Đám cháy đêm qua khiến lương thực cứu được không nhiều, và sau một đêm lộn xộn, bữa sáng cũng bị trễ. Chỉ có lính Tây Lương được ưu tiên ăn trước, còn như Trác Hồ Xích Nhi và các binh lính Hồ Nhân thì phải xếp sau. Kết quả là khi bữa sáng chưa kịp dọn hết thì quân Phi Tiềm đã đến. Trác Hồ Xích Nhi trợn mắt, quát, im miệng. Đánh xong rồi ăn. Như thường lệ, lên trước dò xét. Nặc Cổ, ngươi dẫn người tiến lên. Phá bỏ chông trước, ta sẽ dẫn quân theo sau. Trác Hồ Xích Nhi cũng có những bất mãn của mình, nhưng trước trận chiến, không thể không tuân lệnh, nếu không, đội giám sát sẽ lập tức xử tử hắn ngay. Nặc Cổ hô to, anh em, tiến lên. Đám kỵ binh Hồ Nhân hú hét, tạo thành một đội hình lỏng lẻo rồi lao về phía trận xe của Phi Tiềm. Đây là quy tắc thường lệ của quân Tây Lương và cũng là khởi đầu của cuộc tấn công. Vì trận xe của Phi Tiềm đã cố định cả hai cánh, một bên là rừng cây, một bên là thành An Ấp, nên việc vòng ra sau tấn công là điều không thể. Do đó, tốt hơn là nên thử xem liệu có điểm yếu nào ở phía trước trận xe hay không. Hơn nữa, quân của Ngưu Phụ gần như đã hết lương thực, nên hắn quyết định phải kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt, sau đó dùng uy lực của chiến thắng để buộc thành An Ấp phải cung cấp lương thực. Ngưu Phụ nhìn đám kỵ binh Hồ Nhân lác đác thúc ngựa tiến lên, nghiêng đầu nói điều gì đó với một quân hầu. Quân hầu gật đầu, rồi dẫn một đội kỵ binh lặng lẽ tiến vào rừng, lợi dụng lúc đám kỵ binh Hồ Nhân thu hút sự chú ý của cả hai bên. Địch đang tiến lên. Kỵ binh Hồ Nhân đang di chuyển. Cung thủ chuẩn bị. Lính cầm khiên chuẩn bị. Quân hầu Lăng Hiệt quay đầu nhìn lá cờ đang phấp phới trên đài cao, lớn tiếng hô lệnh. Lăng Hiệt đang chỉ huy, bỗng nghe tiếng va chạm của áo giáp, ánh sáng bên cạnh tối lại. Quay đầu nhìn, thấy một người mặc áo giáp nặng, đó là Ngụy Đô, đến bên cạnh hắn, Ngụy Hắc Tử, ngươi lên đây làm gì? Vẫn chưa đến lượt ngươi. Ta biết rồi. Nhưng ta không ngồi yên được, lên đây xem một chút, ngươi cứ tiếp tục, đừng để ý đến ta. Ngụy Đô giọng trầm trầm đáp, vừa nói vừa nhìn về phía trước. Thế thì đứng lui về sau một chút, ngươi to quá, chắn hết tầm nhìn của ta rồi. Lăng Hiệt bất đắc dĩ nói. Ngụy Đô ồ một tiếng, rồi lùi lại vài bước. Bộ áo giáp nặng nề dường như không ảnh hưởng gì đến hắn. Giống như binh sĩ của Phi Tiềm, quân của Ngưu Phụ cũng cảm thấy mình đang chiếm ưu thế. Dưới sự che chở của cung thủ Tây Lương, Trác Hồ Xích Nhi dẫn các kỵ binh Hồ Nhân theo sau Nặc Cổ, tiến về phía trận xe của Phi Tiềm. Cung thủ của Ngưu Phụ tuy không gây sát thương lớn, nhưng đủ để ngăn cản đối phương và bảo vệ kỵ binh Hồ Nhân khi họ tiến lên. Những mũi tên được bắn cao, bay qua đầu kỵ binh Hồ Nhân, rồi lao xuống như mưa vào đầu các bộ binh phía sau trận xe của Phi Tiềm. Giơ khiên lên. Lăng Hiệt hét lớn, vừa định nhấc khiên lên che đầu, nhưng cảm thấy tay mình nhẹ bẩn. Ngươi tập trung chỉ huy, ta giúp ngươi cầm khiên. Ngụy Đô cầm khiên, nhẹ nhàng giơ lên che đầu Lăng Hiệt, cười nói. Lăng Hiệt cũng cười, tốt, Ngụy Hắc Tử, trận này xong ta sẽ mời ngươi uống rượu ở Bình Dương. Vậy thì tốt quá. Ngụy Đô cười lớn, rồi kéo mặt nạ giáp xuống, cúi đầu che chắn trước cơn mưa tên. Một đợt mưa tên đen kịt lao xuống, cắm vào trận xe, tạo ra âm thanh leng keng như mưa đá. Trừ vài người không may bị trúng vào tay hoặc chân, không gây thiệt hại gì đáng kể. Cung thủ, bắn tầm xa ở khoảng cách 150 bước. Lắp tên, chuẩn bị. Lăng Hiệt nhìn lên bầu trời đầy mũi tên, xác định thời điểm ra lệnh. Lại một loạt tên rơi xuống. Hạ khiên. Bắn. Lăng Hiệt hét lên, lắp tên bắn. Giơ khiên lên. Lớp lớp khiên giống như những cánh hoa bung nở, để lộ các cung thủ phía dưới. Gần như cùng lúc, những mũi tên từ các cung thủ bay ra, rồi họ lại nhanh chóng nhặt tên, lắp vào cung và bắn ra lần nữa, sau đó cúi mình xuống. Những tấm khiên lại được giơ lên, che chắn đầu binh lính, chuẩn bị đón đợt mưa tên tiếp theo. Dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt, các binh sĩ phối hợp nhịp nhàng như một cỗ máy không sơ hở, chỉ trong vài giây đã hoàn thành một chuỗi động tác phối hợp giữa cung thủ và lính cầm khiên. Trong chiến tranh, việc bắn cung tầm xa thường không đòi hỏi độ chính xác cao, chỉ cần tốc độ bắn nhanh và phạm vi phủ sóng rộng. Điều này đúng với cả cung thủ của Ngưu Phụ lẫn cung thủ của Phi Tiềm. Tuy nhiên, có một sự khác biệt, quân của Phi Tiềm có thể dựa vào xe vận chuyển và binh lính cầm khiên để phòng thủ, trong khi quân của Ngưu Phụ chỉ có thể dựa vào tốc độ và may mắn. Phi Tiềm nhìn thấy một số kỵ binh Hồ Nhân bị hạ gục bởi loạt mưa tên phản công, ông hỏi Từ Thứ, Nguyên Trực, ngươi nghĩ có nên để nhiều kỵ binh Hồ Nhân tiến vào hơn không? Những kỵ binh Hồ Nhân này, dù thuộc quân Tây Lương, nhưng không có áo giáp đầy đủ nên dễ bị thương hơn trong cuộc đấu cung tên. Từ Thứ xoa cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu vậy, hãy rút bớt một nửa cung thủ ra, thế nào? Phi Tiềm gật đầu đồng ý trên đài cao, người cầm cờ lập tức vung cờ, truyền lệnh xuống tiền tuyến. Dù việc rút bớt một nửa cung thủ sẽ tạo áp lực lớn hơn lên bộ binh tiền tuyến, nhưng mục tiêu chính của Phi Tiềm không phải là những kỵ binh Hồ Nhân này, mà là những kỵ binh Tây Lương đang ở phía sau trận hình của Ngưu Phụ. Nếu Ngưu Phụ cảm thấy việc dùng kỵ binh tấn công dưới mưa tên quá nguy hiểm, hắn sẽ chuyển sang dùng bộ binh để ép trận, và cuối cùng sẽ tung kỵ binh Tây Lương vào làm đòn quyết định. Điều này sẽ tiêu hao nhiều hơn quân của Phi Tiềm. Quân hầu Lăng Hiệt, dù không hiểu rõ lý do của mệnh lệnh từ trung quân, vẫn lập tức thực thi, cung thủ tiền quân rút lui. Đưa trường thương lên trước. Lập tức, mưa tên phản công trở nên thưa thớt hơn, khiến cho kỵ binh Hồ Nhân của Ngưu Phụ càng thêm phấn khích. Nặc cổ hô lớn, dùng dây kéo. Lôi bỏ chông. Ngay sau đó, một số kỵ binh Hồ Nhân lao tới, dùng dây thừng móc vào các cọc chông trước trận xe, sau đó kéo mạnh làm lệch vị trí hoặc lôi chúng đi, khiến hàng rào chông trước trận xe trở nên lỏng lẻo. Các Hồ Xích Nhi thấy vậy, cười lớn và giơ đao lên, tới lượt chúng ta. Xông lên, anh em. Đoàn kỵ binh Hồ Nhân từ tốc độ chậm dần chuyển sang chạy nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã đạt tốc độ tối đa, lao vào những khoảng trống do Nặc Cổ và đồng đội tạo ra. Trận chiến nhanh chóng bước vào giai đoạn khốc liệt. Kỵ binh Hồ Nhân không cần lệnh, tự động hình thành các đội hình nhỏ và lao vào như những ngọn giáo sắc bén. Móng ngựa đập mạnh như sấm, kỵ binh Hồ Nhân cố gắng tránh va chạm với các xe vận chuyển, nhưng một số kỵ binh, có thể vì không kịp quay đầu, hoặc để thể hiện dũng khí, đã lao thẳng vào xe. Tiếng xương gãy vang lên, kỵ binh Hồ Nhân đâm vào xe vận chuyển như đâm vào một tảng đá cứng, chỉ làm bề mặt xe lõm xuống một chút, nhưng không làm xe vỡ hay lật. Các Hồ Xích Nhi nhìn kỹ, rồi giận dữ hét lớn, tránh xa xe ra. Đừng đâm vào. Đó là xe bọc sắt. Người Hán đã xa xỉ đến mức này sao? Dùng sắt để bọc xe vận chuyển. Cùng với việc đóng cọc gỗ để cố định xe xuống đất, những chiếc xe này gần như không thể phá hủy bằng va chạm. Dù bị bất ngờ bởi sự cứng rắn của xe, kỵ binh Hồ Nhân vẫn không nản lòng, họ tiếp tục điều khiển ngựa lao vào các khe hở giữa các xe, tận dụng mọi kỹ năng để chém giết bằng đao, hoặc bắn tên vào bộ binh của Phi Tiềm. Tuy nhiên, sức mạnh của bộ binh Phi Tiềm đã khiến các Hồ Xích Nhi phải ngạc nhiên. Dù bị kỵ binh Hồ Nhân xâm nhập vào trận xe, nhưng các xe vận chuyển đã ngăn cản kỵ binh kết thành đội hình lớn, buộc họ phải chia thành những nhóm nhỏ. Những nhóm nhỏ này dễ dàng bị bộ binh của Phi Tiềm tiêu diệt. Cuộc chiến trở nên căng thẳng. Một số lần, kỵ binh Hồ Nhân thành công trong việc phá vỡ trận xe, lật đổ một số xe, nhưng ngay lập tức bị các đội dự bị của Phi Tiềm ngăn chặn và tiêu diệt, không thể mở rộng chiến quả. Binh lính của Phi Tiềm dường như có sức chịu đựng phi thường. Dù trận tiền rung chuyển, như sắp đổ, nhưng họ vẫn kiên cường đứng vững. Ngưu Phụ luôn quan sát kỹ trận xe của Phi Tiềm. Dù kỵ binh Hồ Nhân đã tiến sâu vào trận xe, gây tổn thất nhất định, nhưng trận xe vẫn trụ vững. Điều này chứng tỏ, khả năng phòng thủ của trận xe tuy không tệ, nhưng chắc chắn không thể chống lại cú đâm của kỵ binh Tây Lương. Kỵ binh Hồ Nhân và kỵ binh Tây Lương không cùng đẳng cấp về sức mạnh. Ngưu Phụ tin chắc rằng trận xe của Phi Tiềm không thể đứng vững trước cú đâm của kỵ binh Tây Lương. Vì đã đánh giá được sức mạnh của Phi Tiềm, Ngưu Phụ thấy không cần phải sử dụng bộ binh để tấn công. Hai bên sườn trận địa không đủ rộng để triển khai toàn bộ kỵ binh, Nếu tiếp tục dồn bộ binh lên phía trước, không gian cho kỵ binh sẽ bị thu hẹp hơn. Ngưu Phụ ước tính rằng đội kỵ binh đã được triển khai trong rừng hẳn đã vào vị trí, nên ra lệnh cho kỵ binh Hồ Nhân chuyển hướng, tấn công từ phía cánh trống. Dọn đường cho kỵ binh Tây Lương chuẩn bị tấn công. Đối với Ngưu Phụ, binh lực của An ấp không đáng lo ngại. Nếu Vương ấp có đủ dũng khí, ông ta đã sớm ra tay tiếp ứng rồi, nhưng cho đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Kế hoạch của Ngưu Phụ rất đơn giản, nhanh chóng hạ gục Phi Tiềm và quân đội của ông, sau đó ép Vương ấp giao nộp lương thực. Nếu không, tối nay quân đội của hắn sẽ phải ăn gió Tây Bắc. Hắn tin rằng, với sức mạnh của kỵ binh Tây Lương, hắn có thể dễ dàng đột phá trận xe của Phi Tiềm, kết thúc trận chiến nhanh chóng và thậm chí có thể bắt giữ Phi Tiềm. Nếu may mắn, hắn có thể thu được lượng lớn lương thực từ kho dự trữ của Bình Dương. Thực tế, trận hình mà Phi Tiềm và Từ Thứ đã chuẩn bị chính là biến thể của trận Ngư Lân. Trận hình này vốn được sử dụng trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, với xe chiến làm chủ lực tấn công. Trong trường hợp này, Phi Tiềm đã đảo ngược cách sử dụng trận hình, buộc kỵ binh Tây Lương phải tự chia nhỏ khi tiến vào, làm giảm đi sức mạnh tấn công. Trên đài cao, Phi Tiềm và Từ Thứ vẫn giữ bình tĩnh, duy trì sự cân bằng trong trận hình. Họ không tăng cường lực lượng quá nhiều, cũng không để kỵ binh Hồ Nhân phá vỡ trận hình. Dù số lượng thương vong trong các hàng lính cầm khiên và trường thương không ngừng tăng lên, Phi Tiềm vẫn kiên nhẫn, bởi vì những tổn thất này chính là mồi nhử để kéo Ngưu Phụ vào bẫy. Nếu mồi nhử không đủ hấp dẫn, Ngưu Phụ sẽ không mắc bẫy. Với lệnh tấn công của Ngưu Phụ, kỵ binh Hồ Nhân bắt đầu tập hợp lại và rút lui, để lộ con đường trống ở giữa trận hình. Từ Thứ vui mừng vỗ tay và nói, tốt. Cuối cùng chúng cũng ra tay. Phi Tiềm nhìn thấy trận chiến đang phát triển theo đúng kế hoạch, thở phào nhẹ nhõm và ra lệnh cho lính cầm cờ truyền lệnh điều chỉnh lại vị trí của các đội quân. Khi kỵ binh Tây Lương bắt đầu tiến lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền. Sự rung chuyển này khác hẳn với lúc kỵ binh Hồ Nhân tiến lên, bởi vì kỵ binh Tây Lương di chuyển theo nhịp điệu đồng nhất, tạo ra những đợt chấn động mạnh mẽ, làm tăng thêm áp lực tinh thần cho đối thủ. Dần dần, tất cả những người trên chiến trường đều có thể cảm nhận rõ rệt sự rung chuyển dưới chân mình, cảm nhận cây trường thương trong tay cũng bắt đầu rung lắc. Cảm giác tê dại từ bàn tay truyền lên vai, kết hợp với chấn động từ mặt đất, tạo thành một dòng cảm giác lạnh buốt dâng lên đến tim, rồi tràn lên đầu, làm cho họ run rẩy. Ngay cả Vương ấp, đứng trên thành An ấp, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt trước sức mạnh của kỵ binh Tây Lương. Kỵ binh Tây Lương đã lên. Nhanh chóng kéo dây sắt lên. Nhanh. Quân hầu Lăng Hiệt tận dụng khoảng trống khi kỵ binh Hồ Nhân rút lui, ra lệnh lớn tiếng, giọng nói đã trở nên khàn khàn vì liên tục hô lệnh. Dây xích sắt được giấu dưới lớp đất của hàng xe vận chuyển thứ hai nhanh chóng được căng thẳng, nâng lên độ cao khoảng 1 mét, tạo ra một chướng ngại vật ở độ cao khó chịu. Cung thủ di chuyển về hai bên chuẩn bị nỏ. Lăng Hiệt tranh thủ lấy ống nước bên hông, uống vài ngụm để làm dịu cổ họng khô khốc. Nỏ thủ tiến lên. Sẵn sàng bắn. Cuối cùng, đội nỏ thủ của Phi Tiềm cũng xuất hiện, mang theo những chiếc nỏ thép do Phi Tiềm và các thợ thủ công của họ Hoàn thiết kế, sẵn sàng tung ra đòn tấn công đầu tiên trên chiến trường. Kỵ binh Tây Lương của Ngưu Phụ nhanh chóng vượt qua khoảng trống giữa hai đội quân, đẩy tốc độ lên tối đa. Họ lao thẳng về phía trận hình của Phi Tiềm như một đợt lũ cuốn trôi mọi thứ. Ngay khi lá cờ báo hiệu chuẩn bị hoàn thành vừa mới được giơ lên, tiếng trống trận thay đổi, trở nên dồn dập hơn. Quân hầu Lăng Hiệt gần như cùng lúc đó ra lệnh bắn. Cùng với nhịp điệu của tiếng trống, dưới những tiếng hô lệnh từ các đội trưởng, những nỏ thủ đồng loạt bóp cò. Hàng nỏ thủ đầu tiên bắn ra, rồi nhanh chóng ngồi súng lên dây, cùng lúc đó, hàng nỏ thủ thứ hai bắn ra, tiếp theo là hàng thứ ba và thứ tư. Âm thanh như hạt đậu rang, thép luyện tinh chế với độ đàn hồi hoàn hảo, phát ra những tiếng rít chói tai, như thể đang chơi một bản nhạc tử thần, lao thẳng về phía kỵ binh Tây Lương của Ngưu Phụ. Dù đội kỵ binh này không phải là đội kỵ binh phi thường của Đổng Trác, nhưng Ngưu Phụ vẫn cố gắng trang bị cho đội quân của mình càng giống càng tốt. Chỉ có lớp kỵ binh bên ngoài mới được trang bị áo giáp sắt và giáp ngựa, còn các kỵ binh khác chỉ được trang bị áo giáp da. Dù vậy, những mũi tên thông thường gần như vô hại đối với họ. Tuy nhiên, âm thanh rít lên trong gió từ những mũi nỏ sắt này đã làm thay đổi sắc mặt của các chỉ huy kỵ binh Tây Lương trên tiền tuyến. Họ lập tức ra lệnh bằng giọng hét thê lương, giơ khiên lên. Gần như tất cả các kỵ binh đồng loạt giơ cao khiên của mình, che chắn cho bản thân và chiến mã. Những người lính kỳ cựu, từng sống sót qua nhiều trận chiến, đều có khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén về nguy hiểm. Khi nghe thấy tiếng gió rít của những mũi tên bắn ra từ nỏ, họ ngay lập tức nhận ra điều không ổn và vội vàng giơ khiên che chắn. Tuy nhiên, trước sức mạnh của những chiếc nỏ, hành động này gần như vô ích. Khác với tên thông thường, mũi tên ba cạnh của nỏ được thiết kế đặc biệt để xuyên giáp, được trang bị bởi những cánh tay nỏ làm từ thép chất lượng cao, cung cấp lực đẩy cực mạnh. Gặp khiên, khiên vỡ. Gặp giáp, giáp rách. Gặp máu thịt tung tóe. Những kỵ binh Tây Lương lao tới như cơn lũ dữ, nhưng lại gặp phải những mũi tên nỏ mạnh mẽ như bức tường đá, khiến họ ngay lập tức bị cắt ngang, tạo ra một làn mưa máu đỏ rực, người và ngựa đổ xuống như ngã rạ. Tăng tốc lên! Viên chỉ huy tiền tuyến của kỵ binh Tây Lương hét lên. Đây chính là định mệnh của kỵ binh, hoặc chiến thắng trên đường tấn công, hoặc gục ngã trên con đường đó. Cùng với tiếng hét xé tai, tất cả kỵ binh Tây Lương đồng loạt quất roi vào ngựa, đẩy tốc độ lên cao nhất, cố gắng giảm thiểu diện tích bề mặt đối diện với mũi tên, đồng thời lao về phía trước, đối mặt với tử thần. Tuy nhiên, mặc dù tiếng vó ngựa trở nên dồn dập hơn, nhưng khí thế ban đầu đã bị suy giảm đáng kể. Nếu có địa hình thuận lợi và đủ vật cản, với sức mạnh của những mũi tên nỏ này, phi tiềm có thể hạ gục toàn bộ kỵ binh Tây Lương trên đường tấn công. Nhưng đáng tiếc, lực lượng nỏ thủ của phi tiềm vẫn còn hơi ít, dẫn đến việc một số kỵ binh Tây Lương vẫn có thể tiếp cận được trận hình. Lệnh cho binh lính cầm đao lên phía trước. Phi tiềm lại tiếp tục tung ra một quân bài khác. Ngụy Hắc Tử, đến lượt ngươi rồi. Quân hầu Lăng Hiệt nhìn thấy lá cờ phi hổ trên cao và quay sang nói với Ngụy Đô. Ngụy Đô đã chờ đợi sẵn từ lâu, cười ha hả, giơ cao thanh đại đao, đao dài trong tay. Bách chiến bách thắng, vô địch thiên hạ. Các chiến binh giáp nặng khác cũng hét lên, bước lên phía trước thay thế các binh sĩ cầm khiên, trở thành hàng phòng thủ đầu tiên. Tuy nhiên, họ không đứng ngay trước trận xe, mà đứng sau những xe vận chuyển, xếp thành từng cặp, dùng đao dài để chặn các kẽ hở giữa các xe. Ngưu Phụ không tin vào mắt mình. Phi tiềm thực sự đã giấu con bài mạnh nhất của mình đến phút cuối cùng. Thổi kèn lệnh. Lệnh cho Trác Hồ Xích Nhi và Trương Hiệu Úy tấn công gấp hai bên cánh. Phải phá vỡ trận hình. Đến lúc này, nếu Ngưu Phụ rút lui, thì mọi tổn thất của hắn sẽ trở nên vô ích. Ngưu Phụ quyết định đặt cược tất cả, như một con bạc đếm hồi điên cuồng. Trong rừng cây phía bên phải, Trương Tế đã ẩn nấp từ lâu, hô lớn và dẫn đầu kỵ binh của mình tiến lên qua rừng cây, chuẩn bị cho một đòn tấn công bất ngờ vào sườn của phi tiềm. Khi gần đến bì rừng, Trương Tế vừa định mở miệng ra lệnh tăng tốc, bỗng nhiên những kỵ binh đi trước như đâm vào bức tường vô hình, đổ nhào xuống, kêu lên những tiếng thét kinh hoàng. Một vài kỵ binh thậm chí bị cắt bay đầu ngay tại chỗ. Những cái đầu người rơi xuống đất nghe một tiếng bịch nặng nề, trong khi những thân xác không đầu vẫn còn lảo đảo trên lưng ngựa một đoạn rồi mới ngã xuống. Điều kỳ lạ là chỉ có kỵ binh bị ngã, trong khi chiến mã của họ vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Chúng ta bị phục kích. Trương Tế nhanh chóng kéo dây cương, nhìn quanh nhưng không thể thấy bất kỳ dấu hiệu nào của quân phục kích giữa ánh sáng lốm đốm trong rừng. Ông ta cẩn thận tiến về phía trước, và bỗng cảm thấy có thứ gì đó lướt qua trước mặt, sau đó là một cơn đau nhói ở má, khiến ông ngã ngựa. Ông cố đứng dậy, phát hiện trên các cành cây xung quanh có những sợi dây đen mỏng, được buộc ngang giữa các cây, tạo thành một cái bẫy nguy hiểm. Trương Tế rút đao, chém mạnh, phát ra một âm thanh kim loại, dây đen bị chém đứt. Cẩn thận với những sợi dây này. Trương Tế hô lớn, cảnh báo binh lính xung quanh. Những sợi dây thép mảnh, căng ngang ở độ cao vừa đủ để cắt ngang cổ kỵ binh, trong ánh sáng yếu ớt của rừng cây, rất khó phát hiện. Càng tiến gần đến bì rừng, những sợi dây này càng dày đặc, độ cao thay đổi liên tục, khiến Trương Tế không thể tăng tốc. Buộc lòng ông phải ra lệnh cho tất cả kỵ binh xuống ngựa, biến thành bộ binh, và cho lính mở đường bằng cách chặt đứt những sợi dây này. Khi đến gần bì rừng, Trương Tế ngửi thấy một mùi kỳ lạ, khiến ông rùng mình. Một loạt mũi tên lửa bay vút qua bầu trời, cắm xuống mặt đất gần bì rừng. Chỉ trong chớp mắt, lửa bùng lên, tạo thành một bức tường lửa lớn chắn đường Trương Tế. Một số binh sĩ Tây Lương, không biết từ lúc nào đã bị dính dầu cháy, liền bốc cháy như đốt sống, kêu la thảm thiết nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa. Rút lui! Nhanh lên, rút lui! Trương Tế bỏ qua mệnh lệnh của Ngưu Phụ, vội vàng lên ngựa và ra lệnh rút lui. Lửa và nước là những thứ không thể dùng sức người để chống lại. Trong khi đó, ở cánh trái, kỵ binh Hồ Nhân lại vấp phải những chiếc gai sắt nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Đối mặt với mưa tên từ bên cạnh, họ không còn thời gian để tránh né, buộc phải tiếp tục tiến lên, chịu đựng thương tổn. Nhưng điều này khiến họ mất đi tốc độ, trở thành mục tiêu dễ dàng cho cung thủ của phi tiềm. Trác Hồ Xích Nhi nhìn thấy những chấm đen rải rác trên mặt đất trước mặt, không thể không cảm thấy ớn lạnh sống lưng, khiến hắn do dự. Trên thành An Ấp, Vương Ấp thấy phi tiềm đã thành công trong việc chặn đứng kỵ binh của Ngưu Phụ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lá cờ phi hổ của phi tiềm phấp phới trong gió, ông thẳng lưng, lớn tiếng ra lệnh, mở cổng thành. Cùng Mã Hiệu Úy xuất trận. Mã Duyên từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng, dẫn kỵ binh từ thành An Ấp ào ra, tiến về phía cánh trái của Trác Hồ Xích Nhi. Kỵ binh Hồ Nhân của Trác Hồ Xích Nhi đã trải qua nhiều trận chiến, mệt mỏi và mất tinh thần, gặp phải đòn tấn công mạnh mẽ từ kỵ binh của Mã Duyên, ngay lập tức bị đánh tan tác. Mã Duyên giơ cao trường thương, ép kỵ binh Hồ Nhân lùi về phía trung quân của Ngưu Phụ. Thực tế, Cả hai bên đều có kế hoạch tấn công vào sườn của đối phương, nhưng kế hoạch của Ngưu Phụ hoàn toàn nằm trong dự đoán của Phi Tiềm, trong khi kế hoạch của Phi Tiềm lại vượt ngoài dự đoán của Ngưu Phụ. Ngưu Phụ giận dữ hét lớn, cố gắng ra lệnh cho kỵ binh Hồ Nhân đỡ đòn tấn công của Mã Duyên. Nhưng khi thấy kỵ binh Hồ Nhân không thể chống lại, hắn vội vàng ra lệnh cho bộ binh tiến lên, nhưng đã quá muộn. Mã Duyên dẫn kỵ binh như một lưỡi dao nóng xuyên qua bờ, chọc thủng đội hình của kỵ binh Hồ Nhân. Kỵ binh Hồ Nhân vốn đã mất trật tự và tinh thần, nay còn hoảng loạn hơn, lao đầu vào bộ binh Tây Lương, tạo ra một sự hỗn loạn không thể cứu vãn. Bộ binh Tây Lương mất đội hình, không thể chống lại sức mạnh của Mã Duyên. Ngưu Phụ tuyệt vọng hét lớn, vung kiếm xông lên, nhưng ngay lập tức bị binh lính bảo vệ kéo lại, buộc phải rút lui. Khi cờ trung quân của Ngưu Phụ bắt đầu rút lui, Mã Duyên nhận ra và lớn tiếng hô lên, kích thích tinh thần của quân đội. Những binh sĩ Tây Lương đã lung lay tinh thần khi thấy cờ trung quân rút lui, hoàn toàn mất hết nhuệ khí, lập tức quay đầu bỏ chạy. Chỉ trong khoảnh khắc, quân Tây Lương tan rã hoàn toàn. Khi thấy trung quân của Ngưu Phụ bị đánh bại, quân Tây Lương bỏ chạy, Phi Tiềm mệt mỏi ngồi phịch xuống đài quan sát, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Từ Thứ vẫn tỉnh táo, nhìn khắp chiến trường và hỏi, Trung Lang, có cần truy kích không? Có câu đừng đuổi kẻ cùng đường, nhưng trên thực tế, hầu hết các cuộc chiến đều có phần truy kích, và phần lớn thương vong xảy ra trong quá trình này. Những chiến thắng lớn của Tào Tháo, như sau trận đột kích Ô Sào tiêu diệt quân chủ lực của Viên Thiệu, hay như trận chiến với Mã Siêu, từ bại thành thắng rồi truy kích, trả mối thù bị cắt râu, đều minh chứng cho sức mạnh của truy kích. Nếu quân địch rút lui có trật tự, duy trì đội hình, thì truy kích có thể rất nguy hiểm. Nhưng trong tình thế quân địch tan tác, chạy tứ tán, không có hậu cần và tiếp tế như bây giờ, nếu không truy kích thì thật là một sai lầm lớn. Sau khi suy nghĩ một chút, Phi Tiềm quyết định giao nhiệm vụ truy kích cho Mã Duyên, trong khi ông ở lại với bộ binh để thu gom tù binh, dọn dẹp chiến trường và chiếm lấy doanh trại của Ngưu Phụ. Vậy là Ngưu Phụ và quân lính của hắn đã hoàn toàn rơi vào thảm cảnh. Vừa dừng lại định nghỉ ngơi và tái tổ chức, thì kỵ binh của Mã Duyên đã ập tới, hét lên những tiếng chiến thắng, cầm cao những lưỡi đao sáng loáng, xông vào tàn quân Tây Lương. Những binh lính vừa mới đặt chân xuống đất đã hoảng sợ, vội vã leo lên ngựa, tiếp tục bỏ chạy. Mã Duyên không bận tâm đến việc chặn đường, mà tập trung vào tiêu diệt những binh lính còn đứng vững và cố gắng chống cự. Số lượng những người này giảm dần theo thời gian. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, và sau khi thấy lá cờ của Mã Duyên xuất hiện, quân Tây Lương gần như theo bản năng leo lên ngựa và chạy trốn. Họ đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, chỉ biết chạy, tiếp tục chạy. Từ Trấn Tấn đến Hà Đông, quân Tây Lương đã cướp bóc không ít, nên giờ đây, họ phải đối mặt với sự căm ghét của dân chúng. Việc hạ bệ quân Tây Lương không chỉ là mong muốn của Vương ấp, mà còn là cơ hội để các thế lực địa phương và nông dân trong khu vực trả thù. Kết quả là đội quân của Mã Duyên ngày càng đông đảo hơn khi có thêm những người dân và quân lính địa phương tham gia. Hơn nữa, quân Tây Lương như một kho báu di động. Ngưu Phụ, với tư cách là con rể của Đổng Trác, đã tích lũy được không ít tài sản. Chỉ cần bắt được một kỵ binh Tây Lương, lột sạch đồ đạc của hắn, ít nhất cũng có thể đổi lấy lương thực cho một gia đình ba người trong một năm. Mã Duyên chia quân làm ba đội, luân phiên truy kích từ trưa đến chiều tối, không ngừng nghỉ. Khi trời bắt đầu tối, Mã Duyên mới từ từ thu quân, chuẩn bị rút về An ấp. Đội quân hộ vệ của Ngưu Phụ cũng bị tổn thất nặng nề trong quá trình truy kích. Giờ đây, bên cạnh Ngưu Phụ chỉ còn lại khoảng 10 người. Nghe thấy tiếng quân truy kích xa dần, những lính hộ vệ của Ngưu Phụ mới thở phào nhẹ nhõm. Họ tìm một căn lều cỏ bỏ hoang bên đường, đỡ Ngưu Phụ đang mệt mỏi, ngồi xuống. Buổi sáng, Ngưu Phụ vẫn còn gần vạn quân, đến tối, chỉ còn lại vài người. Sự sụp đổ quá nhanh này đã đánh gục tinh thần của Ngưu Phụ, khiến hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Sao mình lại thua chứ? Khi ra lệnh cho kỵ binh Tây Lương tấn công, Ngưu Phụ còn tưởng rằng chiến thắng đã nằm trong tay mình, nhưng trong chớp mắt, trái ngọt chiến thắng biến thành một đống phân ngựa. Không thể hiểu nổi, Ngưu Phụ ngồi đó, đầu óc trống rỗng. Nhưng lính hộ vệ không thể để hắn tiếp tục chìm trong u mê. Sau một ngày dài mà chưa có gì vào bụng, họ đã đói đến mức trước ngực dính sau lưng. Ba bốn lính hộ vệ tụ lại, kiếm củi, nhóm lửa, nhưng không có nồi, cũng chẳng có lương thực. Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa lộn xộn vang lên trên đường. Những lính hộ vệ của Ngưu Phụ giật mình, nhanh chóng dập tắt đống lửa nhỏ, rồi chạy vội về phía căn lều cỏ. Không phải truy binh. Không phải. Một lính hộ vệ nhìn thấy, nhận ra người dẫn đầu là Trác Hồ Xích Nhi, liền hét lớn. Trác Hồ Xích Nhi, cùng với hai mươi mấy kỵ binh Hồ Nhân còn sót lại, cũng ngừng lại, xuống ngựa khi thấy lính hộ vệ của Ngưu Phụ. Có đồ ăn không? Cả hai bên gần như đồng thời hỏi cùng một câu. Trác Hồ Xích Nhi cắn răng, ra lệnh, dắt một con ngựa đi nếu không, còn có thể làm gì khác. Nơi này hoang vu, xa làng mạc, không có quán trọ, lấy đâu ra đồ ăn. Trác Hồ Xích Nhi nghe tiếng ngựa kêu thảm thiết trước khi bị giết, quay đầu lại, hỏi, tướng quân đâu? Lính hộ vệ dẫn Trác Hồ Xích Nhi đến chỗ Ngưu Phụ, nói, tướng quân, Trác Hồ đô úy đến. Đôi mắt vô hồn của Ngưu Phụ từ từ lấy lại tiêu cự, rồi khuôn mặt hắn bắt đầu co giật, bất ngờ đứng dậy, tung một cú đấm hạ gục Trác Hồ Xích Nhi, rồi vừa đấm đá, vừa gào lên, tất cả là tại ngươi. Tất cả là tại ngươi. Kẻ không dám thừa nhận thất bại luôn muốn tìm một cái cớ, và Ngưu Phụ dường như đã tìm thấy lý do hoàn hảo để trút cơn giận lên Trác Hồ Xích Nhi. Lính hộ vệ vội vàng lao tới can ngăn, tách Ngưu Phụ và Trác Hồ Xích Nhi ra, rồi khuyên nhủ, tướng quân chỉ là tạm thời mất lý trí khi qua Trấn Tấn, mọi thứ sẽ ổn hơn. Trác Hồ Xích Nhi lau vết máu chảy ra từ mũi, im lặng một lúc, rồi gật đầu nói, ta biết rồi, không sao đâu. Đêm đã về khuya. Dưới màn đêm đen như mực, chiếc lều cỏ tàn tạ, dẫu không còn nguyên vẹn nhưng vẫn đủ để che chắn đôi chút khỏi gió mưa. Tất nhiên, nơi này thuộc về Ngưu Phụ, trong khi những lính hộ vệ của hắn đứng canh gác xung quanh. Còn Trác Hồ Xích Nhi cùng những tàn quân của mình thì tìm chỗ trú ẩn ở góc khuất, quay quần bên cạnh chiến mã. Trác Hồ Xích Nhi không thể nào ngủ được. Nặc Cổ đã hy sinh, để bảo vệ hắn thoát khỏi sự truy kích, anh ta đã ở lại phía sau và bị nghiền nát dưới vó ngựa của quân địch. Bộ tộc đã tan tác, giờ đây chỉ còn lại khoảng 20 người sống sót bên cạnh hắn, số phận của những người còn lại thì không rõ. Bây giờ phải làm gì tiếp theo? Theo Ngưu Phụ quay về Hoàng Nông. Ban đầu, Trác Hồ Xích Nhi cũng có ý định như vậy, nhưng cú đấm đột ngột của Ngưu Phụ đã làm tan vỡ hoàn toàn suy nghĩ đó. Có lẽ Ngưu Phụ hành động trong lúc tinh thần đang rối loạn, Trác Hồ Xích Nhi có thể hiểu được điều đó, nhưng không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận. Mặc dù trong quân Tây Lương, người Hồ không có vị thế cao, nhưng trước đây Trác Hồ Xích Nhi không nghĩ đó là vấn đề lớn, vì quân Tây Lương mạnh hơn hắn, và theo lẽ thường trên Thảo Nguyên, kẻ yếu phải tuân theo kẻ mạnh. Đây là quy tắc của Thảo Nguyên và cũng là thói quen của Trác Hồ Xích Nhi. Khi Đổng tướng quốc còn sống, mọi thứ đều tốt đẹp. Mặc dù ông ta có địa vị cao quý, nhưng thỉnh thoảng vẫn như một người Hồ, chạy đến trại của họ, cùng họ nướng thịt bò, thịt dê, uống rượu lớn và thậm chí có khi còn nhảy múa quanh đống lửa. Họ theo Đổng tướng quốc, chứ không phải tước vị của ông ta. Chỉ cần Đổng tướng quốc ra lệnh, họ sẵn sàng lao vào trận chiến, dù đối thủ là đồng bào của họ. Trác Hồ Xích Nhi cảm thấy rằng, chỉ cần được theo Đổng tướng quốc, dù có chết ngay sau đó cũng đáng. Nhưng bây giờ Trác Hồ Xích Nhi không thể nào ngủ yên. Những người đã chết thì đã chết rồi, nhưng những người còn sống vẫn phải nghĩ cách sống sót. Dù có khó khăn, đau khổ thế nào, họ vẫn phải sống. Đối với người đàn ông trên Thảo Nguyên, chết trên giường là một sự sỉ nhục. Đã không sợ chết, còn gì phải sợ nữa. Vì vậy, Trác Hồ Xích Nhi muốn sống tiếp, và còn muốn đưa những người trong tộc mình tiếp tục sống. Nhưng tình hình hiện tại dường như không mấy lạc quan. Dù lính hộ vệ của Ngưu Phụ nói rằng hắn chỉ nhất thời mất trí, nhưng Trác Hồ Xích Nhi không dám chắc rằng khi Ngưu Phụ tỉnh táo, hắn có còn giữ suy nghĩ đó hay không. Đổng tướng quốc là một người mạnh mẽ, nhưng con rể của ông ta thì không. Vậy ai mới là kẻ mạnh hiện tại? Cuộc chiến ba ngày thật sự là lỗi của Trác Hồ Xích Nhi sao? Hắn nhớ lại từng chi tiết của trận đánh, không có gì sai cả, không thể nào tất cả lỗi là của hắn được. Vậy lỗi là của ai? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trác Hồ Xích Nhi, và ngay lập tức, như cỏ dại mọc trên thảo nguyên mùa xuân, ý nghĩ đó lan nhanh và chiếm trọn tâm trí hắn. Đêm tối như một tấm màn đen bao phủ cả đất trời, che giấu mọi ánh sáng và làm mờ nhạt chút sáng suốt cuối cùng trong lòng người. Trác Hồ Xích Nhi quay đầu nhìn về phía lều cỏ. Lính hộ vệ của Ngưu Phụ cũng đã mệt mỏi rã rời, ngồi tựa vào nhau mà ngủ. Người canh gác cũng đang ngủ gật, không hề nhận ra ngọn lửa ngoài lều đã tắt. Trác Hồ Xích Nhi lặng lẽ ngồi dậy, mặc chiếc áo da vừa khoác vừa đắp, nhẹ nhàng đánh thức những người trong tộc, thì thầm bàn bạc một lúc, rồi cả nhóm từ từ tiến về phía lều cỏ. Ngưu Phụ đã ngủ say, không phải vì hắn thản nhiên, mà vì hắn đã quá mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi ăn vội vài miếng thịt ngựa nướng, hắn đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Ngưu Phụ thấy mình trở lại chiến trường, nhưng lần này hắn là người chiến thắng. Hắn dẫn dắt đội quân Tây Lương xông phá trận địa của Phi Tiềm, chém giết binh sĩ đối phương thành từng mảnh. Ngưu Phụ đạp lên máu và xác chết, bước lên đài chỉ huy của Phi Tiềm, đứng trước mặt Phi Tiềm đang run rẩy. Phi Tiềm bị binh sĩ Tây Lương bắt giữ, quỳ gối trên đài, và thật bất ngờ, Vương Ấp, Thái Thú Hà Đông cũng quỳ cạnh đó. Ngưu Phụ cười lớn, vung chiếc áo choàng lên đầy tự hào, chỉ tay vào Phi Tiềm, mắng lớn, ngươi dám cản thiên binh. Xem hôm nay ta chém đầu chó của ngươi. Nói xong, Ngưu Phụ rút đao, nhưng khi đao ra khỏi vỏ, hắn thấy lưỡi đao đã gãy làm đôi. Rồi bỗng nhiên, những binh sĩ Tây Lương đang giam giữ Phi Tiềm và Vương Ấp biến mất không dấu vết, còn Phi Tiềm và Vương Ấp thì cười gằn, tay cầm đao tiến về phía hắn. Người đâu? Người đâu mau đến đây? Ngưu Phụ hét lớn, giật mình tỉnh dậy, bật dậy ngồi dậy. Lều cỏ rách nát, gió lùa vào làm lạnh toát mồ hôi trên người, khiến hắn rùng mình. Bên ngoài, ánh đuốc bỗng sáng lên, một người bước vào lều. Tướng quân gọi tôi. Trác Hồ Xích Nhi hỏi. Ngưu phụ nhíu mày, đáp, không gọi ngươi, cút đi, gọi đang nói giữa chừng. Ngưu phụ đột nhiên tỉnh táo hẳn, bật dậy, hét lớn, người đâu? Người đâu mau đến đây? Trác Hồ Xích Nhi đứng yên, nhưng ánh mắt rực sáng đầy hung ác làm Ngưu phụ kinh hãi. Cơ mặt của Ngưu phụ co giật, cố gắng giữ vẻ tức giận, ngươi. Ngươi định làm gì? Còn không mau lui ra. Ánh lửa nhấp nháy, vài tên hồ nhân cầm đao dính máu lao vào, Trác Hồ Xích Nhi cười lạnh, lộ ra hàm răng vàng ố, chẳng qua là tôi muốn mượn đầu của tướng quân một lúc. Tiếng la hét trong lều nhỏ dần, thay vào đó là âm thanh của đao kiếm chém vào thịt xương. Chẳng mấy chốc, Trác Hồ Xích Nhi mang đầu của Ngưu phụ ra khỏi lều, buộc lên cổ ngựa rồi nhảy lên ngựa, quay đầu về phía bắc mà đi. Quan hệ giữa người với người vốn rất tinh tế và phức tạp. Có thể chỉ vì một câu nói mà đôi bên trở thành bạn bè thân thiết, hoặc cũng có thể chỉ vì một hành động mà kết thành kẻ thù không đội trời chung. Phỉ Tiềm nhìn Trương Tế đang bị trói gô dưới trướng, im lặng một lúc rồi cất lời, cởi trói cho Trương Hiệu Úy, mang thêm ít rượu thịt lại đây. Nhiều binh sĩ Tây Lương khi tháo chạy đã bị lạc đường. Kẻ thì không biết vì sao biến mất trong một góc khuất nào đó, người thì bị kỵ binh của Mã Diên truy đuổi, cùng đường bí lối đành phải đầu hàng. Trương Tế và toán quân của hắn là những kẻ xui xẻo nhất. Bọn họ còn chưa kịp giao chiến đã bị bộ binh của Phỉ Tiềm chặn lại trong khu rừng đang bốc cháy. Khi họ định vòng ra khỏi rừng, thứ chờ đợi họ lại là dàn cung nỏ thủ đã mai phục sẵn từ lâu. Sau khi chứng kiến mấy tên lính nóng đầu lao lên chịu chết, những người còn lại đành phải buông vũ khí đầu hàng. Rượu thịt được mang đến, nhưng Trương Tế không hề động đũa. Phỉ Tiềm tiếp tục lật dở các bản chiến báo, liếc nhìn Trương Tế một cái rồi nói, đừng lo, nếu muốn giết ngươi, ta đã chẳng dùng cách này. Hơn nữa, dù có chết, cũng nên là một con ma no, phải không? Trương Tế hừ một tiếng, rồi ngồi xếp bằng xuống, kéo đĩa thức ăn về phía mình và bắt đầu ăn uống ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói từ lâu. Khóe miệng Phỉ Tiềm hơi nhếch lên, rồi lại tiếp tục xem báo cáo. Mặc dù đã giành chiến thắng, nhưng không có nghĩa là không có tổn thất. Người thiệt mạng nhiều nhất vẫn là lính cầm thương, tiếp theo là lính cầm khiên và kỵ binh Tịnh Châu. Lính cầm thương, tính cả những người bị thương nặng không qua khỏi sau trận chiến, tổng cộng mất hơn 200 người. Lính cầm khiên cũng gần 200. Lính bắn cung thiệt mạng khoảng 50 người và bị thương hơn 10 người, phần lớn là do tên lạc. Kỵ binh Tịnh Châu từ lúc giao chiến đến khi tấn công vào bản doanh của Ngưu phụ cũng mất hơn 50 người, chưa kể có những người vì quá vội vàng mà ngựa lỡ chân, bị ngã gãy tay gãy chân. Ngoài ra, lính cầm nỏ và lính cầm đao dài cũng có một số thương vong. Lính cầm đao dài phần lớn bị thương do ngựa tông trực tiếp, tuy có áo giáp bảo vệ không bị chảy máu nhưng lại bị nội thương, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng nhìn chung, gần một vạn quân của Ngưu phụ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quan trọng nhất là đã bắt giữ được một số lượng lớn kỵ binh Tây Lương. Tính tổng cộng lại cũng có hơn 1.000 người, tất cả đều là những binh sĩ thiện chiến từng đối đầu với quân Tây Khương, không cần huấn luyện nhiều mà có thể trực tiếp sử dụng. Do đó, Phỉ Tiềm cũng nảy ra một ý định. Và cách giải quyết dĩ nhiên không phải là dùng roi vọt hay đao kiếm ép buộc. Giống như người đời sau thường nói, dùng đao kiếm ép buộc, đối phương ắt sẽ mặc giáp thêm dày. Nhưng chỉ cần mặt trời lên, nắng ấm chiếu rọi, chẳng cần đao kiếm, chúng cũng sẽ tự cởi giáp. Trương Tế vừa ăn vừa uống, vì quá đói nên chỉ trong chớp mắt đã ăn sạch thức ăn và uống cạn rượu, rồi ở một cái no nê. Hắn dùng bàn tay dơ bẩn quệt miệng, rồi nói, ăn no rồi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Ồ, đợi một chút, Phỉ Tiềm không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết vẽ trên thẻ tre, dường như đang rất bận rộn. Đầu óc con người quả là kỳ diệu. Có những việc chẳng cần ý thức chủ động, nó đã âm thầm sắp đặt xong xuôi. Ví dụ như khi hoạt động bình thường, máu chủ yếu được cung cấp cho não và cơ thể, nhưng khi dạ dày chứa đầy thức ăn, não sẽ điều khiển máu tập trung vào đường tiêu hóa. Do đó, sau khi ăn no, hầu hết mọi người đều cảm thấy buồn ngủ, chân tay rã rời. Phỉ Tiềm thấy mí mắt của Trương Tế bắt đầu trĩu xuống, liền đặt bút lông xuống, cười hỏi, Trương Hiệu Úy, không biết ngươi còn nhớ hồi nhỏ mình từng mơ ước điều gì không? Trương Tế ngồi thẳng dậy một chút, tuy không hiểu ý của Phỉ Tiềm nhưng vẫn đáp, chuyện đó làm sao mà nhớ được, hồi nhỏ chắc chỉ mong được ăn ngon mặc đẹp, ngày nào cũng như ngày Tết, trừ khi có chuyện gì đặc biệt đáng nhớ, nếu không lớn lên rồi cũng quên mất thôi. Phỉ Tiềm lại nói, vậy Trương Hiệu Úy còn nhớ khi mới nhập ngũ, mục đích là gì không? Trương Tế bật cười lớn, nói, tất nhiên là để bảo vệ gia đình, lời nói đến nửa chừng thì ngừng lại, nụ cười trở nên gượng gạo, rồi hắn từ từ cúi đầu, im bặt. Nói là bảo vệ gia đình, nhưng bây giờ phản bội Tây Lương, đến Hà Đông thì giải thích thế nào đây? Nói là bảo vệ quốc gia, nhưng bây giờ cướp bóc Hà Đông, hành hạ dân chúng thì sao đây? Phỉ Tiềm cũng im lặng một lúc, rồi hỏi, vậy Trương Hiệu Úy, ngươi thấy Đổng tướng quốc đối xử với các ngươi tốt hơn hay Ngưu tướng quân tốt hơn? Tất nhiên là Đổng tướng quốc. Trương Tế không cần suy nghĩ, buộc miệng trả lời. Vậy tại sao ngươi lại theo Ngưu tướng quân? Đổng tướng quốc hy sinh ở Trường An, tại sao ngươi lại đến Hà Đông? Phỉ Tiềm liền hỏi dồn, Đổng tướng quốc đã đối xử tốt với các ngươi, vậy tại sao các ngươi lại đi theo một vị tướng quân không dám đến Trường An? Chuyện này Trương Tế trừng mắt, há miệng, lắp bắp mãi mới nói, nhưng Ngưu tướng quân là con rể của Đổng tướng quốc, hắn muốn đến Hà Đông vậy Lý Trường Sử cũng là con rể của Đổng tướng quốc, tại sao các ngươi không theo hắn? Phỉ Tiềm lập tức truy vấn. Lý Trường Sử không phải đều có tin đồn nói hắn cũng đã qua đời sao? Trương Tế đáp. Phỉ Tiềm nhìn chằm chằm vào Trương Tế, rồi tung ra một tin sét đánh, nếu đã qua đời, thì có thể không theo sao? Nhưng Ngưu tướng quân cũng đã chết rồi, không phải do binh sĩ của ta giết, mà do chính những người hồ dưới tay hắn. Cái gì? Trương Tế đột ngột đứng phắt dậy, nhưng chưa kịp để hoàng hốt, phía sau Phỉ Tiềm rút đao, hắn đã ngã khuỵu xuống đất vì máu không kịp lưu thông lên não. Có vẻ như hắn bị huyết áp thấp. Phỉ Tiềm từ từ đứng dậy, nhìn xuống Trương Tế từ trên cao, nói, Trương Hiệu Úy, ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi còn nhớ lý do ban đầu ngươi nhập ngũ là gì không? Ta Trương Tế lắp bắp. Ta, Phỉ Tiềm, không phải người Hà Đông, cũng không phải người Tịnh Châu, nhưng ta đến đây là vì điều gì? Phỉ Tiềm không đợi Trương Tế trả lời, liền nói tiếp, bởi vì ở đây có những người dân của Đại Hán, ở đây có những vùng đất bị Đại Hán bỏ lại, ở đây có vinh quang cao nhất của Đại Hán. Ta theo bước chân của các bậc tiên hiền Đại Hán đến đây, chỉ để một ngày nào đó có thể để vùng đất này một lần nữa tỏa sáng vinh quang của Đại Hán. Phỉ Tiềm từ từ cúi xuống, nhìn chằm chằm vào Trương Tế, tiếp tục đánh vào tâm lý của hắn, còn ngươi thì sao? Bây giờ ngươi là cái gì? Những gì ngươi làm, là vì cái gì? Nếu hôm nay ngươi chết đi, ai sẽ thương tiếc ngươi? Ai sẽ nhớ đến ngươi? Ai sẽ ghi tên ngươi vào sử sách và ca tụng ngươi muôn đời? Vì ân tình của Đổng tướng quốc, ngươi theo Ngưu tướng quân, không phải vì Ngưu tướng quân tốt, mà là ngươi muốn trả ân cho Đổng tướng quốc. Bây giờ ngươi vẫn còn ân tình của Đại Hán chưa trả, vẫn còn lý tưởng chưa hoàn thành khi mới nhập ngũ. Phỉ Tiềm mồi xổm xuống trước mặt Trương Tế, đưa tay ra, đến đây, vì bản thân ngươi, vì những chiến hữu Tây Lương giống như ngươi, vì lý tưởng chưa hoàn thành của ngươi, vì tên của ngươi một ngày nào đó sẽ được khắc trên đỉnh Âm Sơn. Cuối cùng, Trương Tế không thể kìm nén được cảm xúc nữa, hắn nắm chặt lấy tay của Phỉ Tiềm, giống như người chết đuối vớ được cọc, gục đầu vào tay Phỉ Tiềm mà khóc rống lên, nước mắt nước mũi chảy dài, khóc như một đứa trẻ vô vọng. Việc chiêu hàng Trương Tế là một bước đi đúng đắn, bởi hắn vốn là một sĩ quan trung cấp trong quân Tây Lương, chức vị không quá cao cũng không quá thấp, là một tấm gương tốt để các binh lính Tây Lương khác noi theo. Tuy nhiên, đối với một người khác thì việc xử lý lại không dễ dàng như vậy. Khi Phục Hồ Xích Nhi mang thủ cấp của Ngưu phụ đến, Phỉ Tiềm tuy cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng nhiều hơn lại là phiền toái. Sự nhẹ nhõm đến từ việc Ngưu phụ đã chết, các binh lính Tây Lương bị bắt như Trương Tế sẽ mất đi đối tượng trung thành, từ đó việc chiêu hàng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra, việc này cũng đảm bảo rằng quận Hà Đông sẽ không còn bị Ngưu phụ đe dọa nữa, nhất là khi Phỉ Tiềm chuẩn bị dẫn quân lên phía Bắc đối phó với người Tiên Ti. Nếu Ngưu phụ quay trở lại, tình hình sẽ trở nên khó xử lý hơn và có thể dẫn đến tình trạng lưỡng đầu thọ địch. Tuy nhiên, việc Phục Hồ Xích Nhi phản bội và giết chết Ngưu phụ lại đặt Phỉ Tiềm vào một tình thế khó xử. Nếu không xử lý đúng cách, có thể gây ra những vấn đề tiềm ẩn trong tương lai. Nếu khen thưởng cho hành vi này, chẳng khác nào khuyến khích những hành vi phản bội tương tự trong tương lai. Nhưng nếu chỉ trích, điều này sẽ khiến việc chiêu hàng kẻ địch trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trong những tình huống cần mua chuộc quân địch. Phỉ Tiềm đắn đo một lúc rồi quyết định cho mời Phục Hồ Xích Nhi vào gặp. Phục Hồ Xích Nhi bước vào trướng với tâm trạng hơi lo lắng, khi gặp Phỉ Tiềm thì hắn cúi đầu chào một cách rụt rè, tay chân không biết để đâu cho phải. Phỉ Tiềm nhìn người đàn ông gần như đã hoàn toàn bị hán hóa trước mặt, người đang mặc chiếc áo choàng lông cừu đơn giản, và hắn cảm thấy hơi khó xử khi phải gọi tên người này. Cuối cùng, Phỉ Tiềm quyết định gọi hắn là Đô úy Xích Nhi, cắt ngắn tên và thêm chức danh, Đô úy Xích Nhi, không biết ngài nghỉ ngơi thế nào? Thức ăn có đủ không? Có cần thêm rượu không? Phục Hồ Xích Nhi vội vàng nói, đa tạ Trung Lang tướng, không cần thêm gì nữa. Phỉ Tiềm nói, ồ vậy thì không đúng rồi. Phục Hồ Xích Nhi giật mình, vội vàng hỏi, có chuyện gì sao? Không biết hạ quan đã làm sai điều gì? Phỉ Tiềm tiếp tục, ngài đã lập công lớn, nếu người khác biết, chẳng phải sẽ nói ta bạc đãi công thần sao? Sau đó, Phỉ Tiềm gọi lính bên ngoài trướng, người đâu, mang thêm rượu thịt đến cho Đô úy Xích Nhi và binh lính của hắn. Lính bên ngoài đáp lời và nhanh chóng đi thực hiện. Phục Hồ Xích Nhi cảm kích cúi đầu cảm ơn Phỉ Tiềm. Đô úy Xích Nhi, hiện tại ngài còn bao nhiêu người dưới trướng? Phỉ Tiềm hỏi một câu biết rõ nhưng vẫn giả vờ không hay. Phục Hồ Xích Nhi đáp, hiện tại chỉ còn hơn 20 người, nhưng nếu hạ quan cho người đi tìm kiếm xung quanh, chắc vẫn còn một số huynh đệ nữa. Phỉ Tiềm gật đầu, nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ trầm tư. Nếu vậy, tình hình có chút khó xử rồi. Thủ cấp của Ngưu phụ là bằng chứng để phong thưởng, ngài đã lập công đầu trong trận chiến này. Nhưng Phỉ Tiềm thở dài và nói tiếp, ngài thấy đấy, trong doanh trại vẫn còn một số binh lính Tây Lương đầu hàng, và không ít trong số đó đã từng được Ngưu tướng quân ban ơn. Vì vậy, có khả năng họ sẽ có ý đồ không tốt với ngài. Hiện tại, nhân lực của ngài lại thiếu, không biết chừng trên đường đi sẽ. Phỉ Tiềm nhìn chằm chằm vào Phục Hồ Xích Nhi, giả vờ lo lắng, giết hết binh lính Tây Lương sao? Điều này không hợp lý, dù có ý đồ nhưng họ vẫn chưa hành động, làm sao có thể tùy tiện giết người như vậy? Sẽ không thể thuyết phục được mọi người. Dù có phái người bảo vệ ngài, cũng chỉ là giải pháp tạm thời, ai có thể bảo vệ ngài suốt đời? Đô úy Xích Nhi đã lập công lớn, nhưng lại phải sống trong lo lắng, chẳng phải quá bất công sao? Phục Hồ Xích Nhi mặt mày tái nhợt, không biết phải nói gì. Phỉ Tiềm đột nhiên vỗ tay và nói, chúc mừng Đô úy Xích Nhi. Thực ra, việc Ngưu phụ nổi loạn không chỉ là mối nguy cho Hà Đông, mà còn là mối nguy cho cả Đại Hán. Ta sẽ cử một đội quân hộ tống ngài đến kinh đô Trường An, mang thủ cấp của Ngưu phụ đến trình lên Vương Tư Đồ. Chắc chắn ngài sẽ được thăng chức, phong tước cao hơn không phải chuyện xa vời. Có khi ngài còn được phong làm tướng quân cũng không chừng. Lời nói này khiến Phục Hồ Xích Nhi vô cùng hân hoan, nhưng hắn cảm thấy không tiện cười lớn nên chỉ đành nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt rạng rỡ đã cho thấy niềm vui trong lòng. Một bên là ở lại đây, không được thăng chức mà lại gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn bên kia là đến Trường An, có thể đạt được lợi ích lớn hơn. Phục Hồ Xích Nhi gần như không cần suy nghĩ nhiều mà đã nhanh chóng đồng ý. Phỉ Tiềm sau đó ra lệnh cho người của mình chuẩn bị, và dặn dò họ dẫn Phục Hồ Xích Nhi đi qua khu vực giam giữ binh lính Tây Lương. Đẩy trách nhiệm này sang cho Vương Doãn ở Trường An là giải pháp tốt nhất, chắc chắn Vương Doãn sẽ rất vui mừng. Còn việc Phục Hồ Xích Nhi có được thăng chức hay không khi đến Trường An, đó không phải là việc Phỉ Tiềm cần quan tâm nữa. Cách đây vài ngày, trong thành Trường An, Vương Doãn nhìn cái đầu của Ngưu phụ được bảo quản trong hộp, không kìm được ngửa mặt lên trời cười lớn, bởi trong lòng ông ta, quân Tây Lương đã hoàn toàn sụp đổ. Đổng Trác đã chết, năm đại tướng còn lại thì Hứa Dung, Đoạn Vĩ, Hồ Tiến lần lượt đầu hàng. Chỉ còn lại Ngưu phụ và Đổng Nguyệt thì xảy ra tranh chấp, dẫn đến cái chết của Đổng Nguyệt, và bây giờ ngay cả Ngưu phụ cũng đã mất đầu. Vậy thì quân Tây Lương còn gì đáng lo ngại nữa? Vương Doãn cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã rơi xuống, thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ông quyết định tối nay khi về phủ sẽ uống vài chén rượu ngon, mấy ngày gần đây ông không còn tâm trí để ý đến các mỹ nữ trong hậu viện. Nhưng đêm nay thì dường như vẫn còn việc gì đó ta quên mất. Vương Doãn cau mày, nghĩ một lúc rồi nói, phải rồi, ngày mai trên triều, nhất định phải sỉ nhục gia tộc họ Dương một phen. Dám nói sau lưng ta là không thông thạo quân sự, nhất định phải cho Dương Bưu biết thế nào là thiên mệnh sở quy, thế nào là hồng phúc tề thiên, thế nào là vô vi mà trị, thế nào là tâm tưởng sự thành, ha ha ha. Người bình thường gặp nhau thường hỏi đã dùng cơm chưa? Trong khi những người ở vị trí cao lại thường nghĩ đến việc chinh phục Giang Sơn hay các vấn đề lớn khác. Tầm nhìn và lựa chọn của con người phụ thuộc vào vị trí và quyền lực mà họ nắm giữ. Giống như trong xã hội hiện đại, có những phụ nữ sẵn sàng ly hôn, bỏ con để theo đuổi người giàu có, chứ không muốn sống cùng một người không nhà không xe. Ban đầu, họ có thể quan tâm đến tài sản và chất lượng cuộc sống, nhưng thực tế là để đạt được điều đó, họ phải hy sinh nhiều hơn về mặt tinh thần. Trên đời không có gì là miễn phí, mọi thứ đều phải đánh đổi bằng một giá trị nào đó. Lý Thôi và Quách Tị cũng giống như vậy. Hai người này là những cận thần trung thành với Đổng Trác từ lâu. Họ theo Đổng Trác từ khi ông ta chỉ là một viên quan nhỏ, và đã cùng nhau trải qua nhiều trận chiến suốt hơn 20 năm. Nhưng nay, họ đang đối mặt với một tình huống khó khăn khi cả Đổng Trác và Ngưu phụ đều đã chết. Trong những năm đầu, khi Đổng Trác xây dựng lực lượng của mình, Lý Thôi và Quách Tị chỉ là những viên tướng cấp thấp, ít được trọng dụng. Đến khi lực lượng của Đổng Trác lớn mạnh, hai người này cũng chỉ được giao nhiệm vụ dưới trướng Ngưu phụ, người có mối quan hệ trực tiếp với Đổng Trác. Nhưng giờ đây, với cái chết của Ngưu phụ, Lý Thôi và Quách Tị thực sự bị đẩy vào một tình thế khó xử. Vương Doãn, một trong những đối thủ chính của họ, rất mong muốn tin tức về cái chết của Ngưu phụ lan rộng khắp nơi. Ông ta muốn chứng minh rằng dưới sự lãnh đạo của mình, bất cứ ai chống đối đều sẽ gặp kết cục thảm hại. Chiến thuật của Vương Doãn có hiệu quả, khiến cho Lý Thôi và Quách Tị cảm thấy sợ hãi thực sự. Những người từng là thủ lĩnh, nay đứng trước sự sụp đổ hoàn toàn, không biết phải làm gì tiếp theo. Họ ngồi cùng nhau, lo lắng và bất lực. Lý Thôi, một người đàn ông cao lớn, gương mặt vung vức với đôi mắt sâu và lông mày đậm, từng là một tướng quân uy nghi. Nhưng giờ đây, ông ta ngồi đó, lo lắng và sợ hãi. Quách Tị, trái ngược với Lý Thôi, gầy gò, gương mặt hốc hác với những nếp nhăn sâu, là người hiếm khi cười. Hai người họ, một thời từng là những chiến binh mạnh mẽ, giờ đây bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng. Chúng ta có nên mời Văn Hòa đến hỏi ý kiến không? Sau một hồi suy nghĩ, Lý Thôi đề nghị. Giả Văn Hòa à Quách Tị nhíu mày suy nghĩ. Người này luôn giữ vị trí khách khanh, không rõ là trung thành hay không. Lý Thôi im lặng một lúc rồi hỏi lại, vậy ngươi có kế sách gì khác không? Sau một hồi im lặng, Quách Tị cũng đồng ý, vậy thì gọi Giả Văn Hòa đến. Không lâu sau, Giả Hủ bước vào, cúi chào, bái kiến hai vị tướng quân. Lý Thôi nhìn Quách Tị rồi nói với Giả Hủ, Văn Hòa, ngươi thấy tình hình hiện nay, chúng ta nên tiến hay lùi? Giả Hủ chậm rãi đáp, không biết tướng quân đang nói đến chuyện gì. Mặc dù Giả Hủ hiểu rõ tình hình nhưng vẫn tỏ vẻ ngây thơ. Lý Thôi ấp úng, à, ta nói về chuyện hiện nay Ngưu Trung Lang đã chết, sợ rằng triều đình tiếp theo sẽ nhằm vào ta và Quách tướng quân. Mặc dù Lý Thôi và Quách Tị chưa được triều đình phong làm tướng quân chính thức, nhưng Ngưu Phụ đã gọi họ là tướng quân để thu phục lòng người. Lý Thôi tiếp tục, ta và Quách tướng quân đã bàn bạc, nếu không còn cách nào khác, có lẽ chúng ta sẽ phải giải tán quân đội, mỗi người trở về quê nhà, nhưng như vậy thì thật có lỗi với những huynh đệ trong quân. Trong lòng Giả Hủ cười thầm, biết rõ rằng Lý Thôi không thực sự muốn giải tán quân đội. Nếu thực sự muốn, hắn đã ra lệnh cho mọi người tan rã từ lâu rồi. Giả Hủ chấp tay đáp, nếu hai vị tướng quân thực sự làm vậy, e rằng chưa kịp về đến Tây Lương đã bị bắt giữ giữa đường. Lý Thôi hỏi, vậy Văn Hòa có kế sách gì, cứ nói thẳng ra. Giả Hủ chậm rãi nói, Đổng, Ngưu hai vị Trung Lang tướng đã chết, Hồ, Đoạn, Hứa ba vị đã phản bội. Hiện nay, dưới trướng Đổng tướng quốc, chỉ còn lại hai vị tướng quân là có địa vị và uy tín cao nhất. Lý Thôi và Quách Tị nhìn nhau, dường như đã hiểu được điều gì đó. Giả Hủ nhìn thẳng vào Lý Thôi và Quách Tị, nói, hai vị tướng quân, tình hình hiện nay, dù hai vị có quy phục triều đình, cũng khó tránh khỏi sự nghi ngờ. Chỉ còn một con đường duy nhất là tìm đường sống trong cõi chết. Hai vị đã theo Đổng tướng quốc từ lâu, sao không nhân danh Thanh Quân Trắc, tru tà ngụy, lấy danh nghĩa báo thù cho Đổng tướng quốc, thu thập binh mã Tây Lương cũ, tiến thẳng về Trường An. Cả Lý Thôi và Quách Tị đều bị sốc trước kế hoạch của Giả Hủ. Ban đầu, họ chỉ mong nhận được lời khuyên về nơi nào thích hợp để lui về hay đầu quân cho ai, không ngờ Giả Hủ lại đề nghị họ tiến công vào Trường An. Chuyện đó không thể xảy ra. Quách Tị phản bác, Trường An là thành trì vững chắc, có quân đội tinh nhuệ bảo vệ, làm sao chúng ta, với chỉ 8.000 quân, có thể dễ dàng chiếm được. Lý Thôi cũng đồng tình, đúng vậy, hơn nữa quân đội chúng ta cũng không có lương thực, làm sao có thể tiến quân về Trường An. Giả Hủ cười nhẹ và nói, hai vị tướng quân đừng lo lắng, ta có một kế sách, ví như có 100 vạn hùng binh trong tay. Trong thành Trường An, tại điện chính của cung Vị Ương, bá quan văn võ tề tựu, y phục chỉnh tề. Đối với các quan viên ở Trường An, mỗi buổi đại triều vào mùng 1 và ngày rằm là dịp hiếm hoi để gặp mặt các đại thần, nên ai cũng cố gắng thể hiện sự nghiêm túc, chăm chỉ của mình, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt với cấp trên. Nhưng đáng tiếc, từ xưa đến nay, các đại thần thường không nhớ rõ những hình ảnh nghiêm túc, chính trực mà lại ấn tượng sâu sắc với những mặt tiêu cực. Tuy nhiên, chẳng ai dám mạo hiểm tạo ra ấn tượng xấu trong những dịp này. Kể từ khi Vương Doãn nắm quyền triều đình, hầu hết mọi việc lớn nhỏ đều do ông quyết định. Dĩ nhiên, điều này khiến một số người không hài lòng, nhưng vì nhà họ Dương chưa từng chủ động gây rối trên triều, nên không ai dám đứng ra thách thức. Tuy nhiên, hôm nay không khí có chút kỳ lạ. Dương Bưu ngồi yên lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, dường như đã thoát khỏi thế giới phàm tục, không còn để ý đến những chuyện trần gian. Trong khi đó, những người đứng sau Dương Bưu thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, như đang âm thầm mưu tính điều gì. Vương Doãn thường là người cuối cùng xuất hiện trong số bá quan. Khi ông đến, cũng là lúc mọi người chuẩn bị vào điện. Vương Doãn bước đi chậm rãi, đầy tự tin. Hai bên các quan viên thỉnh thoảng cúi chào ông, và ông cũng gật đầu đáp lại. Lên triều. Quan lễ trước điện hô lớn, mở đầu cho buổi triều chính ngày hôm nay. Hoàng thượng giá lâm. Lưu Hiệp xuất hiện sau khi bá quan đã an vị. Trong điện Vị Ương, hai bên bậc thềm gần ngai vàng là chỗ ngồi của Tam Công, sau đó là Cửu Khanh, và các quan viên khác xếp theo thứ bậc. Tam Công và Cửu Khanh có ghế ngồi riêng, còn các quan viên khác phải ngồi chung. Những người có cấp bậc thấp hơn thậm chí chỉ được đứng nghe. Có việc thì tấu, không việc thì bãi triều. Dĩ nhiên câu nói này chỉ là thủ tục, vì một buổi đại triều không thể không có gì để bàn. Ngay sau khi lời vừa dứt, một vị quan đứng ra tấu trình, giá gạo ở kinh thành hiện đã lên đến 1.000 tiền một đấu, người dân đói khổ, xác chết đầy đường. Nay mùa xuân đã đến, nhưng kho lương trống rỗng, không có hạt giống để gieo trồng, tình hình vô cùng nguy cấp. Mong bệ hạ nhanh chóng điều lương từ Sơn Đông để bình ổn giá gạo và cung cấp giống cho vụ mùa tới. Lưu Hiệp vẫn im lặng, vì ông biết rằng những người này thực chất không thực sự muốn nói với mình. Sắc mặt của Vương Doãn khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn viên quan đang đứng tấu trình với vẻ mặt chính trực. Vấn đề này có quan trọng không? Tất nhiên. Dân lấy lương thực làm trời, việc không có đủ lương thực dĩ nhiên là vấn đề nghiêm trọng. Nhưng đây có phải là vấn đề mới phát hiện hôm nay? Rõ ràng là không. Vậy mà vấn đề này lại được đưa ra ngay lúc này. Tháng Giêng là khởi đầu của một năm, thường thì vào thời điểm này, người ta hay nói những lời tốt đẹp, kỳ vọng về năm mới, hoặc nếu có vấn đề cũng sẽ được trình bày một cách khéo léo, làm sao có thể thẳng thắn nói ra như vậy. Điều này có nghĩa là Vương Doãn đã làm rối loạn triều đình, khiến dân chúng khổ sở, không đủ ăn, không đủ mặc sao. Nhưng Vương Doãn lại không thể trực tiếp phản bác viên quan này, vì một là điều đó sẽ làm mất mặt mình, hai là những vấn đề liên quan đến dân sinh không phải là chuyện dễ dàng phủ nhận. Nhưng không phản đối cũng không được. Điều lương từ Sơn Đông ư, liệu đó là lương thực hay là binh lính Sơn Đông sẽ được điều đến? Vấn đề này trước đây nhà họ Dương ở Hoàng Nông đã từng đề cập đến. Lúc đó, ngay khi Đổng Trác vừa chết, và việc xử lý binh sĩ Tây Lương vẫn đang được thảo luận, đã có người đề xuất rằng, người Tây Lương từ lâu đã sợ hãi họ Viên và lo ngại các chư hầu. Nay nếu giải binh, họ sẽ hoảng sợ mà tự vệ. Nên cử Hoàng Phủ Tung làm tướng quân, giao quyền chỉ huy quân đội, khiến họ đóng quân ở Hàm Cốc để trấn an, đồng thời từ từ liên lạc với các chư hầu, quan sát tình hình. Nghe có vẻ như một kế hoạch hay, nhưng đối với Vương Doãn thì không hẳn vậy. Vương Doãn có kiểm soát được Hoàng Phủ Tung không? Hay nói cách khác, liệu Hoàng Phủ Tung sau khi nắm binh quyền có còn nghe lệnh Vương Doãn không? Câu trả lời rất đơn giản và rõ ràng, vì vậy Vương Doãn chắc chắn không thể để Hoàng Phủ Tung nắm quyền chỉ huy binh lính Tây Lương. Đối với Vương Doãn, binh lính Tây Lương không đáng lo ngại. Quân đội không có lương thực thì duy trì được bao lâu? Chẳng phải cuối cùng cũng sẽ chết như ngu phụ sao? Vì vậy, trọng điểm vẫn nằm ở triều đình. Như hôm nay, người đứng ra trình tấu chuyện này hoàn toàn không hề bàn bạc trước với Vương Doãn, mà trực tiếp nêu ra. Khải bẩm bệ hạ, lão thần đã ra lệnh điều động lương thực từ Tam Phụ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Vương Doãn chậm rãi nói, đồng thời liếc mắt nhìn Dương Bư. Lưu Hiệp tiếp tục giữ im lặng. Một viên quan khác, một lang quan của Thượng Thư Lệnh, bước ra và nói, khải bẩm bệ hạ, trước đây Trung Lang tướng Phỉ đã lập nhiều công lao, từ dẹp loạn Bạch Ba, đến đánh bại Tiên Ti, nay lại bình định loạn binh Tây Lương, có công lớn với xã Tắc, nên được ban thưởng. Vương Doãn nhanh chóng nói, lời nói thật đúng. Trước đây, Trung Lang tướng Phỉ tiến quân vào Thượng Quận vào mùa xuân, thu công vào mùa đông, binh pháp kỳ diệu, mưu kế tinh thông, đánh bại kẻ thù như chẻ tre, tiêu diệt mối họa Bạch Ba, chặn đứng cuộc tấn công của Tiên Ti, bình định loạn binh Tây Lương, công lao hiển hách, nên được phong làm Đình Hầu của Định Dương, để khuyến khích. Định Dương Đình Hầu. Lưu Hiệp lẩm bẩm. Quy tắc không có công trạng quân sự không được phong hầu đã bị phá vỡ từ thời Hán Vũ Đế, và càng về sau càng trở nên hỗn loạn. Đến thời Hán Linh Đế, thậm chí còn công khai bán các chức vụ quan trọng, mặc dù danh hiệu hầu tước không phổ biến như chức quan, nhưng giá trị của nó cũng giảm đi. Nhưng nếu nói một cách nghiêm túc, việc phong cho Phỉ Tiềm làm Đình Hầu cũng không có gì quá đáng, bởi lẽ những công trạng của Phỉ Tiềm đều là những thành tựu quân sự thực sự. Vương Doãn muốn đưa vấn đề này ra triều chính để chính thức quyết định. Đối với Vương Doãn, Phỉ Tiềm ngày càng trở nên quan trọng, nên ông mong muốn sớm thu phục Phỉ Tiềm về dưới trướng của mình. Nhưng ngay sau khi Vương Doãn nói xong, có người đứng ra phản bác, tư đồ rối loạn, gây rối bốn phương. Những ai ăn lộc của triều đình thì phải có trách nhiệm lo lắng. Bình định Bạch Ba là trách nhiệm bảo vệ đất đai, làm tròn bổn phận của mình. Nếu không có Thái Thú Hà Đông chặn giữ Tương Lăng, sao có thể có cơ hội chiến thắng? Thêm nữa, công lao trước đây đã được ban thưởng, nay sao có thể thưởng thêm? Trung Lang tướng Phỉ có trách nhiệm bảo vệ phương Bắc, chống lại sự xâm lấn của người Hồ, điều này là thuộc bổn phận, sao có thể vì bổn phận mà được thưởng? Nếu vậy chẳng phải mọi người đều có công? Loạn binh Tây Lương, Đổng Tặc đã chết, còn gì phải sợ? Quân Tây Lương e sợ triều đình, thấy là bỏ chạy, vậy sao có thể kể công? Một lời nói đã gạt bỏ hết mọi công trạng của Phỉ Tiềm, cho rằng những gì ông làm là trách nhiệm của mình, và không thể tính là công lao. Những từ ngữ mà người này sử dụng để miêu tả loạn binh Tây Lương chính là những gì mà Vương Doãn đã nói trước đây, khiến Vương Doãn bị cản trở nghiêm trọng. Vương Doãn liếc mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, chính là Hoàng Môn Thị Trung Dương Tuyên. Hoàng đế dù sao cũng ở sâu trong cung, không thể tự mình giải quyết mọi chuyện, nên cần có người trung gian điều phối, và một trong những chức vụ quan trọng nhất chính là Hoàng Môn Thị Trung. Ra vào cung cấm, tham gia tư vấn, và đối đáp, vị trí sau thường thị, người giữ chức vụ này có thể ra vào cung đình, chia sẻ trách nhiệm về các vật phẩm của hoàng gia, thậm chí tham gia vào các việc triều chính, làm cố vấn thường trực, bổ sung và sửa chữa những điều còn thiếu, do đó vị trí này ngày càng trở nên quan trọng. Dương Tuyên đứng ra, có nghĩa là nhà họ Dương ở Hoàng Nông đã công khai bày tỏ quan điểm. Vương Doãn nhíu mày, liếc mắt nhìn Dương Bư. Dương Bư vẫn giữ vẻ mặt như một bức tượng gỗ, không động đậy, dường như mọi việc xung quanh đều không liên quan đến ông. Trong hàng ngũ các quan viên, một làn sóng thì thầm truyền qua. Dương Tuyên thực sự đang phản đối Phỉ Tiềm sao? Nhà họ Dương ở Hoàng Nông thực sự có mối thù không đội trời chung với Phỉ Tiềm sao? Chưa chắc. Dương Tuyên chỉ đang bày tỏ một thái độ. Thái độ này rất tinh tế, xuất hiện ngay sau khi Vương Doãn lên tiếng, tức là nhà họ Dương ở Hoàng Nông đã bắt đầu đối đầu trực diện với Vương Doãn. Điều này rất đáng suy ngẫm. Trước đây, sau khi Vương Doãn nói xong, thường thì mọi việc coi như đã được quyết định, nhưng bây giờ lời của Thị Trung nghe qua có lý, nhưng lại cố tình làm rối loạn, không phân biệt phải trái, rõ ràng là có ý đồ xấu, sợ rằng không yên. Vương Doãn không hề ngần ngại, lập tức chụp lên Dương Tuyên một cái mũ to, trên dưới đồng lòng, tướng sĩ dốc sức vì nước, sao có thể thắng mà không thưởng, bại mà không xét. Nếu tất cả chỉ là trách nhiệm, thì làm sao khuyến khích được lòng trung thành của tướng sĩ? Cứ như thế này, ai sẽ bảo vệ biên giới, ai sẽ giữ yên đất nước, ai sẽ mang lại thái bình? Nếu Thị Trung nói rằng phần thưởng dành cho Trung Lang tướng Phỉ là quá mức, Vương Doãn liếc nhìn Dương Tuyên, rồi nói tiếp, thì chỉ cần thăng chức lên làm chấp Kim Ngô, giả tiết. Việc này coi như đã quyết, không cần bàn thêm. Chức chấp Kim Ngô tuy vẫn là một chức vụ ngang với Cửu Khanh, từng là một vị trí quyền cao chức trọng, nhưng đến nay đã dần trở thành một danh hiệu danh dự. Còn chức giả tiết, nghĩa là tạm thời nắm quyền, cầm tiết trượng đại diện cho hoàng đế, có thể ra lệnh, xử lý, thậm chí chém giết những kẻ không tuân theo. Nhưng các chức vụ và danh hiệu này so với tước vị ban đầu thì là tạm thời, có thể thu hồi bất cứ lúc nào, nên vẫn còn kém một chút. Vương Doãn hiểu rõ ý đồ của Dương Tuyên, nên cố ý giữ toàn bộ sự việc xoay quanh Phỉ Tìm, không để mở rộng, và không nổi giận trước sự vô lễ của Dương Tuyên ngay tại triều đình, mà ghi nhớ trong lòng, đợi cơ hội thích hợp mới giải quyết. Sau đó, ông quyết đoán kết thúc cuộc tranh luận về phần thưởng cho Phỉ Tìm. Sau đó, buổi đại triều không phát sinh thêm mâu thuẫn nào, cũng không có cảnh đánh nhau trên triều. Sau việc của Phỉ Tìm, các vấn đề khác đều được giải quyết một cách hình thức và nhanh chóng, rồi buổi họp cũng sớm kết thúc. Sau khi Lưu Hiệp lặng lẽ rời khỏi điện, Vương Doãn là người đầu tiên vung tay áo rời đi. Dương Bưu chậm rãi quay lại, nhìn theo bóng dáng của Vương Doãn đang xa dần, ánh mắt vô cùng phức tạp. Một lát sau, ông khẽ hạ giọng, nói nhỏ với Dương Tuyên đang bước tới gần, việc ở Thành Đông đã được giải quyết rồi. Thế giới này có rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng biết mình đang ở đâu. Lúc nhỏ, ai cũng nghĩ mình là trung tâm của thế giới, nhưng khi lớn lên mới biết mình thậm chí không phải là rìa của thế giới. Lưu Bị cũng vậy. Khi ông còn nhỏ, một đạo sĩ đã từng đến làng của ông, ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngoài cửa nhà ông, rồi nói, cây này như chiếc ô trời, chắc chắn sẽ có quý nhân xuất hiện. Sau đó, đạo sĩ này được tiếp đón nồng hậu. Cha mẹ của Lưu Bị cũng lấy câu nói đó làm hy vọng cho tương lai của ông, không ngừng nhắc đến, thậm chí Lưu Bị cũng tin là thật, nhất là khi ông có cơ hội học hỏi dưới sự dẫn dắt của Lưu Thực. Tuy nhiên, khi Lưu Bị tiếp xúc với những đệ tử của các gia tộc sĩ tộc, ánh hào quang tự thổi phồng đó như một bong bóng xà phòng trong ngày hè, tuy rực rỡ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn tan biến. Trong nha môn của quận Bình Nguyên, Lưu Bị đặt cuốn sách xuống và suy nghĩ sâu xa. Đại ca, huynh tìm ta. Quan Vũ bước vào. Vân Trường, ngồi đi. Lưu Bị đặt cuốn sách lên bàn, rồi hỏi, hiện nay đã chiêu mộ được bao nhiêu binh lính? Quan Vũ đáp, mấy ngày gần đây, số lượng dân chạy nạn tăng lên, chiêu mộ được hơn 1.000 binh sĩ mới, nhưng thể trạng của những tân binh này thì nói đến đây, ông vuốt râu dài mà không tiếp tục. Lưu Bị gật đầu rồi chuyển chủ đề, vỗ vỗ cuốn sách trên bàn, nói, Vân Trường biết đây là sách gì không? Rồi không đợi Quan Vũ trả lời, Lưu Bị tiếp tục, đây là sách của Thái Sử Công Bình Nguyên, cũng là nơi có truyền thống học hành, Lưu Bị đến đây, dù tiết kiệm hay nhận được quà tặng, cũng đã thu thập được một số cuốn sách, trong đó có một số bản chép của sử ký do Thái Sử Công viết. Lưu Bị tuy biết rõ thân phận thật sự của mình, nhưng vẫn tự hào là dòng dõi của Lưu Bang, và vì thế rất chú trọng đến việc nghiên cứu lịch sử thời kỳ phát tích của Lưu Bang. Vân Trường, ta đọc cuốn sách này và có một chút nhận thức, Lưu Bị nói, bên cạnh Thái Tổ có Tiêu, Tào, Phàn, Trần, Trương, họ đều có một điểm chung. Vân Trường có biết là gì không? Vì là huynh đệ, nên Lưu Bị không giấu giếm, nói thẳng không che đậy tham vọng của mình. Ta không biết. Quan Vũ thành thật đáp. Hắn sơ có Chu Gia, Điền Trọng, Vương Công, Kịch Mạnh, Quách Giải, tuy có lúc chống lại chính sách thời đại, nhưng họ đều có phẩm chất đáng khen. Danh tiếng không hư, kẻ sĩ không vô tình, theo Lưu Bị vỗ nhẹ lên cuốn sách, rồi đọc một đoạn trong đó. Tất nhiên, nếu không biết lịch sử, người ta sẽ không hiểu ý nghĩa của câu nói này, thực ra đây là mô tả của Thái Sử Công về những võ sĩ đầu thời Hán. Trong thời kỳ đầu Hán, võ sĩ chủ yếu có hai loại, một là quý tộc cũ của lục quốc, hai là võ sĩ bình dân, Chu Gia và Điền Trọng là đại diện cho võ sĩ bình dân. Lưu Bị không phải sĩ tộc. Dù ông có cố gắng mặc cùng loại y phục, hành lễ theo cùng một kiểu, đọc cùng một loại sách, ăn cùng một loại cơm, nhưng vẫn không được con cháu của sĩ tộc coi là cùng loại. Lưu Bị có thể được xem là hoàng tộc không? Câu hỏi này, có lẽ chính Lưu Bị cũng không muốn nghĩ đến và đối mặt. Lưu Bị chỉ là một võ sĩ. Từ xưa đến nay, người Hoa Hạ luôn có cảm tình với chữ hiệp, nam nhi đầy nhiệt huyết, rút kiếm mà hỏi sự bất công. Có lẽ là do ảnh hưởng từ Hán Cao Tổ Lưu Bang, nên tầng lớp võ sĩ này trở thành một yếu tố đặc biệt trong xã hội Hán. Vì trong thời Hán, hệ thống pháp luật không hoàn chỉnh, nên nhiều việc không được giải quyết công bằng, điều này dẫn đến sự xuất hiện của võ sĩ. Cách hành động của võ sĩ, dứt khoát, trọng nghĩa khí, thường trở thành hình mẫu cho thanh niên, nên võ sĩ rất thịnh hành. Tào Tháo, Viên Thiệu khi còn ở Lạc Dương, cũng thường kết giao với võ sĩ, cùng nhau uống rượu, ca hát, thể hiện sự tự do phóng khoáng, điều này cũng cho thấy phần nào sự chấp nhận của sĩ tộc đối với võ sĩ. Tuy nhiên, võ sĩ cuối cùng cũng không phải sĩ tộc, những con cháu sĩ tộc thực sự không xem trọng võ sĩ. Điều này, Lưu Bị đã hiểu ra sau rất lâu. Nhưng đã quá muộn, cái tên võ sĩ đã gắn liền với ông. Ban đầu, ông tự hào về điều này, nhưng giờ đây càng cảm thấy đó là rào cản. Nếu Lưu Bị muốn theo đuổi bước chân của Lưu Bang, ông có thể giữ khí chất và thói quen của võ sĩ, nhưng không thể chỉ là một võ sĩ. Sau thời nhà Chu, quý tộc cũ dần suy tàn khi cấu trúc xã hội sụp đổ, và tầng lớp sĩ thấp kém trước đây dần dần lên ngôi, đặc biệt là sau thời Chiến Quốc, khi tầng lớp lãnh đạo cũ mất đi, và tầng lớp sĩ tộc mới bắt đầu nắm quyền. Những người nắm vững kiến thức văn học và võ học trước thời Tần, hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí của mình, và người yêu văn trở thành du sĩ, người yêu võ trở thành du hiệp. Và từ thời Tần đến Hán, không chỉ đối nội mà còn đối ngoại, xung đột chưa bao giờ ngừng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của võ sĩ. Giao phó việc nghĩa, đồng lòng về đúng sai, đó là võ sĩ. Đây là nhận xét về các đại thần của Lưu Bang, như Ký Bố, Loan Bố, và cũng là vấn đề mà Lưu Bị muốn nhấn mạnh. Quang Vũ suy nghĩ một lúc, dần dần hiểu ra ý của huynh trưởng Lưu Bị. Lưu Bang đã thành công trong việc chống lại Hạng Vũ một phần nhờ vào sự ủng hộ của cả hai loại võ sĩ, bao gồm cả quý tộc cũ của Lục Quốc và võ sĩ bình dân. Tiêu, Tào, Phàn, Trần, Trương, dù xuất thân khác nhau, nhưng họ đều có khí chất của võ sĩ, điều này hòa hợp với Lưu Bang, và chính vì vậy, nhiều người bị thu hút và ở lại, cuối cùng giúp Lưu Bang thành công. Còn hiện tại, Lưu Bị thiếu người, không có ai đến Bình Nguyên, không có người thì làm sao phát triển. Chỉ dựa vào ba anh em họ, dù có cố gắng đến đâu, cũng khó mà duy trì được bao lâu. Thực ra, Quang Vũ và Trương Phi đều có khí chất của võ sĩ, vì thế họ mới tụ tập với Lưu Bị, trọng lời hứa, coi nhẹ sống chết. Vì vậy, khi có được cuốn sách của Thái Sử Công, Lưu Bị nhận ra điều này và không thể chờ đợi thêm để gọi Quang Vũ đến bàn bạc. Ý của đại ca là muốn bắt đầu từ võ sĩ. Quang Vũ hỏi. Lưu Bị gật đầu nhẹ, nếu muốn nổi danh thiên hạ, phải làm việc cho thiên hạ Lưu Bang từ một đình trưởng, một người lang thang, một võ sĩ đã thành công chuyển mình thành người lãnh đạo, một biểu tượng tinh thần, thì ngày hôm nay, ông, Lưu Bị, chẳng lẽ không thể sao? Trong thành Bình Nguyên, giữa mùa xuân khi vạn vật bắt đầu nảy mầm, khi hoa nở và mọi thứ hồi sinh, lòng của Lưu Bị cũng như một con mèo hoang trong mùa xuân, như có hàng triệu cái vuốt đang cào xé tâm hồn. Đây là mùa khiến người ta cảm thấy đầy năng lượng, nhất là khi Lưu Bị đọc được cuốn sách của Thái Sử Công, ông như nghe thấy tiếng gọi từ tận đáy lòng. Khi Lưu Bang, tổ tiên của ông, bắt đầu con đường lập nghiệp, ông chỉ là một đình trưởng, còn Lưu Bị bây giờ đã là một quốc tướng, chẳng lẽ lại không sánh bằng thời Hán Sơ? Dù Bình Nguyên quốc chỉ là một vùng đất nhỏ, chẳng hơn một huyện bao nhiêu, nhưng ít nhất Lưu Bị cũng là Bình Nguyên tướng, không phải sao? Người gặp ông, ít nhất cũng phải gọi một tiếng Lưu sứ quân. Nếu Lưu Bị chưa gặp Công Tôn Toản, có lẽ ông sẽ hài lòng với cuộc sống ở Bình Nguyên, chăm lo cho dân sinh, quản lý ruộng đồng, nhưng bây giờ có lẽ không hoàn toàn do Công Tôn Toản, có lẽ ý tưởng này đã nảy sinh từ khi Lưu Bị tham gia liên minh ở Toan Tảo, khi ông không có tư cách ngồi trong đại doanh trung quân. Thiên hạ kiệt xuất, há chỉ có Đổng Công. Lưu Bị tự lẩm bẩm, rồi thêm vào một câu, thiên hạ kiệt xuất, há chỉ có Viên Công. Lưu Bị nhìn về phương Bắc, như nhìn về miền đất Bắc, ánh mắt sâu thẳm, nói, Công Tôn tướng quân đã gửi thư Quan Vũ hỏi, nói về việc gì? Bảo chúng ta chỉnh đốn binh mã, an dân, tuân lệnh điển sát sử Lưu Bị đáp. Quan Vũ suy nghĩ một lát, rồi nói, chẳng lẽ có biến động? Hiện tại, điển sát sử là một chức quan của Công Tôn Toản ở Thanh Châu, nói ra thì là cấp trên của Lưu Bị, việc Lưu Bị tuân theo lệnh của điển sát sử là chuyện đương nhiên, cần gì phải nhấn mạnh trong thư từ nữa. Công Tôn Toản dù đã phong hầu, nhưng vẫn giữ phong cách của một du hiệp, đặc biệt là trong cách đối xử với Lưu Bị, phần lớn là vì tình nghĩa. Ông ta đã sẵn lòng đón nhận và hỗ trợ Lưu Bị, thậm chí còn cử một đội kỵ binh đến để Lưu Bị sử dụng. Mối quan hệ giữa Lưu Bị và Công Tôn Toản chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn ngủi dưới trướng của Lưu Thực, nhưng lại được Công Tôn Toản đối xử như vậy. Có thể nói, Công Tôn Toản đã hết lòng vì nghĩa, tất nhiên, nghĩa này là đôi bên cùng có lợi, không phải vô điều kiện, và bây giờ là lúc Lưu Bị trả lại nghĩa đó. Báo Khuê muốn tiến quân về phía nam, Lưu Bị thở dài. Công Tôn Toản phái điển sát sử và Lưu Bị đến đây không ngoài mục đích cắm một cái đinh sau lưng Viên Thiệu, bây giờ đã đến lúc hành động, tất nhiên ông ta cũng thông báo cho điển sát sử và Lưu Bị. Lưu Bị có chút khâm phục khi nói, Báo Khuê nhìn xa trông rộng, chúng ta không sánh được. Công Tôn Toản hiện muốn tiến quân về phía nam, trước tiên là đối mặt với Viên Thiệu, nhưng không chỉ đối mặt với Viên Thiệu mà còn là đối mặt với khoảng cách về địa vị giữa Du Hiệp và sĩ tộc đã hình thành từ thời Lưu Tú. Sĩ tộc không phản đối Du Hiệp, thậm chí đôi khi còn thân cận với Du Hiệp, ca ngợi Du Hiệp, và trong một mức độ nào đó còn che chở cho các hành vi bất hợp pháp của Du Hiệp, nhưng dù sao, Du Hiệp vẫn chỉ là Du Hiệp, là một thanh kiếm, không thể biến thành người, thành con cháu sĩ tộc. Trong lòng phần lớn con cháu sĩ tộc, nơi thích hợp nhất cho Du Hiệp là biên ải, bảo vệ đất nước, giống như Công Tôn Toản, nhưng nếu Du Hiệp ảnh hưởng đến địa vị của sĩ tộc, hành vi đó sẽ không thể chấp nhận được. Công Tôn Toản không biết điều này sao? Công Tôn Toản khi em trai mình chết một cách bí ẩn, ông ta vẫn không dám đối đầu trực tiếp với Viên Thuật mà nuốt giận vào bụng, vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Viên Thuật, nhưng lại ra tay với Viên Thiệu, chẳng lẽ điều này không nói lên điều gì? Công Tôn Báo Khuê à, đối với Lưu Bị, nếu Công Tôn Toản giữ mình làm tâm phúc, cho ông cơ hội phát huy khả năng quân sự ở quê nhà U Châu, thì thật là tốt, nhưng quyết định của Công Tôn Toản đã có, Lưu Bị cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể giúp Điển Sát Sử chinh phạt Thanh Châu, tìm cơ hội trong quá trình mài dũa. Đếm thời gian thì Tam Đệ cũng sắp trở về rồi nhỉ? Lưu Bị nói. Quan Vũ gật đầu, nói, hôm trước có tin báo, đã phá xong trại giặc, chắc cũng sắp về rồi vì ở Thanh Châu còn có Tàn Hồng. Sau khi hội nghị ở Toan Tảo kết thúc, Trương Siêu không thể trở về Quảng Lăng, nên ở lại Trần Lưu, cử Tàn Hồng đến U Châu để liên lạc với Lưu Ngu. Tàn Hồng đi từ Nam ra Bắc, tất nhiên phải qua Ký Châu, và đã gặp Viên Thiệu. Có lẽ vì những lời nói tại hội nghị đó, Viên Thiệu rất coi trọng tài năng của Tàn Hồng, nhân tiện Thanh Châu Thứ Sử Tiêu Hòa bệnh mất, nên Viên Thiệu bổ nhiệm Tàn Hồng làm Thanh Châu Thứ Sử. Vì vậy, bây giờ ở Thanh Châu, cũng có hai Thứ Sử, một do Viên Thiệu bổ nhiệm, một do Công Tôn Toản bổ nhiệm. Công Tôn Toản ra lệnh cho Điển Sát Sử làm khó Viên Thiệu từ phía sau, tất nhiên Viên Thiệu cũng bố trí Tàn Hồng để gây sức ép. Lưu Bị tấn công trước, mở rộng phạm vi tiêu diệt sơn tặc, cũng vì lo ngại rằng những sơn tặc này sẽ trở thành mối nguy hiểm cho hậu phương khi xảy ra xung đột với Tàn Hồng. Không chỉ có hai Thứ Sử ở Thanh Châu, mà ngay cả Bình Nguyên tướng cũng có hai người, ngoài Lưu Bị, còn có một người nữa, là Trần Kỷ. Nhưng Trần Kỷ chỉ là một danh sĩ thiên hạ, dù xử lý chính sự rất tốt, nhưng lại không có nhiều khả năng chỉ huy quân đội, vì vậy trong thời gian này, những kẻ cướp còn sót lại mà ông ta không xử lý được, lại trở thành cơ hội cho danh tiếng của Lưu Bị. Bình Nguyên tướng bây giờ rất thú vị, một Trần Kỷ quản lý hành chính, một Lưu Bị phụ trách quân sự, trông có vẻ sẽ gây ra vấn đề, nhưng có lẽ vì Lưu Bị luôn tỏ ra khiêm tốn trước Trần Kỷ, nên thực tế, mối quan hệ giữa Trần Kỷ và Lưu Bị không tồi như người ta nghĩ. Trong lòng Trần Kỷ, Lưu Bị vẫn chỉ là một du hiệp nổi danh, một võ nhân biên giới, dù trong dân gian đã có người gọi ông là Nhân Nghĩa, nhưng thực tế vẫn không có gì thay đổi, sĩ tộc vẫn là sĩ tộc, khi Trần Kỷ tổ chức các buổi văn hội với các học giả địa phương, ông ta gần như quên mất rằng có một người như Lưu Bị. Lưu Bị nói với Quan Vũ, đợi Tam Đệ về, sẽ không xuất chinh nữa, tập trung huấn luyện binh lính, chuẩn bị quân trang. Công Tôn Toản và Viên Thiệu sắp bắt đầu chiến đấu, có lẽ không lâu nữa Tàn Hồng sẽ dẫn quân đến tấn công, cần phải chuẩn bị trước. Lưu Bị tuy có nhiều cảm xúc, nhưng tình hình hiện tại không cho phép ông thay đổi ngay lập tức, có lẽ phải chờ xem Báo Khuê có thể đi được bao xa. Quan Vũ lặng lẽ gật đầu, với sự hiểu biết giữa ông và Lưu Bị, nhiều lời không cần nói ra, ông cũng hiểu rõ ý của Lưu Bị, chỉ có điều Quan Vũ cho rằng, tín nghĩa mà Du Hiệp tôn thờ là niềm tin cả đời của ông, còn những kẻ nói một đằng là một nẻo, trong lòng thì đầy rẫy mưu mô, làm sao có thể tốt được. Bên ngoài thành Bình Nguyên, gió xuân chưa mang theo nhiều hơi ấm, nhưng người đi lại trên đường đã đông đúc hơn. Trong số đó, phần lớn là những học trò mặc áo lụa, đầu đội khăn vuông. Dù đi cùng một hướng, nhưng có người đi xe, có người đi bộ. Những người đi xe được bao bọc bởi lụa mỏng, xe có tường dày cách nhiệt, bên trong có lót nệm để giữ ấm, thậm chí có hệ thống ống đồng để đốt than dưới xe, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn so với bên ngoài. Vì vậy, ngồi trong xe, người ta chỉ cần mặc áo mỏng, và dĩ nhiên, điều này tạo ra sự khác biệt lớn về phong thái so với những người đang run rẩy trong gió lạnh. Cái lạnh là vấn đề của người nghèo, còn đối với những gia đình giàu có, nó không còn là mối đe dọa mà trở thành cơ hội để thể hiện quyền lực và sự thịnh vượng. Thời Hán, phong trào học tập phát triển mạnh mẽ, và những học trò đang đến học cung Đào Sơn tại Bình Nguyên đều là những người được gia đình, thậm chí cả dòng họ đặt kỳ vọng lớn. Họ có người mong muốn kết giao rộng rãi, có người hy vọng thay đổi cuộc đời qua con đường học vấn. Những người khác nhau, dù đi cùng một hướng, nhưng con đường đời lại khác nhau. Do đó, dù đi trên cùng một con đường, có người tìm bạn đồng hành, ngồi trên xe uống rượu và cười đùa, có người lại tay cầm cuốn sách đã mòn, đi vài bước lại phải nhìn vào trang sách một lần. Trên con đường dài, bất chợt đoạn đường phía trước trở nên tắc nghẽn, con đường lên núi chỉ có một lối, không thể chứa hết xe cộ cùng lúc, nên trước cổng lớn của học cung, mọi người đều phải bỏ xe để leo lên núi. Học trò Tư Mã Chất ngẩng đầu nhìn lên, con đường đá uốn lượn quanh co, hai bên là cây đào đã có vài chồi non xanh biếc. Những học trò mặc áo xanh lặng lẽ bước đi, mang đến sức sống và sinh khí cho cả Đào Sơn. Ác xì. Đang lúc Tư Mã Chất cảm thấy hứng khởi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắt hơi lớn bên cạnh, nước bọt bay tứ tung. Sau đó, người hầu của học trò giàu có kia vội vàng la hét, mau lấy nước gừng nóng và rượu đến đây, thiếu gia đừng để bị cảm lạnh ngươi kia, còn không mau mang áo khoác ra cho thiếu gia. Tư Mã Chất quay đầu lại nhìn, thấy một học trò rõ ràng là con nhà giàu vừa bước ra khỏi xe ấm, bị gió lạnh thổi qua, lập tức hắt hơi liên tục, mũi chảy dài, phong thái lịch lãm trước đó đã tan biến. Tư Mã Chất cúi đầu, giấu đi nụ cười không kiềm chế được, rồi hòa vào dòng người, bước qua cổng lớn. Cổng lớn Tư Mã Chất lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu nhìn lại, cổng lớn ha ha, thật là có ý nghĩa. Tư Mã Chất là con cháu nhà Tư Mã, nhưng gia tộc đã suy tàn, chỉ còn lại cái họ Tư Mã, và hàng năm cậu chỉ nhận được một khoản học bổng nhỏ từ họ hàng xa. Nhưng ngay cả khoản học bổng ít ỏi đó cũng đã bị cắt từ năm ngoái. Khi Tư Mã Phòng theo Lưu Hiệp đến Trường An, Tư Mã Lãng mang theo gia đình đi về Ký Châu, còn lại gia tộc Tư Mã ở Dự Châu rơi vào tình trạng hỗn loạn, không có người đứng đầu, những chi nhánh như Tư Mã Chất đương nhiên không được ưu tiên chăm sóc và bị cắt nguồn sinh kế. Không còn cách nào khác, cậu đành thu xếp những vật dụng còn lại, định đi về Ký Châu tìm đến họ hàng xa Tư Mã Tự để xin làm thư lại, hy vọng có được bữa ăn. Nhưng trên đường đi, cậu gặp Tư Mã Tự đã từ quan. Tư Mã Tự đưa Tư Mã Chất đến gần huyện Ôn, nghe tin học cung Đào Sơn mới mở ở Bình Nguyên, Tư Mã Chất quyết định đến đó thử sức và được Tư Mã Tự đồng ý ủng hộ. Cổng lớn có đạo. Tư Mã Chất nhìn lên vách đá trên đường núi, nơi có hai chữ Hữu Đạo được khắc lớn, hữu đạo ha ha, quả thật là có đạo lý. Riêng lúc này trên Đào Sơn, trong học cung Thủ Sơn, Phỉ Tiềm đang ngồi cùng với Thái Ung, nhìn những học trò đang lần lượt đến học cung. Hôm nay chỉ là ngày khai giảng, nhưng đã có không ít học trò đến. Dĩ nhiên, số lượng học trò mà học cung có thể chứa đựng là có hạn, nên nếu đến muộn có thể không được ở lại trên Đào Sơn. Những ai không thể ở lại trên núi, dù có tự nhận mình là học trò của học cung cũng sẽ bị xem là thua kém, vì vậy nhiều học trò đã đến Bình Nguyên từ rất sớm, để có thể nhập học ngay trong ngày khai giảng. Tiềm Nhi, tại sao trong đại điện học cung không thờ Chu Công? Thái Ung vuốt râu, nhìn Phỉ Tiềm, nhíu mày hỏi. Thái Ung vốn ủng hộ học thuyết cổ văn, nên mới hỏi về tượng Chu Công chứ không phải tượng Khổng Tử. Điều này cũng là điểm khác biệt cơ bản giữa học thuyết cổ văn và học thuyết kim văn. Học thuyết kim văn tôn sùng Khổng Tử, cho rằng tất cả các kinh điển đều xuất phát từ Khổng Tử, do đó Khổng Tử được thần thánh hóa, trở thành hiện thân của tri thức. Vì vậy, học cung thường đặt tượng Khổng Tử. Ngược lại, học thuyết cổ văn cho rằng các tác phẩm kinh điển như Tứ Thư, Ngũ Kinh không phải đều do Khổng Tử viết ra, mà là những ghi chép về lịch sử từ thời Thượng Cổ đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, không phải là những thứ thần thánh hóa. Do đó, học thuyết cổ văn tôn sùng Chu Văn Vương, cho rằng triều đại của Chu Công là điểm khởi đầu của tất cả các nghi lễ của người Hoa Hạ, nên thường đặt tượng Chu Công. Câu hỏi của Thái Ung không chỉ đơn giản là hỏi về bức tượng, mà là hỏi về quan điểm và lập trường của Phỉ Tiềm đối với hệ thống kinh điển trong học cung. Thực ra, Thái Ung không hoàn toàn phản đối học thuyết kim văn, chỉ là ông không thể chấp nhận một số người trong học thuyết kim văn, những kẻ tự cho mình là đúng, và ép buộc người khác phải theo những giải thích của họ, rồi đổ tội cho những ai không đồng ý là phản đối Khổng Tử. Vì vậy, khi Thái Ung biết Phỉ Tiềm đã gỡ bỏ tượng Chu Công trong đại điện học cung, ông liền không kìm được và đến hỏi rõ ràng. Phỉ Tiềm mỉm cười, nói, dám hỏi sư phụ, Khổng Tử là người hay là thánh nhân? Thái Ung càng nhíu mày, đáp, Khổng Tử đã nói chưa biết sống, sao biết chết, điều này chứng tỏ ông cũng chỉ là người phàm thôi. Phỉ Tiềm tiếp tục hỏi, vậy Chu Công là người hay là thánh nhân? Thái Ung lặng đi một lát, rồi nói, Chu Công không được trường sinh, nên cũng là người phàm. Phỉ Tiềm nói, sư phụ nói rất đúng, thánh nhân phải trường sinh, chỉ có trời đất mới đáng gọi là thánh nhân. Dám hỏi sư phụ, nếu Khổng Tử và Chu Công đều là người phàm, không tôn thờ Khổng Tử thì tại sao phải tôn thờ Chu Công? Thái Ung hơi ngạc nhiên, rồi suy nghĩ một lát, nhìn Phỉ Tiềm và hỏi, ý của con là không phân biệt cổ và kim. Việc lựa chọn theo học cổ văn hay kim văn kinh học thực sự là một vấn đề mà người học ở thời Hán phải đối mặt. Vào thời Thượng Cổ, khi Hoa Hạ đang trong quá trình biến đổi thời đại, nhà Chu suy yếu, các chư hầu mạnh lên, khiến hệ thống lễ nghi phong kiến được duy trì bởi Chu Lễ bị phá vỡ nặng nề. Các chư hầu tranh giành quyền lực, dẫn đến sự cần thiết của một hệ tư tưởng mới để hỗ trợ cho hành động của mình và giải thích về đạo lý, từ đó khiến giới trí thức, đại diện cho lợi ích của các giai cấp mới nổi, trở nên cực kỳ sôi động và trở thành một lực lượng xã hội quan trọng. Họ xuất hiện trên sân khấu lịch sử, viết sách lập thuyết, đề xuất những giải pháp cho các vấn đề thực tế của xã hội, tạo nên một bối cảnh bách gia tranh minh đầy sôi động. Trong số đó, ảnh hưởng lớn nhất là từ các nhà nho, pháp gia, đạo gia và mặc gia. Họ thiết kế cho giai cấp địa chủ mới nổi lên một bộ máy quản lý đất nước nhằm chấm dứt tình trạng phân liệt, đạt được sự thống nhất và đặt nền tảng cho sự lựa chọn tư tưởng cai trị của xã hội sau này. Chính trong thời điểm này, quyền uy của văn hóa truyền thống Chu Lễ bị thách thức và phê phán mạnh mẽ. Vì vậy, Việc thích nghi và điều chỉnh để tìm kiếm một sự cân bằng mới trong bối cảnh quốc gia biến đổi đã trở thành một chủ đề được quan tâm rộng rãi, dẫn đến một cuộc tranh luận lớn trong giới tư tưởng, tạo nên Bách Gia Tranh Minh. Lúc này, Nho Gia thực chất không phải là tên gọi do Khổng Tử tự đặt cho mình, mà là tên gọi xuất phát từ Mặc Gia. Khổng Tử lúc này chỉ là một trong những nhà tư tưởng, không có sự phân biệt rõ ràng về thứ bậc với các nhà tư tưởng khác. Tuy nhiên, từ thời Hán, vị thế của Nho Gia dần dần được nâng cao và trở nên vượt trội so với các nhà tư tưởng khác. Điều này, Phỉ Tiềm không thể thay đổi. Không phải một vị hoàng đế lựa chọn Nho Gia, mà là cả Hoa Hạ đã lựa chọn Nho Gia. So với tư tưởng vô vi nhi trị của Đạo Gia, tư tưởng kim ái phi công của Mặc Gia và tư tưởng pháp trị nghiêm khắc của Pháp Gia, Nho Gia cung cấp một giải pháp hệ thống cho cấu trúc xã hội. Vì vậy, Phỉ Tiềm chỉ có thể cố gắng thử nghiệm bằng cách điều chỉnh Nho giáo từ gốc, thử xem liệu có thể đưa vào một số ý tưởng của mình trong bối cảnh giáo phái Nho Gia chưa hoàn toàn thành hình. Và nỗ lực này bắt đầu từ sự phân chia giữa Kim Văn và Cổ Văn Kinh học. Phỉ Tiềm kính cẩn rót một tách trà nóng cho Thái Ung, rồi dùng cả hai tay dâng lên, nói, thưa sư phụ, giữa Kim Văn và Cổ Văn có gì khác biệt? Thái Ung nhìn Phỉ Tiềm một lúc, sau đó cầm lấy chén trà, nhấp vài ngụm rồi mới từ từ nói, Kim Văn theo dệt những điều huyền bí. Phỉ Tiềm hiểu rằng thực sự có nhiều điểm khác biệt giữa Kim Văn và Cổ Văn Kinh học, nhưng ngoài sự tôn sùng Khổng Tử và Chu Công như đã đề cập trước đó, điểm quan trọng hơn là cách giải thích kinh điển. Việc tôn thờ Khổng Tử hay Chu Công thực chất chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thái Ung, với tư cách là một học giả của Cổ Văn Kinh học, không phải lúc nào cũng cúi đầu cúng bái Chu Văn Vương, mà là vì Kim Văn Kinh học đã đẩy Khổng Tử lên vị trí thánh nhân, nên những người theo Cổ Văn Kinh học kéo Chu Văn Vương ra để đối lập. Vì vậy, những hành vi bất kính với tượng Khổng Tử hoặc Chu Công như thời hậu thế vẫn chưa xuất hiện trong thời Hán. Thái Ung nói điều này vì ông cho rằng Kim Văn và Cổ Văn Kinh học có sự khác biệt lớn. Thực tế, Vi Thư cũng được phát triển cùng với việc thần thánh hóa Khổng Tử, bởi vì Khổng Tử là thánh nhân nên những lời ông nói chắc chắn không phải là những lời bình thường, mà phải có những ý nghĩa sâu xa. Khổng Tử, để sau này không ai đi lạc đường, đã ẩn giấu một bộ Vi Thư để người sau có thể hiểu được vi ngôn của ông. Vi ngôn là những lời ẩn dụ, chứa đựng ý nghĩa trọng đại mà không dễ nhận ra. Trong thời Hán, không phải Cổ Văn Kinh học mà Kim Văn Kinh học xuất hiện đầu tiên. Do ảnh hưởng của nhà Tần, nhiều sách đã bị thất lạc. Thời Hán Vũ Đế, theo đề xuất của Đổng Trọng Thư, đã thành lập Thái học ở Trường An, lập ra năm kinh bác sĩ, chuyên giảng dạy kinh điển Nho giáo. Khi đó chỉ có các văn bản mà sau này được gọi là Kim Văn, chưa có sự thách thức của các kinh điển Cổ Văn. Đổng Trọng Thư từng ba lần ứng đối với sách của Vũ Đế, sử dụng tư tưởng âm dương ngũ hành, thiên nhân hợp nhất để phát triển Nho giáo, biến Nho giáo thành một hệ tư tưởng thần học mang đậm màu sắc huyền bí, trong đó hòa trộn các yếu tố của Đạo gia, Pháp gia, âm dương gia và các thành phần khác, tạo nên một học thuyết riêng của ông. Tuy nhiên, sau này, vào thời Hán thành đế, Lưu Hướng được lệnh thu thập sách vở từ các địa phương và chỉnh lý lại. Con trai ông, Lưu Hâm, khi giúp cha kiểm duyệt sách, đã phát hiện một bản sao chép bằng cổ văn của Xuân Thu Tả Thị Truyện và cảm thấy rằng cách giải thích Xuân Thu của Tả Khâu Minh khá công bằng và đúng đắn, cho rằng Tả Khâu Minh hẳn đã gặp Khổng Tử và nắm bắt được ý nghĩa chân thực của ông. Sau khi Lưu Hướng qua đời, Hán Ai Đế lệnh cho Lưu Hâm kế nhiệm cha, và Lưu Hâm đã đề nghị triều đình đưa Xuân Thu Tả Thị Truyện cùng với các sách cổ văn khác như Di Lễ, Mao Thi, Cổ Văn Thượng Thư vào chương trình học. Vì vậy, những người học Xuân Thu theo Xuân Thu Công Dương Truyện của Đổng Trọng Thư bắt đầu cho rằng Tả Truyện là tà đạo, nhất là các quan viên trong triều đình đã lên tiếng chỉ trích dữ dội. Sự kiện này chính là cuộc giao tranh đầu tiên giữa Kim Văn và Cổ Văn Kinh học. Phỉ Tiềm nói, đọc sách như uống trà, nóng lạnh đều tự mình biết, nếu hoàn toàn tin vào sách thì không cần đọc sách nữa. Tin sách không bằng không có sách không phải là ý tưởng của riêng tôi, mà là điều mà Mạnh Tử đã đưa ra từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thái Ung gần như ngay lập tức hiểu ý Phỉ Tiềm, ông vuốt râu và nói, con muốn dùng Mạnh Tử để tấn công Khổng Tử. Vậy thì làm thế nào để biết cuốn sách nào đáng tin? Tin sách không bằng không có sách không có nghĩa là không chấp nhận gì cả, mà là phải có sự chọn lọc, nhưng vấn đề là làm thế nào để chọn lọc đúng, và cuốn sách nào mới thực sự đáng tin. Phỉ Tiềm mỉm cười, đứng dậy lấy một tập sách từ giá sách, và kính cẩn dâng lên trước mặt Thái Ung. Thái Ung ngạc nhiên nhìn thoáng qua, Liên Sơn Tàn Chương. Sau đó, ông nhìn thấy dòng chữ sách lưu trữ của Thái Thị trên trang bìa, liền nhướng mày nhưng không nói gì. Thái Ung lật qua vài cuốn trong tay, càng lật càng thấy quen thuộc, ông hỏi, cuốn sách này do ai viết? Bút pháp này là của Phỉ Tiềm lại mỉm cười, lấy thêm một tập sách khác và dâng lên Thái Ung, nói, thưa sư phụ, cuốn sách này có thể nói là do sư tỷ viết, nhưng cũng không hoàn toàn do một mình sư tỷ viết sao? Thái Ung nhận lấy và nhìn kỹ, thấy vẫn là một loạt Liên Sơn Tàn Chương giống hệt nhau, mỗi cuốn như thể được làm từ cùng một khuôn mẫu. Gần đây, Thái Diễm dường như đang bận viết một cuốn sách về khuyến học, không có nhiều thời gian để chép lại cuốn sách này nhiều lần, ông không khỏi nghi ngờ, suy nghĩ một lát rồi nói, con làm mới cuốn sách này bằng phương pháp in khắc mới. Phỉ Tiềm cười nói, thưa sư phụ, đây không phải là in khắc mà là in bằng con chữ di động. Xin hãy cho con thêm thời gian, sẽ có sách của Âu Dương, Đại Tiểu Hạ Hầu. Trước mùa hè, lục kinh có thể hoàn thành. Trong năm nay, các sách in lại có thể vượt quá hàng trăm cuốn đến lúc đó, trong học cung, nếu có nghi ngờ gì, có thể đối chiếu lẫn nhau, không lo thiếu sách để tham khảo. Nếu kéo dài theo thời gian, sách giả sẽ dần biến mất, kinh điển chân chính sẽ tồn tại. Cứ tiếp tục như vậy, thư lâu của Thái Thị sẽ truyền bá kinh điển cho thiên hạ, trả lại nguồn gốc chân chính của các triết gia, ân đức của người sẽ như tái tạo, truyền tụng ngàn đời. Vào thời Hán, chỉ có phương pháp khắc gỗ sơ khai, được gọi là thác ấn. Sự ra đời của phương pháp này không thể tách rời khỏi sự đóng góp của Thái Ung. Khi Thái Ung khắc đá Hy Bình Kinh làm chấn động toàn quốc, nhiều người đã không quản ngại đường xa đến để sao chép các kinh thư đã được hiệu đính từ những văn bia này, do đó mà phát sinh phương pháp thác ấn. Tuy nhiên, phương pháp khắc cổ này chưa thực sự phổ biến do tình trạng hỗn loạn từ thời Hán Mạc đến thời Ngũ Hồ Loạn Hoa, sau đó là sự không phổ cập rộng rãi của giấy. Mãi đến thời Đường, kỹ thuật này mới chính thức xuất hiện và phổ biến. Còn về kỹ thuật in chữ rời, đó là câu chuyện của thời Tống sau này. Ban đầu, để đạt đến kỹ thuật in chữ rời bằng kim loại, phải trải qua các giai đoạn in chữ rời bằng gỗ và đất sét. Tuy nhiên, vì đã nắm được kiến thức này, Phỉ Tiềm trực tiếp yêu cầu Hoàng Nguyệt Anh sử dụng đồng để đúc chữ. Và thực tế, Phỉ Tiềm đã có đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật này. Chữ rời bằng đất sét và gỗ, tất nhiên, không thể so sánh với chữ rời bằng kim loại. Trong các kim loại, đồng là chất liệu tốt nhất và cũng dễ dàng tiếp cận nhất. Đồng từ lâu đã được sử dụng làm tiền tệ, và trong thời kỳ này, đồng tiền do lạm phát đã mất giá trị, nhiều đồng tiền kém chất lượng trở nên vô dụng. Phỉ Tiềm quyết định thu thập một số lượng lớn đồng này, nung chảy và đúc thành các khuôn chữ. Về công nhân đúc chữ, đó lại là điều rất đơn giản. Thư pháp Hán Lệ vốn đã là một kiểu chữ đẹp, rất phù hợp để đúc và khắc, không cần phải điều chỉnh nhiều. Thực tế, kỹ thuật in chữ rời không quá phức tạp về mặt kỹ thuật, nên Hoàng Nguyệt Anh chỉ mất một thời gian ngắn để nghiên cứu và triển khai. Vì là sản phẩm thử nghiệm, nên họ chỉ in một quyển Liên Sơn Tàn Chương làm mẫu. Sách sử dụng là từ bộ sưu tập sách của nhà Thái, và nhiều trong số đó được Thái Diễm, con gái của Thái Ung, sao chép. Dù trong quá trình đúc có chút khác biệt so với bản gốc, nhưng nét bút vẫn có thể nhận ra. Thái Ung, với con mắt tinh tường, nhận ra ngay lập tức. Với sự phổ biến của giấy trúc, cung cấp giấy chất lượng tốt và rẻ hơn, cộng với kỹ thuật in chữ rời, việc sản xuất sách hàng loạt trở nên khả thi. Những điều mà Phỉ Tiềm từng nghĩ đến giờ đây có nền tảng để thực hiện. Dù hiện tại, những người đến học cung vẫn chủ yếu là con cháu sĩ tộc, nhưng với sự lan rộng của sách, kiến thức sẽ tiếp cận đến nhiều người hơn, tạo ra tác động rộng rãi trong xã hội. Phỉ Tiềm mỉm cười, cung kính nói với Thái Ung, quyển sách Ngũ Kỷ đang được in, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn thành. Nó sẽ là quyển sách nhập môn cho học cung. Thái Ung chậm rãi nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Phỉ Tiềm, ông cười thỏa mãn. Mặc dù không nói thêm gì, nhưng tâm trạng ông rõ ràng rất vui vẻ. Người đọc sách, hơn hết, mong muốn tác phẩm của mình sẽ được truyền bá qua hàng ngàn năm. Ban đầu, Thái Ung chỉ nghĩ rằng sau vụ khắc đá Hy Bình Kinh ở Lạc Dương, ông không còn cơ hội nào khác để lại di sản như vậy. Nhưng giờ đây, với công nghệ in ấn, cơ hội ấy lại mở ra trước mắt ông. Hơn nữa, quyển sách khuyến học mà Thái Ung đang viết hoàn toàn là tác phẩm của riêng ông, khác xa với Hy Bình Kinh vốn là công sức của nhiều người. Thái Ung tiếp tục nhìn vào dòng chữ sách của Thái Thị trên trang bìa, dù không đề cập cụ thể rằng do Thái Diễm chép, nhưng người có tâm sẽ nhận ra ngay. Điều này có nghĩa rằng, một khi những quyển sách này được in và lan truyền khắp thiên hạ, sẽ có hàng ngàn người được hưởng lợi từ công sức của nhà Thái, không phải chỉ vài trăm người như trước đây. Điều này không chỉ đem lại danh tiếng cho Thái Ung và Thái Diễm mà còn tạo ra một tầng bảo vệ vô hình, khiến cho gia tộc Thái Thị dù ở đâu cũng được kính trọng. Phỉ Tiềm đã cân nhắc rất kỹ khi quyết định đẩy danh tiếng của nhà Thái lên cao thay vì giữ cho riêng mình. Lý do đầu tiên là Thái Ung là thầy của ông và là một học giả kinh điển được công nhận ở phương Bắc, trong khi ông, Phỉ Tiềm, chưa có bất kỳ thành tựu nào trong lĩnh vực này. Nếu tự phong mình là người phát minh, có lẽ sẽ không được nhiều người tin tưởng. Lý do thứ hai là, dù Thái Ung đã tuyên bố sẽ ở lại học cung tại Bình Dương, nhưng nếu có chuyện xảy ra với gia tộc Thái Thị, ông sẽ chọn gia tộc hay học cung. Bằng cách này, Thái Ung và học cung đã được gắn kết, và cả gia tộc Thái Thị cũng trở thành một phần không thể thiếu của học cung. Cuối cùng, sách tất nhiên không thể phát hành miễn phí hoàn toàn. Những quyển sách nhập môn như khuyến học của Thái Ung gần như miễn phí, nhưng các sách khác sẽ có những tiêu chuẩn nhất định để được mượn đọc. Điều này giúp học cung thu hút học viên và khiến họ trở thành một phần của kế hoạch lớn hơn của Phỉ Tiềm. Mặc dù Phỉ Tiềm rất muốn giữ công lao cho riêng mình, nhưng ông nhận ra rằng việc để Thái Ung đứng đầu sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Thái Ung nhìn Phỉ Tiềm, thầm mỉm cười hài lòng và gật đầu, tự nhủ rằng việc nhận Phỉ Tiềm làm đệ tử là một quyết định đúng đắn. Sau đó, ông chuẩn bị rời khỏi thư phòng để đến đại điện học cung, nhưng bỗng dừng lại, một ý nghĩ kỳ quái nảy lên trong đầu, Phỉ Tìm có phải từ khi ở Lạc Dương, nó đã tính toán đến việc lợi dụng gia tộc Thái Thị. Thái Ung lắc đầu, đẩy ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Với những biến đổi không ngừng trong hai năm qua, ngay cả ông cũng cảm thấy khó lòng ứng phó. Làm sao Phỉ Tìm có thể lên kế hoạch dài hạn đến vậy? Giải quyết xong chuyện học cung cùng thầy Thái Ung, Phỉ Tìm trở về Bình Dương. Vừa về đến nơi, người đã bất ngờ đón một vị khách vượt ngàn dặm xa xôi, mang theo thư hồi đáp của thầy Lưu Hoằng. Hiện nay, Lưu Hoằng đang giữ chức quốc tướng ở Khúc Thành. Tuy Khúc Thành là vùng ven biển, đất đai cằn cỗi, nhưng cũng vì thế mà ít ai dòm ngó. Ngay cả đám hoàng cân ở Thanh Châu cũng lười đến đây, bởi ai cũng biết nơi này ngoài muối và cá ra thì chẳng có gì đáng giá. Thay vì trèo đèo lội suối đến Khúc Thành, chúng thà đến những nơi dễ đi hơn như Lư Hương hay Đông Mưu để kiếm chác. Bởi vậy, Khúc Thành tuy nghèo mà lại yên bình, ít bị xâm phạm. Thêm nữa, chức Thanh Châu Thứ Sử vẫn đang là nơi tranh giành giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản, chiến tuyến chính vẫn nằm gần Ký Châu, nên những nơi như Khúc Thành của Lưu Hoằng hay Bắc Hải đều không bị can thiệp quá nhiều. Người đến lần này là Hám Trạch, đệ tử của Từ Nhạc, mới 16 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng Hám Trạch lại có vẻ điềm tĩnh, chững chạc hơn tuổi, trông tựa như một phiên bản thu nhỏ của Giả Cừ, nhưng vẫn có nét riêng. Trong thư, thầy Lưu Hoằng nói mình tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước. Hám Trạch tuy thông minh ham học, nhưng ông không còn đủ sức dạy dỗ. Nghe tin Phỉ Tìm vừa mở học cung do Thái Ung chủ trì, ông liền gửi Hám Trạch đến đây, vừa để học hỏi, vừa mong tìm được một chức quan nhỏ, xem như bồi dưỡng thêm cho cậu. Điều này khiến Phỉ Tìm bất giác nghĩ thầm, chẳng lẽ vì mình còn trẻ nên mới thu hút nhiều người trẻ tuổi tìm đến như vậy sao? Phỉ Tìm lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó rồi quan sát người thanh niên trước mặt. Hám Trạch, cái tên này Phỉ Tìm chưa từng nghe qua. Người này quê ở Cối Kê, sao lại đến tận Sơn Đông, lại còn bái Từ Nhạc làm thầy. Nhưng xem trong thư, gia cảnh của Hám Trạch dường như không mấy khá giả, nên từ nhỏ đã phải phiêu bạt học hành. Phỉ Tìm lục lại ký ức về các nhân vật thời Tam Quốc, nhưng không có chút ấn tượng nào về Hám Trạch. Chẳng lẽ người này không có thành tựu gì nổi bật trong lịch sử, hay là mình đã nhớ nhầm? Đến lúc này, Phỉ Tìm không dám hoàn toàn tin vào ký ức của mình nữa, sợ rằng một khi nhớ sai điều gì đó sẽ dẫn đến sai lầm khó cứu vãn. Chuyện nhỏ thì không sao, nhưng nếu liên lụy quá nhiều, e rằng chính mình cũng khó lòng xoay chuyển. Hám Trạch tuy gầy nhưng xương cốt lại khá to, nếu không nhìn kỹ khó mà nhận ra đây vẫn chỉ là một thiếu niên. Cậu có khuôn mặt vuông vức, lông mày dài và mảnh, nét mặt chính trực, thuộc dạng người không gây khó chịu nhưng cũng không dễ để lại ấn tượng. Mời uống trà, Phỉ Tìm mời rồi hỏi, Đức Nhuận đã học qua những gì? Bẩm, chỉ học qua một chút thi ca, toán học, Hám Trạch đáp. Phỉ Tìm gật đầu, không định ra đề thử tài. Theo thói quen của người Hoa Hạ, khiêm tốn là điều thường thấy, Hám Trạch có lẽ không chỉ biết sơ qua như vậy, nhưng với tuổi này thì vẫn còn quá khó để sắp xếp công việc. Hiện tại, Phỉ Tìm quả thực rất thiếu người, nhưng Hám Trạch vẫn còn quá trẻ. Giả Cừ là người Hà Đông, khi Phỉ Tìm thu nhận cũng mang ý mua sư ngựa nghìn vàng, hơn nữa Giả Cừ cũng đã gần 20. Hám Trạch mới 16, nếu giao cho một chức quan, e rằng sẽ phản tác dụng, khiến người ta nghĩ Phỉ Tìm không chiêu mộ được nhân tài, đến mức phải dùng một thiếu niên vô danh. Ở thời hiện đại, tuổi của Hám Trạch vẫn còn đang học trung học, có lẽ chỉ vừa qua tuổi nổi loạn. Phỉ Tìm suy nghĩ một lát, rồi nảy ra một ý, chàng nói với Hám Trạch, Đức Nhuận có muốn đến học cung làm chân phục dịch không? Khuôn mặt chững chạc của Hám Trạch bỗng rạng rỡ một nụ cười, cậu cúi đầu thật sâu, đó chính là điều tại hạ cầu còn không được. Đúng lúc Thái Ung đang chủ trì đại sự ở học cung, công việc bề bộn, Phỉ Tìm có thể giao Hám Trạch đến giúp một tay. Ở học cung cũng là cơ hội để Hám Trạch tiếp xúc với nhiều người, một hai năm sau sẽ là một nguồn nhân lực bổ sung tuyệt vời. Chỉ tiếc là Lưu Hoằng và Từ Nhạc không thể đến đây, Phỉ Tìm cho người đưa Hám Trạch đi nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi lại trong đại sảnh, đọc lại lá thư. Ngoài chuyện của Hám Trạch, thư của Lưu Hoằng còn vài lời hỏi thăm thường tình, nhưng cũng ngầm tiết lộ tình hình Thanh Châu hiện rất bất ổn. Dù Lưu Hoằng không nói thẳng, nhưng việc Từ Nhạc bận rộn đến mức không có thời gian dạy dỗ Hám Trạch đã nói lên tất cả. Bình thường, làm thái thú thời Hán không quá vất vả, miễn là không gây mâu thuẫn lớn với sĩ tộc địa phương. Nhất là ở Khúc Thành, một nơi nghèo khó, lợi ích ít ỏi, quan hệ các bên càng đơn giản. Lưu Hoằng đã từng làm thái thú quận lớn như Sơn Dương, sao lại có thể bị công việc ở Khúc Thành làm cho bận rộn? Hơn nữa còn có Từ Nhạc ở bên cạnh giúp đỡ, sao lại đến mức không có thời gian dạy học trò? Chỉ có một khả năng, Từ Nhạc phải chỉ huy quân đội phòng thủ, không thể ở lâu trong phủ huyện. Vậy là quân Hoàng Cân ở Thanh Châu đã hoành hành đến mức đó rồi sao? Phỉ Tìm khẽ gõ ngón tay lên bàn. Nếu chàng nhớ không lầm, Tào Tháo chỉ thực sự hùng mạnh sau khi thu phục được quân Thanh Châu. Nhưng trong lịch sử, quan hệ giữa Tào Tháo và quân Hoàng Cân Thanh Châu là gì? Quân Hoàng Cân Thanh Châu làm thế nào để trở thành quân Thanh Châu, và thực lực của họ rốt cuộc mạnh đến đâu? Hơn nữa, quân Hoàng Cân ở Thanh Châu dường như vừa giúp Viên Thiệu, lại vừa giúp Viên Thuật, thậm chí có thể cùng lúc nghe lệnh của cả hai. Tình hình hỗn loạn đến mức Phỉ Tìm cũng cảm thấy rối bời. Một bộ phận quân Hoàng Cân có thể tiến lên phía Bắc đến Bột Hải, có lẽ liên quan đến Viên Thiệu. Một bộ phận khác lại tiến về phía Tây đến Duyện Châu, dường như đối đầu với Viên Thiệu nhưng lại có lợi cho Viên Thuật. Còn một bộ phận khác vẫn ở lại Thanh Châu, loanh quanh ở Bắc Hải. Quân Hoàng Cân ở Thanh Châu thực sự đông đảo đến vậy sao? Những câu hỏi này cứ lẩn vẩn trong đầu Phỉ Tìm. Hiện tại, chàng sắp lên đường đến Điêu Âm, sau đó rẽ sang Cao Nô để chinh phạt Tiên Ti. Nhưng điều đó không có nghĩa là chàng có thể hoàn toàn mặc kệ những chuyện đang xảy ra ở phía Đông và phía Nam. Nghe nói Công Tôn Toản cũng đã chính thức trở mặt với Viên Thiệu, và điều thú vị là, tình hình hiện tại dường như không giống trong ký ức của Phỉ Tìm. Viên Thiệu lại đang ở thế yếu trước Công Tôn Toản, cục diện hiện tại quả thực như một màn sương mù, dù Phỉ Tìm có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấu. Trên các con đường ở thành Bình Dương, nay đã dần hình thành ba khu vực chính, khu hành chính công sở ở phía Bắc, khu thương mại buôn bán ở phía Nam, và khu dân cư trải dài từ Đông sang Tây ở giữa. Ba khu vực được quy hoạch trật tự, dân số ngày một tăng. Đặc biệt sau khi tin tức về việc mở học cung lan truyền, một số thương gia và hào phú ở Hà Đông, thậm chí cả vùng Tam Phụ và Tịnh Châu, đã nhanh nhạy đặt chi nhánh thương mại tại Bình Dương. Khu thương mại phía Nam thành Bình Dương đã chật kín cửa hàng san sát nhau. Nếu không có quy định nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy và an ninh, có lẽ các cửa hàng này đã lấn chiếm cả những khoảng trống nhỏ nhất để kinh doanh. Thời Hán có một số quy định về thương mại, chẳng hạn như các khu chợ bán hàng hóa khác nhau phải tách biệt. Điều này khiến người mua đôi khi phải đi qua 3-4 khu chợ mới mua đủ đồ cần thiết. Tuy nhiên, khi quy hoạch Bình Dương, Phỉ Tìm đã phá bỏ những quy định cũ này và sắp xếp lại theo thói quen thương mại hiện đại, giúp việc mua bán trở nên thuận tiện và phát triển hơn. Khi trời còn tờ mờ sáng, cổng thành chưa mở, tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh, nhưng các cửa hàng ở Bình Dương đã sớm dỡ ván cửa, chuẩn bị cho một ngày buôn bán mới. Phỉ Tìm đã bãi bỏ quy định về giờ mở chợ, cho phép mua bán cả ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người bán lẫn người mua. Thương gia thường coi trọng câu hòa khí sinh tài. Nhân viên cửa hàng tất bật dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, còn các chủ cửa hàng thì đứng trước cửa chào hỏi nhau, trao đổi thông tin. Cửa hàng gạo của nhà Thôi là tiệm lương thực lớn nhất Bình Dương. Chủ cửa hàng là Thôi Bôi, người trong gia tộc của Thôi Hậu. Từ khi Thôi Hậu theo Phỉ Tìm lên Bắc, việc kinh doanh của gia tộc Thôi ngày càng phát đạt, trải rộng khắp vùng Bắc Địa, từ hàng thiết yếu đến xa xỉ phẩm. Điều này cũng giúp khu thương mại ở quận Tây Hà phát triển. Nhưng tất nhiên vẫn không thể sánh bằng Bình Dương của Phỉ Tìm. Thôi Bôi mỉm cười chào hỏi mọi người xung quanh. Người Hoa Hạ vốn có thói quen tụ tập, nên xung quanh cửa hàng gạo của nhà Thôi cũng có nhiều tiệm gạo khác. Là cửa hàng lương thực lớn nhất, tiệm nhà Thôi là thước đo cho các cửa hàng khác noi theo. Khi Thôi Bôi vừa ra trước cửa, các chủ tiệm khác đã chờ sẵn để hỏi han tin tức. Giá lương thực thời cổ đại thường được niêm yết theo ngày, thậm chí số lượng bán ra cũng được quy định. Do điều kiện hạn chế, các gia đình thường không có nhiều lương thực dự trữ, nên thường xuyên phải mua thêm. Giá lương thực ổn định cũng là một biểu hiện cho thấy môi trường sống an toàn. Thôi Bôi vui vẻ trò chuyện với các chủ tiệm xung quanh. Họ là đối thủ cạnh tranh nhưng không phải kẻ thù, vì dân số Bình Dương ngày càng đông, nhu cầu về lương thực và hàng hóa cũng tăng theo. Hàng hóa mang đến đây bán gần như không bao giờ ấy, chỉ là lời nhiều hay ít mà thôi. Khi Thôi Bôi và các chủ tiệm đang nói chuyện, một chiếc xe bò xuất hiện từ góc đường, được vài vệ sĩ hộ tống. Thôi Bôi và các chủ tiệm khác lập tức dạt sang một bên, cúi đầu chào trang trọng. Người đến là Tư Thị, một chức quan tương đương với cơ quan quản lý thương mại và thuế vụ thời hiện đại. Dù không phải chức quan lớn trong triều đình hay ở Bình Dương, nhưng Tư Thị có quyền quản lý trực tiếp các thương nhân, nên ai nấy đều tỏ ra kính cẩn. Chiếc xe bò dừng lại, rèm xe được kéo lên. Tham kiến Thôi Tư Thị. Thôi Bôi bước lên, cúi chào thật sâu. Thôi Tư Thị là một người lớn tuổi trong gia tộc Thôi, là thúc thúc của Thôi Bôi. Nhưng khi thi hành công vụ, ông vẫn giữ thái độ công tâm, chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi, việc sử dụng giao tử có thuận lợi không? Có vấn đề gì không? Giao tử. Sau một thời gian thử nghiệm phiếu đổi hàng cho các giao dịch nhỏ, Phỉ Tìm đã dần dần đưa giao tử vào lưu thông. Tiền tệ xấu của Đổng Trác ở một mức độ nào đó đã tạo điều kiện cho sự thay đổi này. Tiền xấu đã mất giá trị, trao đổi hàng hóa thì bất tiện, còn vàng bạc lại quá khó dùng cho dân thường. Do đó, giao tử đã ra đời. Hiện tại ở Bình Dương, vàng bạc được dùng cho các giao dịch lớn, còn giao tử dần trở thành phương tiện thanh toán chính của dân chúng. Một phần quan trọng trong việc phổ biến giao tử là nhờ các cửa hàng gạo và vải của nhà Thôi, những nơi gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân. Bẩm Tư Thị, mọi việc đều thuận lợi, không có vấn đề gì. Thôi Bôi đáp. Việc sử dụng giao tử ở Bình Dương và các vùng lân cận diễn ra suôn sẻ hơn Phỉ Tìm dự đoán, thậm chí vượt cả mong đợi. Một phần là do tiền xấu của Đổng Trác, Và một lý do khác mà Phỉ Tìm không ngờ tới là giấy thời Hán vẫn còn khá đắt đỏ. Giao tử được in trên giấy tre chất lượng cao, với các mệnh giá khác nhau, hiện có 4 loại là 1 văn, 2 văn, 5 văn và 10 văn. Các loại 20 văn và 50 văn thì Phỉ Tìm tạm thời chưa phát hành, nhưng đối với đại đa số người dân, như vậy là đủ dùng. Điều quan trọng nhất là, khi giao tử mới được phát hành, ngay cả Thôi Hậu cũng cho rằng Phỉ Tìm đang làm ăn lỗ vốn, còn đề nghị làm tờ 1 văn nhỏ hơn để tiết kiệm. Giấy tre là vật liệu mới, nên tạm thời chưa có ai nghĩ đến việc làm giả. Thôi Tư Thị gật đầu, nếu có giao tử bị hỏng hoặc không thể nhận dạng, có thể đến quan phủ giao tử để đổi lại. Thôi Bôi và các chủ cửa hàng khác đồng thanh đáp lời, rồi kính cẩn tiễn Thôi Tư Thị đi xa, sau đó quay lại cửa hàng để đón những vị khách đầu tiên vào thành. Ban đầu, những người tiếp xúc với giao tử đều tỏ ra nghi ngờ, hỏi đi hỏi lại, thậm chí có người còn tiêu hết ngay để phòng bị lừa. Nhưng khi thấy nhân viên cửa hàng bình thản nhận tiền giấy, dần dần cũng có người cẩn thận giữ lại. Tình hình này xuất hiện nhiều ở khu thương mại phía Nam Bình Dương, thậm chí còn thúc đẩy nhiều sản phẩm mới ra đời, chẳng hạn như bao da đựng giao tử. Trước đây, tiền đồng chỉ cần sâu lại, nhưng bây giờ để bảo vệ giấy giao tử không bị mồ hôi làm hỏng, người ta đã sáng tạo ra loại bao da may hai lớp để đựng tiền giấy trong kế hoạch của Phỉ Tìm. Giao tử chỉ là một bước thử nghiệm kinh tế, còn nhiều thứ khác vẫn chưa thể áp dụng, chẳng hạn như thuế giao dịch. Hiện tại vẫn chủ yếu là thuế quan, một phần vì thuế quan dễ quản lý hơn, không cần quá nhiều quan chức. Các cửa khẩu đơn giản có thể đảm nhận việc này. Phần khác là vì thuế giao dịch rất khó thống kê. Ở thời Hán, khi hệ thống quản lý thương mại và thuế vụ chưa hoàn chỉnh, rất khó để thống kê lượng giao dịch của một thương gia, hay dùng chứng từ gì để tính toán số lượng giao dịch của họ. Có lẽ một ngày nào đó, khi điều kiện chín mùi, hệ thống thương mại của Phỉ Tìm sẽ dần tiến gần đến hình mẫu thời hiện đại. Nhưng hiện tại, chàng đã rất hài lòng khi có thể thực hiện được bước tiến với giao tử này. Khi cổng thành mở, dân chúng vào thành Bình Dương ngày một đông hơn, trên các con đường chính cũng vang lên tiếng rao bán của các thương gia. Trước tiệm bánh bao mới mở không lâu đã có đông người súng lại. Máy xay nước cung cấp bột mì mịn hơn, kỹ thuật lên men tạo ra kết cấu mềm xốp đặc trưng, còn người Hồ cung cấp thịt bò và cừu rẻ hơn so với các vùng khác. Kết quả là, món bánh bao nhân thịt bò và cừu đặc sản của Bình Dương ra đời. Tuy nhiên, người thời Hán thường gọi món này là màn thầu. Cái tên bánh bao được lan truyền từ khi Trung Lang tướng Hộ Hung, Phỉ Tìm, lần đầu gọi như vậy. Do đó, không ít người đã bắt đầu gọi theo cho hợp thời. Người Hoa Hạ vốn rất biết bắt chước theo phong trào. Giống như thời sau, khi lãnh đạo đeo kính gọng đen, từ trên xuống dưới ai cũng đeo kính gọng đen. Đến khi vị lãnh đạo kế nhiệm đổi sang kính gọng kim loại, các cửa hàng kính cũng làm ăn phát đạt hơn. Bánh bao với hương vị thơm ngon và nhân đầy đặn rất được lòng người dân. Chỉ cần không quá túng thiếu, nhiều người sẽ mua vài cái để ăn hoặc mang về cho gia đình. Tiệm bánh này vì thế mà luôn bận rộn suốt ngày, với 10 nồi hấp lớn đặt dọc cửa hàng, hơi nước bốc lên nghi ngút không ngừng. Một người đàn ông khỏe mạnh vừa bước ra từ tiệm đổi bạc, bị mùi thơm của bánh bao mới ra lò thu hút, không kìm được nuốt nước bọt rồi bước đến mua. Bánh bao nóng hổi đây. Bánh bao vừa hấp xong đây. 5 văn một cái, 10 văn ba cái. Cầm cẩn thận, nóng đấy. Nhân viên tiệm bánh vừa rao lớn, vừa nhanh tay nhận giao tử rồi đưa từng chiếc bánh nóng hổi cho khách, cẩn thận lót bằng mảnh gỗ hoặc giỏ cỏ nhỏ. Bánh bao không quá đắt nhưng cũng không rẻ. Người thường ăn nhiều lắm cũng chỉ 2-3 cái là no, 4-5 cái là chắc chắn căng bụng. Tuy nhiên, với những người có sức ăn đặc biệt thì lại khác. Ví dụ như hôm nay, những người đến mua bánh bao không đi ngay mà lại đứng lại xem náo nhiệt. Người đàn ông khỏe mạnh cũng chen vào đám đông, nhìn thấy hai người lính đang ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế dài bên cạnh quán. Một người trong số họ vô cùng to lớn, ngay cả khi ngồi cũng cao gần bằng người thường, chiếc ghế dài dưới sức nặng của hắn dường như đang kêu lên ai oán. Lăng Hiệp và Ngụy Đô ngồi đối diện nhau. Trên bàn đã chất đống 7-8 xửng hấp, mỗi xửng có 7 cái bánh, tính ra hai người đã ăn ít nhất hơn 50 cái, và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lăng Hiệp nhìn Ngụy Đô chỉ cần vài miếng đã nuốt trọn một cái bánh bao, do dự hỏi, sao rồi? Ăn no chưa? Thôi tiểu nhị. Lấy thêm một xửng nữa. À mà lấy thêm 2 xửng đi. Lăng Hiệp mới ăn 10 cái, còn lại đều vào bụng Ngụy Đô. Lăng Hiệp nhìn Ngụy Đô đang vui vẻ ăn bánh bao chấm giấm đen, vừa xót tiền vừa thấy may mắn. May mà hôm nay mời Ngụy Đô ăn bánh bao, nếu mời hắn ăn thịt, có lẽ Ngụy Đô đã ăn sạch một năm bổng lộc của Lăng Hiệp rồi. Người đàn ông khỏe mạnh nhìn Ngụy Đô ăn ngon lành, không biết từ lúc nào 3 cái bánh bao của mình đã hết sạch. Hắn sờ sờ bụng, nghĩ ngợi một lát rồi quay lại mua thêm 6 cái bánh bao nữa, đựng trong giỏ cỏ đơn giản, rồi đi về phía Bắc Thành. Đến trước một ngôi nhà nhỏ, người đàn ông ngẩng đầu nhìn rồi đẩy cửa bước vào. Thái Sử Minh đang đi đi lại lại trong sân, thấy người đàn ông liền chạy ra đón, biểu ca, sáng sớm huynh ra ngoài mà không nói với đệ một tiếng. Người đàn ông khỏe mạnh cười lớn, sao thế? Sợ ta đi lạc à? Nhìn này, đây là bánh bao mới hấp đấy. Hai anh em ngồi trong sân, mỗi người cầm một cái bánh bao bắt đầu ăn. Thái Sử Minh cắn một miếng rồi nói, biểu ca, hôm qua huynh cứ hỏi đệ về tình hình những năm qua, còn huynh thì sao, những năm ở Liêu Đông sống thế nào? Người đàn ông khỏe mạnh ngừng tay một lát rồi nói, cũng tạm tạm, không tốt không xấu. Người đàn ông còn chưa kịp nói thêm gì thì ngoài sân đột nhiên có tiếng vó ngựa và tiếng lính hô lớn, Trung Lang tướng hộ hung đến, Thái Sử Tổng Sự xin mau ra đón. A, à, Trung Lang tướng đến. Thái Sử Minh ngạc nhiên, vội vàng mở cửa ra đón. Ha ha, tự dám miễn lễ. Phỉ Tìm cưỡi ngựa đến, vừa tới trước mặt liền xuống ngựa đỡ Thái Sử Minh dậy. Nghe nói huynh trưởng của tử giám đến thăm, ta liền đến chào hỏi, có chỗ nào đường đột, mong tử giám thứ lỗi. Phỉ Tìm vừa nghe báo huynh trưởng của Thái Sử Minh đến Bình Dương, lập tức nghĩ ngay đến Thái Sử Từ. Dù thế nào thì nửa đêm cũng không tiện đến thăm, nên chàng cố nhịn đến sáng rồi mới mang theo hộ vệ đến. Thái Sử Minh mời Phỉ Tìm vào sân, huynh trưởng của chàng cũng tiến lên chào, cúi người thật sâu, tại hạ là Từ Tử Nghĩa, Thái Sử Từ ở Kế Thành, xin ra mắt tướng quân. Ồ, quả nhiên là Thái Sử Từ. Phỉ Tìm mỉm cười rạng rỡ, vội bước lên đỡ Thái Sử Từ dậy, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, quả là một hảo hán. Thái Sử Từ có gương mặt trái xoan, lông mày rậm, sống mũi cao, hai bên thái dương và cằm đã có râu dài gần 10 phân, dáng người cao lớn, đặc biệt là hai cánh tay vô cùng khỏe mạnh, to gấp đôi người thường. Nhưng sao Thái Sử Từ lại là quân hầu của Kế Thành? Kế Thành chẳng phải là đất của Công Tôn Toản sao? Hiện tại Tử Nghĩa đang ở dưới trướng của Công Tôn tướng quân à? Sau khi ba người ngồi xuống, Phỉ Tìm không kìm được hỏi. Đây là một vấn đề phiền phức, Công Tôn Toản đã có Triệu Vân, giờ lại thêm Thái Sử Từ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chàng. Thái Sử Từ khẽ gật đầu, nói, ngày trước vì bị Châu Quận ghét bỏ, phải trốn sang Liêu Đông, may mắn được Công Tôn tướng quân thu nhận, sau một năm nhờ chút công lao mà được phong làm quân hầu. Thì ra là vậy. Phỉ Tìm gật đầu, rồi mang theo chút mong chờ hỏi tiếp. Vậy Tử Nghĩa đến Bình Dương lần này là vì từ Liêu Đông đến đây không gần, theo lý mà nói, nếu Thái Sử Từ về quê thì phải về Đông Lai ở Sơn Đông trước, sao lại đến đây? Thái Sử Từ hơi chần chừ, dường như đang cân nhắc có nên nói hay không. Anh ta quay sang nhìn Thái Sử Minh, rồi như đã quyết tâm, chắp tay với Phỉ Tìm nói, không giấu gì Trung Lang tướng, tại hạ nhận lệnh của Công Tôn tướng quân mang thư đến Bình Nam. Trung Lang tướng cái gì? Nghe vậy, Phỉ Tìm lập tức giật mình. Công Tôn Toản và Trương Yên của Hắc Sơn có liên hệ với nhau sao? Chuyện này là thế nào? Vậy Thái Sử Từ đến đây là để liên lạc với Hắc Sơn, hay là để giám sát? Hắc Sơn, rốt cuộc đang đóng vai trò gì trong ván cờ hiện nay? Mỗi một nhân vật lịch sử, chỉ cần được ghi danh, ít nhiều đều có những điểm hơn người. Đây là nhận thức của Phỉ Tìm. Có thể quan điểm này hơi phiến diện, nhưng ít nhất vẫn có lý. Trên mảnh đất Hoa Hạ này, vô số người đã từng sống, đa số đều lặng lẽ trải qua một đời, lặng lẽ sinh ra, lặng lẽ sống, rồi lặng lẽ chết đi. Ngay cả người thân của họ, qua hai ba thế hệ, cũng sẽ không còn nhớ tên của họ nữa. Vậy tại sao những nhân vật lịch sử lại có thể được ghi vào sử sách, lưu danh muôn đời? Ví như Trương Yên, một tướng hoàng cân. Một tướng hoàng cân rất đặc biệt. Trong khi ba anh em Trương Giác bị chém đầu, thủ cấp bị đựng trong hộp, ướp vôi làm chiến lợi phẩm của nhà Hán, thì Trương Yên không những không chết mà còn được phong làm Bình An Trung Lang tướng, thậm chí bây giờ còn có quan hệ với nhiều thế lực lớn. Sau khi nghe lời của Thái Sử Từ, Phỉ Tìm không hỏi thẳng nội dung bức thư, bởi chàng biết có hỏi cũng không ra, mà cũng không tiện hỏi. Thái Sử Từ đến đưa thư, có thể là do Công Tôn Toản phái đi, hoặc cũng có thể do chính Thái Sử Từ yêu cầu. Nhưng dù thế nào, việc Thái Sử Từ đã ghé qua đây có nghĩa là thư đã được giao rồi. Xem ra Công Tôn Toản cũng không phải tay vừa. Nếu Công Tôn Việt không chết, thì Viên Thiệu ở Ký Châu gần như sẽ bị bao vây bốn phía. Phía Bắc, Công Tôn Toản đích thân dẫn quân Nam tiến. Công Tôn Việt từ Nhữ Nam đánh lên phía Bắc. Phía Đông có Thanh Châu Thứ Sử Điền Khải và Lưu Bị. Phía Tây lại thêm Trương Yên của Hắc Sơn, đây rõ ràng là kế hoạch muốn bóp chết Viên Thiệu trong một lần. Không trở về Liêu Đông, có phải cũng là ý của Công Tôn tướng quân không? Phỉ Tìm nhìn Thái Sử Từ và hỏi. Thái Sử Từ khẽ gật đầu, ngầm xác nhận suy đoán của Phỉ Tìm. Thì ra là vậy. Công Tôn Toản kết giao với Trương Yên để đối phó với Viên Thiệu, nhưng có lẽ không hoàn toàn tin tưởng Trương Yên, hoặc thấy cần có người của mình để tiện bề giao tiếp và giám sát, nên đã phái Thái Sử Từ đến Hắc Sơn. Giống như Công Tôn Toản phái Triệu Vân đến bên cạnh Lưu Bị, bề ngoài là để hỗ trợ, nhưng thực chất Triệu Vân là giám quân do Công Tôn Toản cử đến. Chỉ vì sau này Công Tôn Toản sụp đổ quá nhanh, Lưu Bị lại giỏi thu phục lòng người, cộng thêm màn 7 lần ra vào ở trường bản của Triệu Vân, cuối cùng mới được Quan Vũ và Trương Phi công nhận. Gần như là vậy. Nếu không, làm sao giải thích việc Trương Phi tin ngay khi nghe tin Triệu Vân đã đầu hàng? Còn Thái Sử Từ có vẻ sau này cũng không ở lại Liêu Đông hay Hắc Sơn lâu mà trở về Đông Lai, Sơn Đông, sau đó gặp chuyện của Khổng Dung, rồi lại tìm đến Lưu Bị. Vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Lúc đó, Thái sử Từ không đi tìm Mục Sứ Châu, Mục Kinh Châu, cũng không tìm tướng quân Hậu Viên Thuật hay Tào Tháo, cũng không đến các thái thú gần đó, mà lại trực tiếp tìm Lưu Bị, người khi đó chưa mấy nổi tiếng. Và Lưu Bị lập tức cử binh giải cứu Khổng Dung. Trong đó có lẽ cũng có chút tình huynh đệ từ thời ở Liêu Đông. Tử Nghĩa, nếu công việc ở đây hoàn tất, có muốn đến Bình Dương không? Sau khi suy nghĩ kỹ, Phỉ Tìm liền thẳng thắn mời Thái sử Từ. Đối với những người khác nhau, cần có cách tiếp cận khác nhau. Thái sử Từ từ Sơn Đông đến Liêu Đông, rồi từ Liêu Đông trở về Sơn Đông, cuối cùng lang thang đến Giang Đông. Trong đó, việc xuất thân hàng môn có phần tác động, nhưng cũng không thể thiếu ý chí cá nhân của anh ta. Huống chi, nếu không có ý định xem xét, Thái sử Từ cũng chưa chắc đã vòng qua đây đến Bình Dương. Hơn nữa, nếu tính vai vế, Thái sử Minh còn là đệ tử của Phỉ Tìm, chỉ cần Thái sử Minh có thể đảm nhiệm chức vụ ở đây, cũng cho thấy vùng đất này không có rào cản lớn đối với người hàng môn. Thái sử Từ rõ ràng ngạc nhiên trước lời mời thẳng thắn của Phỉ Tìm và hơi sững sờ, chưa lập tức trả lời. Phỉ Tìm nói tiếp, ngươi đã lập công lớn ở Liêu Đông, chắc chắn giỏi cưỡi ngựa. Nếu đến Bình Dương, ta sẽ phong ngươi làm đô úy, chỉ huy 2.000 thiết kỵ Tây Lương. Với tài năng của ngươi, ngày ngươi đạp lên núi Âm Sơn chính là ngày ngươi được phong hầu, lưu danh hậu thế. Hiện tại, thiết kỵ Tây Lương mới đầu hàng chưa lâu, cần một tướng lĩnh mạnh mẽ để chỉ huy. Nếu giao cho Mã Viện, quyền lực của Mã Viện sẽ quá lớn, trong khi năng lực của Mã Việt vẫn còn thiếu, không thể phát huy hết sức mạnh của kỵ binh Tây Lương. Hơn nữa, cách chiến đấu của kỵ binh Tịnh Châu và kỵ binh Tây Lương không hoàn toàn giống nhau, nên hiện tại, chỉ có thể để Từ Hoảng làm chính, Trương Tế làm phụ để chỉ huy. Mặc dù cấu hình này không tồi, nhưng Phỉ Tìm vốn muốn để Từ Hoảng chỉ huy trung quân, vì tính cách của Từ Hoảng rất ổn định, chắc chắn, đường đường chính chính. Vì vậy, khi hành quân tác chiến, Từ Hoảng có thể thua trận, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra thất bại lớn đến mức không thể gượng dậy. Trong khi đó, kỵ binh lại cần một tướng lĩnh có thể nắm bắt những cơ hội thoáng qua trên chiến trường để phát huy sức mạnh tối đa, thậm chí là gấp đôi. Từ Hoảng chỉ huy kỵ binh tuy không có vấn đề gì, nhưng có lẽ sẽ hơi quá thận trọng, không hợp với phong cách sắc bén và mạnh mẽ của kỵ binh. Lời nói của Phỉ Tìm quả thực khiến Thái sử Từ bất ngờ, nhưng cũng làm anh ta rung động. Ở Liêu Đông, Công Tôn tướng quân tuy cũng rất hào phóng, không keo kiệt trong việc ban thưởng, nhưng dù sao gia tộc Công Tôn cũng rất lớn mạnh, nhiều vị trí cấp cao đều do người trong tộc nắm giữ, người ngoài như Thái sử Từ tự nhiên không có nhiều cơ hội thăng tiến. Còn ở Dự Châu, Từ Châu, thậm chí Kinh Châu, Dương Châu, các thế gia địa phương càng có những mối quan hệ phức tạp. Thái sử Từ đắn đo một lúc lâu rồi nói, ý của Trung Lang tướng là Công Tôn tướng quân lần này đến lượt Phỉ Tìm ngạc nhiên. Chàng không ngờ Thái sử Từ lại tinh ý đến vậy, phát hiện ra ẩn ý của mình. Đúng vậy, nếu Công Tôn Toản đánh bại Viên Thiệu, chắc chắn sẽ thống nhất Hà Bắc và sẽ có sức mạnh để hỏi tội Trung Nguyên. Nhưng liệu đây có phải là điều mà toàn bộ thế gia Trung Nguyên, bao gồm cả Hà Bắc, mong muốn? Ký Châu, Dự Châu, Duyện Châu, Thanh Châu có ai sẵn lòng chấp nhận sự thống trị của gia tộc Công Tôn? Vậy nên kết quả đã rõ ràng. Trận chiến này không phải là trận chiến giữa Công Tôn Toản và Viên Thiệu, mà là trận chiến giữa những gia tộc hàng môn mới nổi với toàn bộ thế gia Trung Nguyên. Tuy nhiên, những điều này, Phỉ Tìm đương nhiên không thể nói thẳng với Thái sử Từ, chỉ cười lớn rồi nói, được thôi. Hiện tại thắng bại chưa rõ, ta không làm khó ngươi nữa. Nhưng nếu có ngày nào đó, mong ngươi hãy cân nhắc. Chức đô úy kỵ binh tại Thượng Quận luôn dành cho ngươi. Nào, ta đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu tại Phủ Nha, mời ngươi đến để ta tận tâm đón tiếp. Nhìn chung, Công Tôn Toản nổi danh vì chống người Hồ, nhưng lại là một chi nhỏ của gia tộc Hàn Môn. Trương Yên là con cháu nhà Hàn Môn, bị ép làm cướp. Thái sử Từ là người Hàn Môn bị thế gia địa phương áp bức, những người này có học hành, nhưng không có con đường thăng tiến sẵn có như thế gia. Vì vậy, mỗi người trong số họ đã chọn cho mình một con đường riêng. Vài ngày sau, khi thời tiết dần ấm lên, Phỉ Tìm cùng Vu Phu La đã chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị lên đường mở rộng về phía Bắc. Vu Phu La tất nhiên vui mừng không xiết, tự nguyện nhận trách nhiệm chính trong việc do thám. Y hú hét vang trời, điều khiển đội kỵ binh Hồ qua lại như hình quạt, tỏa ra các đội trinh sát. Mã Diên và Từ Thứ cần phải ở lại trấn thủ Phong Dương, bao gồm cả Bắc Khuất và Điêu Âm. Dù sao người Bạch Thạch Khương vẫn còn có phần kiên dè Mã Diên, và có Từ Thứ ở lại thì Phỉ Tìm cũng an tâm hơn. Vì vậy, lần này lên Bắc, Phỉ Tìm chỉ mang theo Từ Hoảng, Mã Việt và Trương Tế. Từ Hoảng thống lĩnh bộ binh, còn Mã Việt và Trương Tế dẫn đầu kỵ binh. Đời sau, vùng Thiểm Tây là một mảnh đất chủ yếu màu vàng, nhăn nhúm như khúc mía đã bị nhai khô, hay như tờ giấy cũ bị vò nát, với những khe rãnh lớn nhỏ, mở miệng ra là bụi vàng bay mù mịt. Còn thời Hán, dù cây cối nhiều hơn đời sau, cảnh tượng cũng không chỉ toàn đất vàng, nhưng vẫn mang một nét hoang vắng. Từ Điêu Âm trở lên, dân cư thưa thớt dần, qua Cao Nô lại càng hiếm hoi, đôi khi đi cả nửa ngày không gặp một ngôi làng nào, càng không thấy bóng người trên đường. vì lâu ngày không được tu sửa, con đường thẳng từ Tam Phụ, kéo dài từ Trường An đến chân núi Âm Sơn cũng bị tàn phá nặng nề, thậm chí có những đoạn bị đào phá tan hoang. Phỉ Tiềm đôi khi cảm thấy bất lực trước tình trạng này. Bởi sự tàn phá này không phải do tự nhiên mà do con người gây ra. Còn lý do tại sao lại phá hoại một con đường rõ ràng đã tốn bao công sức, tiền của để xây dựng, chẳng phải những ví dụ như thế đã từng xuất hiện trong thời kháng chiến sau này hay sao? Người Tiên Ti, Đông Tây Khương, nói rằng Triều Đông Hán không bằng Triều Tây Hán, đôi khi lý do nằm ở thái độ của Triều Đình Trung ương đối với những dân tộc này. Càng đi về phía Bắc cùng đại quân, Phỉ Tiềm càng suy nghĩ nhiều hơn. Nhà Tần tuy ngắn ngủi, nhưng người quan Tây thời Tần có lòng tự tin dân tộc mạnh mẽ, vì vậy mới có thái độ bình tĩnh khi xây dựng đường xá tỏa ra bốn phương tám hướng. Người quan Trung thời Tần tin rằng họ có đủ sức mạnh để chống lại mọi cuộc tấn công, chứ không làm ra hành động đào phá đường như thế này, giống như con đường thẳng mà người Tần đã xây đến tận chân núi Âm Sơn. Nhưng thời Hán, tinh thần này lại ngày càng mai một. Thời Tây Hán, khi Đông Hồ bị Mặc Đốn Thiền Vu của Hung Nô đánh bại, Tiên Ti và Ô Hoàng giống như những thần dân bị chính quyền Hung Nô cai trị và nô dịch. Ví như cha của Đàn Thạch Hoài là Đầu Lộc Hầu đã phải phục dịch trong quân đội Hung Nô 3 năm. Đến đầu thời Đông Hán, Tiên Ti vẫn còn lệ thuộc vào Hung Nô, nhưng dần dần bắt đầu có quan hệ với Triều Hán. Đầu thời Kiến Vũ, Tiên Ti từng liên minh với Hung Nô, Ô Hoàng tấn công biên giới phía bắc của Hán Triều, sát hại quan lại, cướp bóc dân chúng, không năm nào yên ổn. Sau đó, Hung Nô, Tiên Ti cùng Ô Hoàng ở núi Xích liên kết mạnh mẽ, nhiều lần xâm nhập biên giới. Vào năm Kiến Vũ thứ 21, Hung Nô và Tiên Ti chia quân tấn công biên giới phía bắc, Hung Nô cướp bóc Thượng Cốc, Trung Sơn, Tiên Ti quấy rối Liêu Đông. Thái thú Liêu Đông, Tế Đồng, với nhận định rằng ba kẻ thù lớn liên kết với nhau, cuối cùng sẽ gây họa cho biên giới, đã lợi dụng sức mạnh của Tiên Ti để chống lại Hung Nô và Ô Hoàng. Vào năm Kiến Vũ thứ 25, Ô Hoàng đã di cư vào trong các quận biên giới, thế lực của Tiên Ti mở rộng về phía nam đến sông Lão Hà, và bắt đầu thông thương với Hán Triều. Tù trưởng Tiên Ti, Thiên Hà, đến Liêu Đông Quy Thuận, và Tế Đồng đã xúi dục y phản công vào bộ tộc Y Dục Tư của Hung Nô. Từ đó, Hung Nô và Tiên Ti đánh nhau mỗi năm, thế lực của Hung Nô suy yếu dần. Vào năm Kiến Vũ thứ 30, các tù trưởng Tiên Ti như Ưu Cầu Bồn, Mãn Đầu, dẫn dắt bộ tộc đầu hàng Hán, được phong làm vương và hầu. Đây là khởi đầu cho việc Tiên Ti nhận tước phong của Hán Triều. Đồng thời, Tế Đồng cũng dùng lễ vật dụ dỗ Thiên Hà xuất binh đánh chiếm Xích Sơn, nơi Ô Hoàng đang cư ngụ tại Ngư Dương. Vào năm Thủy Bình Nguyên Niên, Thiên Hà đánh hạ Xích Sơn, chém đầu đại nhân Ô Hoàng là Hân Chí Bôn. Từ đó, các tù trưởng Tiên Ti đều đến Quy Thuận, đến Liêu Đông nhận thưởng, các châu thanh và từ được cấp tiền hàng năm 270 triệu làm lệ thường, Tiên Ti ở ngoài biên ải ngày càng chiếm ưu thế. Sau đó, cùng với sự suy yếu của Hung Nô, Tiên Ti chiếm cứ vùng đất mà Hung Nô từng kiểm soát, bắt đầu quá trình vừa chiến vừa hòa với Triều Đông Hán. Nhưng trong những văn bản lịch sử này, Phỉ Tiềm nhận thấy có nhiều chỗ đề cập đến việc sát quan. Quan ở đây dĩ nhiên là những viên chức do Triều Đình Hán phái đến biên giới để quản lý và điều phối quan hệ cũng như thương mại giữa người Hán và người Hồ. Nguyên nhân dẫn đến việc sát quan, sử sách dĩ nhiên không ghi chép chi tiết, nhưng Phỉ Tiềm cũng có thể tưởng tượng ra được. Dường như trong dòng chảy lịch sử của Hoa Hạ, những cuộc nổi loạn của các dân tộc thiểu số đều có khởi đầu giống nhau. Ban đầu giết một hai viên quan của Triều Đình Trung ương để thăm dò phản ứng, rồi từ sự cẩn trọng và lo sợ, lòng tham bùng lên, sau đó dẫn quân nổi loạn. Trong quá trình này, đôi khi chỉ cần một người có quyết đoán và hành động như Ban Cố, là có thể dập tắt được tham vọng của các dân tộc thiểu số ở biên giới ngay từ trong trứng nước. Phỉ Tiềm liếc nhìn bộ tộc Nam Hung Nô đang dựng trại bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự như một số thuyết sau này nói rằng, trong thời gian Tam Quốc, đã bùng phát ra quá nhiều nhân tài xuất chúng, nên sau khi các ngôi sao rực sáng ấy lụi tàn, liền xuất hiện tình trạng khan hiếm nhân tài. Mà trong thời Tam Quốc này, các nhân tài xuất sắc nổi lên, nếu đặt họ ra biên giới, dường như không hề thua kém những người như Ban Cố. Ví dụ, nếu Thái Sử Từ có thể trấn giữ Bắc Địa, với khả năng quyết đoán của ông ấy, không kể là Nam Hung Nô hay Tiên Ti, đều sẽ bị ông ấy chơi đùa trong lòng bàn tay. Đáng tiếc là Thái Sử Từ vẫn chọn quay về Hắc Sơn trước khi chính thức chấp nhận lời mời của Phỉ Tiềm. Nhưng đối với tình hình hiện tại, Phỉ Tiềm cũng có thể hiểu được hành động của Thái Sử Từ. Tuy nhiên, vẫn còn mối quan hệ giữa Thái Sử Minh với Phỉ Tiềm, nên trong tương lai khi Thái Sử Từ rời bỏ Công Tôn Toản, hẳn là sẽ có xu hướng nghiêng về phía Phỉ Tiềm. Vì thế, dù Phỉ Tiềm có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nóng vội. Ngược lại, việc chinh phục Quy Tư hiện nay lại là trọng điểm hàng đầu trong giai đoạn này. Khu vực này, từ Cao Nô xuất phát, qua Tẩu Mã Thủy, rồi từ Phu Thi vượt qua Trường Thành cũ của nước Triệu đến Quy Tư, nếu so với khu vực đời sau, thì tương đương với vùng từ Tùy Đức đến Du Lâm ở Thiểm Tây. Vùng này nằm ở phía nam Âm Sơn, là vùng trung chuyển quan trọng. Đời sau có câu, mễ chỉ bà di Thùy Đức Hán, Du Lâm quả phụ Kim Bất Hoán, ám chỉ vùng này. Câu này thường được giải thích là mễ chỉ có nhiều mỹ nhân, Thùy Đức có nhiều hào kiệt, Du Lâm có nhiều quả phụ, nhưng ẩn sau câu nói ấy là nỗi bi thương vô tận. Người dân Thiểm Bắc trọng tình nghĩa, Vì vậy có không ít hào kiệt đã nằm xuống nơi xa trường, mới khiến bao nhiêu bà di của Du Lâm trở thành quả phụ. Nhưng nếu hiểu theo một cách khác, vùng này đã có thể nuôi dưỡng những mỹ nhân và hào kiệt nổi tiếng đời sau, thì đương nhiên vùng này có thể nuôi sống một số lượng dân cư lớn, và còn nuôi sống một cách tốt đẹp từ phía Bắc Quy Tư không xa là Bạch Thổ. Sở dĩ gọi là Bạch Thổ vì phía Tây Bắc Bạch Thổ là một vùng cát hóa lớn, không có cỏ mọc, người qua lại hiếm hoi. Trong điều kiện thời Hán, việc dẫn một đại quân qua vùng sa mạc cát và đá không khác gì tự tìm đến cái chết, ngoại trừ trong tiểu thuyết huyền huyễn. Có nguồn nước, có đất đai tương đối bằng phẳng so với những vùng xung quanh, nơi đây trở thành căn cứ thích hợp nhất để tiến công hoặc phòng thủ. Nên nếu Phỉ Tỳ muốn đưa Âm Sơn vào tầm kiểm soát của mình, không thể bỏ qua khu vực này, và cũng cần tận dụng khu vực này mới có thể tiếp tục mở rộng về phía Âm Sơn ở phương Bắc. Khi Phỉ Tỳ đang suy tư, bỗng thấy một làn bụi mù từ xa phía nam nổi lên, dường như có một đội kỵ binh đang tiến đến từ phía sau, không biết là bạn hay thù. Làn bụi mù kéo đến từ phía sau không quá lớn, Phỉ Tỳ tuy không phải là lão binh dày dặn kinh nghiệm nhưng đã thấy nhiều nên cũng có thể phán đoán được tình hình. Chắc chỉ có vài chục kỵ binh, có lẽ là từ Phong Dương có chuyện gấp cần báo nên phái người đến. Vì thế, tuy Phỉ Tỳ chú ý nhưng không quá hoảng loạn. Chẳng lẽ bên Giả Từ xảy ra chuyện gì? Mã Việt hô to một tiếng, lập tức có một đội kỵ binh Tịnh Châu lên đường đón. Nhưng khi người đến hiện ra trước mắt, Phỉ Tỳ nhìn kỹ, hóa ra là vị đô úy Hắc Sơn lần trước đến Phong Dương, tên là Phù Vân. Không trách Phỉ Tỳ không nhớ rõ, vì so với chức đô úy của Phù Vân, cái tên này lại gợi cho Phỉ Tỳ một cảm giác gần gũi kỳ lạ từ hậu thế. Dù sao câu thần mã đều là Phù Vân cũng từng là câu cửa miệng của hắn một thời. Phù Vân nhanh chóng tiến lên, bái kiến Phỉ Tỳ rồi lấy ra thư của Trương Yên. Trương Yên không phải người thích trích dẫn kinh điển như các quan lại Hán triều. Y viết rất thẳng thắn trong thư, cảm ơn Phỉ Tỳ đã tặng vải vóc, giúp Hắc Sơn vượt qua mùa đông giá lạnh. Nay biết Phỉ Tỳ muốn dẫn binh thu phục đất cũ của thượng quận, y vô cùng khâm phục nên phái Phù Vân mang theo 50 kỵ binh đến trợ giúp, vân vân. Phỉ Tỳ đọc xong thư của Trương Yên, trong lòng thầm nghĩ, đây là ý gì? Trương Yên chẳng phải đã liên kết với Công Tôn Toản rồi sao? Thậm chí nếu đi xa hơn, có lẽ còn có liên hệ với Viên Thuật, bởi vì theo sử sách, Viên Thuật thậm chí còn dính líu cả với Nam Hung Nô vậy mà vào thời điểm này lại phái Phù Vân đến. Phỉ Tỳ nhìn Phù Vân từ trên xuống dưới, thấy y đứng vững, mặt mày vuông vức, vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng như mặt nước sâu, không gợn chút sóng. Phù Vân đô úy, Bình An Trung Lang có lời dặn dò gì chăng? Phỉ Tỳ vừa thu gọn thư, vừa hỏi. Phù Vân cúi chào và trả lời, Bình An tướng quân trước khi tại hạ khởi hành có để lại một câu là gì? Phỉ Tỳ ra hiệu cho binh sĩ mang ghế đến, mời Phù Vân ngồi. Phù Vân cảm ơn rồi nói, Bình An tướng quân nói rằng, đồng địch sắp nở rồi. Phỉ Tỳ lập tức cảm thấy hơi bất ngờ, không khỏi nghiêng đầu nhìn, nhưng Phù Vân đô úy vẫn bình tĩnh, ngồi ngay ngắn như thể không nói gì cả. Đồng địch là một loài hoa, nở rộ vào cuối xuân, có màu trắng hoặc hồng, giống với hoa hải đường. Tuy nhiên, rõ ràng Trương Yên không phải người lãng mạn yêu hoa cỏ. Y không thể nào bị ảnh hưởng bởi sự nở rộ của hoa đồng địch, địch đường, hay bất kỳ loại hoa nào khác. Rõ ràng là có hàm ý khác. Nhưng điều này không phù hợp với tính cách của Bình An Trung Lang trước đây, Phỉ Tỳ thấy thư từ của Trương Yên viết rất rõ ràng và thẳng thắn. Giờ đây bỗng nhiên lại xuất hiện một câu ẩn dụ về đồng địch, khiến Phỉ Tỳ không khỏi bất ngờ và bối rối. Phải chăng Trương Yên không xuất thân từ dân thường mà là một quý tộc sa cơ? Phù Vân đô úy, chuyện này Phỉ Tỳ chớp chớp mắt, nói, Bình An Trung Lang cũng yêu thích ngắm hoa. Phù Vân nhìn Phỉ Tỳ, rồi cúi chào và nói, cùng với quyền biện, không phải là kẻ khác. Nếu Trung Lang có nghi ngờ, tại hạ sẽ lập tức ra đi. Nói xong, y liền đứng dậy định rời đi. Phỉ Tỳ vội vàng ngăn lại, cười và mời Phù Vân ngồi lại, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, việc này không thể trách mình được. Tình hình hiện tại giống như đi siêu thị mà bất ngờ có một nhân viên bán hàng mặc đồ hán phục bước tới và nói khách quan muốn mua gì vậy, thật sự kỳ lạ, ai mà ngờ Trương Yên và Phù Vân cũng hiểu biết về phong tục của sĩ tộc chứ. Quyền là một dải vải buộc trên trán, dùng để cột tóc, còn biện là chiếc mũ làm từ da hươu trắng. Cả hai đều là những trang sức đầu tiên của người Hoa Hạ, sau này trở thành biểu tượng của mũ mão. Kết hợp với những lời nói trước đó, ý của Trương Yên và Phù Vân đã rõ ràng. Đồng địch, trong kinh thi, có một bài thơ nổi tiếng về loài hoa này, trong đó có câu, huynh đệ nội bộ bất hòa, bên ngoài chống giặc chung lòng dĩ nhiên, Phù Vân đô úy còn nói thêm từ quyền biện, nghĩa là cả hai đều là người Hoa Hạ, điều này cũng có nghĩa là không phải kẻ khác, thể hiện rằng mặc dù giữa Trương Yên và Phỉ Tỳ có thể có những mâu thuẫn và khác biệt, nhưng khi đối phó với ngoại địch, họ sẽ cùng nhau đối phó. Và câu mỗi hữu lương bằng, chân giả vô nhung sau đó càng nhấn mạnh rằng những người hồ như Nam Hung Nô, dù hiện tại tỏ ra thân thiện, nhưng trong thời điểm quan trọng, có thể chẳng đáng tin cậy. Ha ha, Phỉ Tỳ cười và hỏi Phù Vân, thấy đô úy dẫn 50 kỵ binh đến đây, chẳng lẽ rất giỏi điều khiển kỵ binh? Phù Vân cúi đầu, tại hạ biết đôi chút. Tốt lắm. Phỉ Tiềm vỗ tay nói, vậy thì giao 200 kỵ binh Hán, 300 kỵ binh Hồ cho đô úy, lập thành một doanh, trực thuộc hộ quân từ hiệu úy. 500 kỵ binh, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu đặt ở phía Nam Sông, có khi đó là toàn bộ lực lượng kỵ binh của một quận. 100 kỵ binh Tịnh Châu, 100 kỵ binh Tây Lương, 300 kỵ binh Hồ, cùng với Từ Hoảng Trầm tỉnh giám sát, dù Phù Vân có ý định gì, cũng không thể dễ dàng làm gì trong hoàn cảnh lực lượng phức tạp như vậy. Phù Vân không khách sáo, nhận lệnh rồi đi xa một bên bắt đầu tổ chức và sắp xếp đội ngũ của mình. Có lẽ ở Hồ Quan có chuyện gì rồi, Phỉ Tiềm nhìn bóng dáng Phù Vân, trong lòng nảy ra ý nghĩ này. Không lẽ Dương Toản, Thứ sử Tịnh Châu, cũng đã tìm đến quân Hắc Sơn, chuẩn bị tấn công Hồ Quan khi Phỉ Tiềm bận rộn với việc tiến công Tiên Ti ở phương Bắc. Nhưng có lẽ Trương Yên không muốn trở thành con dao trong tay Dương Toản, hoặc vì lý do nào đó mà Phỉ Tiềm chưa biết, Trương Yên không đồng ý với kế hoạch này của Dương Toản, mà thay vào đó phái Phù Vân đến đây, vừa để tỏ thiện chí, vừa như một con tin để thể hiện thành ý của Trương Yên. Nếu Trương Yên có động thái bất lợi nào với Phỉ Tiềm, người đầu tiên gặp rắc rối sẽ là Phù Vân. Ngược lại, nếu Phỉ Tiềm có kế hoạch gì chống lại Trương Yên, cũng phải giấu giếm Phù Vân, nếu không sẽ dễ dàng bị phát hiện Trương Yên thật không phải là kẻ tầm thường. Vừa liên kết với Công Tôn Toản, vừa phái Phù Vân đến đây, hừm, Phỉ Tiềm suy nghĩ, chẳng lẽ Trương Yên thực sự là một người xuất thân từ hàng quý tộc Sa Cơ, đã trải qua những biến cố nên không mấy ưa gì Viên thị và Dương thị. Nhưng nói gì thì nói, ngay cả khi Trương Yên có lòng thành thật như vậy, đem tình cảm đối đãi với Viên thị và Dương thị, có khi họ còn chê bai mặt của Trương Yên ấy chứ. Vậy nên Trương Yên đã đặt Phỉ Tiềm và Công Tôn Toản ở cùng một mức độ. Chuyện này, thật sự có chút thú vị đấy. Phỉ Tiềm nhướng mày, rồi đưa tay vuốt nhẹ bộ râu mềm mại mới mọc dưới cằm. Khi quay đầu lại, thấy trên lá cờ tướng quân dựng trên trại của Phù Vân hiện lên chữ Triệu, miệng hắn càng mở to, người cũng hơi nghiêng một chút, suýt nữa ngã khỏi ghế bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Trong quân đội, thường chỉ có các tướng lĩnh độc lập chỉ huy một doanh trại mới có thể treo cờ mang họ của mình, đồng thời cờ này cũng được sử dụng làm tín hiệu chỉ huy khi tác chiến. Việc Phỉ Tiềm giao cho Phù Vân chỉ huy một doanh trại thật ra chỉ là một cách thể hiện thái độ, chứ không phải vì y hiểu rõ Phù Vân. Chỉ vì lời của Trương Yên trong thư nhấn mạnh sự đoàn kết đối phó với kẻ thù bên ngoài, nên Phỉ Tiềm cảm thấy rằng ít nhất y nên khen ngợi thái độ này, vì vậy mới đặc biệt trao cho Phù Vân quyền chỉ huy một doanh trại. Không ngờ hành động này lại mang đến một bất ngờ thú vị. Cái tên Triệu trên lá cờ trong doanh trại gần như khiến Phỉ Tiềm muốn nhảy dựng lên. Phù Vân thực sự mang họ Triệu. Phù Vân nếu đổi Phù thành Triệu, chẳng phải đó là Triệu Vân sao? Phỉ Tiềm nhanh chóng đứng lên, vô thức muốn bước tới chỗ Phù Vân, nhưng đi được hai bước lại kìm nén mà quay lại, bảo Hoàng Húc đi hỏi thăm. Hoàng Húc không hiểu rõ chuyện gì, nhưng vẫn làm theo lời Phỉ Tiềm, đến hỏi Phù Vân rồi quay lại báo cáo, người này quả thật mang họ Triệu, nói rằng tên Phù Vân chỉ là biệt danh dùng khi gia nhập Hoàng Cân. Nay đã nhập vào hàng ngũ của Trung Lang, tất nhiên không thể dùng tên Hắc Sơn nữa à, y là người Trường Định, tên thật là Triệu Vân, tự là Tử Long. Phỉ Tiềm không khỏi há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng bị sặc nước bọt, khiến hắn ho sặc sụa. Hoàng Húc vội vàng tháo bình nước bên hông, đưa cho Phỉ Tiềm. Uống vài ngụm nước, Phỉ Tiềm dần dần bình tĩnh lại. Một khi đã xác định được người, mà còn cùng đường với nhau, thì dĩ nhiên còn nhiều cơ hội tiếp xúc sau này, không cần vội vàng ngay lúc này. Hiện tại, hắn nên sắp xếp lại những mối quan hệ phức tạp này trước đã. Triệu Vân không phải đang ở dưới trướng Công Tôn Toản sao, sao lại xuất hiện dưới trướng Trương Yên? Phỉ Tiềm nhíu mày, đột nhiên nhớ đến Thái Sử Từ. Thái Sử Từ là do Công Tôn Toản phái đến để liên lạc với Trương Yên, liệu hành động này có dẫn đến việc Trương Yên phái Triệu Vân đến với Công Tôn Toản? Phỉ Tiềm nhớ lại rằng lịch sử ghi chép rằng Thường Sơn Triệu Tử Long mang theo bộ khúc gia nhập vào đội quân của Công Tôn Toản, danh nghĩa là do huyện Thường Sơn đề cử. Nhưng ai cũng biết rằng Thường Sơn thuộc Ký Châu, nếu muốn đề cử, lẽ ra nên đề cử lên Ký Châu Mục Viên Thiệu, làm sao có thể đề cử đến Công Tôn Toản ở U Châu được. Hơn nữa, từ Thường Sơn đến căn cứ chính của Công Tôn Toản ở Kế Thành, còn phải qua Trung Sơn, Đại Quận, nơi người Ô Hoàng đang chiếm đóng, mà còn mang theo bộ khúc, giống như hôm nay Triệu Vân đến đây. Người Ô Hoàng có nhân từ đến mức cho phép quân Hán đi lại tự do như vậy sao? Chưa kể đến việc Công Tôn Toản dường như không quan tâm đến Triệu Vân, cũng không trọng dụng, đối xử với y như một binh sĩ bình thường, nếu không đã không dễ dàng phái Triệu Vân đến với Lưu Bị à, vậy là đã rõ, vì Công Tôn Toản tấn công Viên Thiệu, nên Thái Sử Từ đến Hắc Sơn, rồi Trương Yên phái Triệu Vân đến với Công Tôn Toản, vậy tại sao Triệu Vân lại đến đây? Có lẽ Trương Yên đã phái người đi cả hai bên, một người khác thay thế Triệu Vân đến với Công Tôn Toản, còn Triệu Vân thì đến đây. Không cần biết nữa. Dù sao mọi chuyện đã như vậy, Phỉ Tiềm tuyệt đối không có lý do gì để bỏ qua cơ hội này mà gửi Triệu Vân đi nơi khác. Phỉ Tiềm nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Triệu Vân đang bận rộn trong doanh trại, phát ra những tiếng cười thầm đầy ẩn ý, khiến Hoàng Húc vô thức liếc nhìn xung quanh rồi lùi lại một bước. Đang bận rộn, Triệu Vân đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắt xì một cái, rồi gãi đầu, ngước lên nhìn quanh. Phỉ Tiềm nhanh chóng thu lại ánh mắt thèm thuồng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng hắn vẫn còn lấp lánh chút nước dãi. Trong đại doanh Bàn Hà, Công Tôn Toản nhìn người đàn ông to lớn trong trướng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát khó hiểu, nhưng lại không rõ cảm giác này từ đâu đến. Hắn khẽ lắc đầu rồi nói, ngươi tên Đại Kế. Người đàn ông cung tay nói, hạ quan vốn họ Từ, tên Sách, tự là Đại Kế. Công Tôn Toản gật đầu, không tỏ thái độ gì, nói, tạm thời phân cho ngươi hai đồn binh, không lâu nữa sẽ cùng ta tiến quân. Rồi hắn vẫy tay, cho người tên Đại Kế, hay còn gọi là Từ Sách, lui ra. So với Viên Thiệu, một quý tộc con nhà thế gia, kinh nghiệm lâu năm của Công Tôn Toản khi chiến đấu ở U Châu quả không phải là vô ích. Khi quyết định đối đầu với Viên Thiệu, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, không chỉ điều động Bạch Mã Nghĩa Tòng mà còn liên lạc với nhiều bên khác nhau, tận dụng lợi thế của kỵ binh đến mức tối đa. Mặc dù lý do khởi chiến là để báo thù cho em trai, nhưng Công Tôn Toản ban đầu cũng không thể ngay lập tức phát động chiến tranh với Viên Thiệu. Một phần vì lý do thời tiết, một phần vì trên danh nghĩa, hắn vẫn là thuộc hạ của Lưu Ngu. Dù Lưu Ngu đã từng từ chối lời đề nghị của Viên Thiệu về việc xưng đế, nhưng dù sao cũng có mối quan hệ tốt với Viên Thiệu. Thêm vào đó, việc tập hợp binh lực cũng cần thời gian, nên mặc dù Công Tôn Toản đóng quân ở Bàn Hà, hắn chỉ tỏ ra như muốn tìm Viên Thiệu tính sổ, chứ thực tế không ngay lập tức tiến quân. Còn về phần Viên Thiệu, người Ô Hoàng vẫn sợ hãi trước sức mạnh quân sự của Công Tôn Toản, nên những kế hoạch hỗ trợ bên sườn của họ vẫn chưa thấy dấu vết. Viên Thiệu buộc phải liên lạc với quân Hoàng Cân ở Thanh Châu, mong muốn tấn công U Châu từ phía khác, nhưng kế hoạch này cũng bị Công Tôn Toản phát hiện. Lợi thế của kỵ binh U Châu dưới sự chỉ huy của hắn được thể hiện rõ ràng, khi hắn tổ chức một cuộc tấn công dài hạn, tiêu diệt một đội quân Hoàng Cân đang hành quân từ Thanh Châu, giành chiến thắng vang dội. Công Tôn Toản khi vừa bước vào trận địa đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào quân Hoàng Cân trước khi họ kịp lập trận địa. Khi thấy quân Hoàng Cân vội vàng tổ chức hàng ngũ phòng ngự, hắn rút lui khỏi chiến trường, nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục cuộc tấn công lần hai. Lần tấn công thứ hai mới thực sự là cú đánh chí mạng. Không ai trong quân Hoàng Cân nghĩ rằng kỵ binh U Châu sẽ tiến hành hai cuộc tấn công liên tiếp trong thời gian ngắn, kết quả là họ bị đánh tan tác, bỏ chạy tán loạn. Công Tôn Toản dùng kỵ binh liên tục truy đuổi, giết chết gần vạn người quân Hoàng Cân ở Thanh Châu, gây chấn động toàn bộ Ký Châu. Cũng vì lý do này, nhiều người bắt đầu tỏ thiện chí với Công Tôn Toản, bao gồm cả Trương Yên của Hắc Sơn. Viên Thiệu thấy tình thế này, lực lượng của mình lại ở Ký Châu, dù trong tay có ấn tín của Thái thú Bột Hải, nhưng cũng không thể phòng ngự trước sự tấn công của Công Tôn Toản. Vì vậy, hắn đành thuận nước để thuyền, nhường ấn tín Thái thú Bột Hải cho em họ của Công Tôn Toản là Công Tôn Phạm, một mặt tỏ thiện chí với Công Tôn Toản, mong muốn hòa hoãn để câu giờ, mặt khác cũng nhằm chia rẽ lực lượng của Công Tôn Toản, khiến Công Tôn Phạm đối đầu với Công Tôn Toản. Nhưng Công Tôn Toản không hài lòng với chỉ một quận Bột Hải, hắn muốn cả Ký Châu, cả phương Bắc. Trong lòng hắn, chỉ có thể có một vị vua phương Bắc. Trận đại chiến không thể tránh khỏi đã bắt đầu. Lúc này, ở Ký Châu, Công Tôn Toản không chỉ xuất sắc về quân sự mà còn chiếm ưu thế trên cả mặt chính trị. Một bức hịch văn chiêu cáo tội trạng của Viên Thiệu đã được truyền đi khắp các quận huyện trong Ký Châu rằng Viên Thiệu bốn đời tam công, chỉ có hư danh, chuyên làm điều sằng bậy, không biết dùng người ngay thẳng vua có nạn, không để tâm, treo ấn chạy trốn, là bất trung với xã tắc đã là minh chủ, lẽ ra phải đánh Đổng Trác, lại không hỏi han cha anh, khiến thái phó cả nhà cùng chết, thật là bất nhân bất hiếu, lấy danh nghĩa khởi binh, thực chất là mưu đồ riêng, thu góp tiền của, không lo quốc nạn. Khiến bách tính oán than cưỡng chiếm Ký Châu, giả mạo ấn ngọc, lấy làm tín hiệu, mỗi khi ban hành lệnh, đều xưng là chiếu chỉ, thực chất là ngụy lệnh, vân vân và vân vân, liệt kê đủ loại tội trạng của Viên Thiệu, và điều đáng nói là những tội trạng này đều có cơ sở. Điều này khiến cho các sĩ tộc Ký Châu, vốn trước đó đồng lòng ủng hộ Viên Thiệu, bắt đầu lung lay. Tuy nhiên, dù Công Tôn Toản đã phát ra hịch văn tố cáo Viên Thiệu và cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng hắn lại không kiểm soát tốt phạm vi ảnh hưởng, làm cho một số người và sự việc khác cũng bị lôi vào. Điều này liệu có phải là ý định của Công Tôn Toản hay không thì người ngoài khó mà biết được. Ví dụ như việc Viên Thiệu không cha không anh, bất nhân bất hiếu, điều này chẳng phải cũng kéo theo Viên Thuật vào cuộc hay sao? Hoặc như việc Viên Thiệu giả mạo ấn ngọc, ngụy tạo chiếu chỉ hoàng đế, chẳng phải cũng ám chỉ việc Lưu Ngu suýt chút nữa bị Viên Thiệu lập làm hoàng đế giả. Nhưng những vấn đề này hiện tại không phải là điều khiến Công Tôn Toản đau đầu nhất, mà điều làm hắn đau đầu nhất lúc này chính là Viên Thiệu, Mục Ký Châu, tức Viên Bản Sơ. Thực ra, Viên Thiệu hoàn toàn không ngờ rằng tình hình lại trở nên rối ren như hiện tại. Trong lòng, hắn vẫn nghĩ rằng giống như Lưu Tú năm xưa nhận được sự ủng hộ của các hào cường Hà Bắc, nay hắn nắm giữ Ký Châu, tự nhiên là thiên mệnh đã định, bốn phương quy phục, sao lại có nhiều chuyện rắc rối như thế này. Nhưng Viên Thiệu cũng phải bình tĩnh đối mặt với thực tế, hắn không có đủ kỵ binh để chống lại Bạch Mã Nghĩa Tòng, đội kỵ binh lợi hại của Công Tôn Toản tung hoành khắp U Châu. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Bạch Mã Nghĩa Tòng là kỵ binh nhẹ, chỉ sử dụng cung tên và tốc độ nhanh để đánh vòng và tiêu diệt địch. Thực ra, suy nghĩ này là sai lầm. Kỵ binh U Châu từng có một cái tên khác là Túc Kỵ. Vào thời kỳ giao tiếp giữa hai triều Hán, Lưu Tú đã tuyển mộ đông đảo người Ô Hoàng và người Hán ở U Châu để thành lập đội túc kỵ của U Châu. Đội quân này theo Lưu Tú, hoàng đế khai quốc của Đông Hán, tiêu diệt các thế lực khác, thống nhất thiên hạ. Về sau, do Đông Hán liên tục rút quân túc kỵ tinh nhuệ của U Châu để bổ sung cho quân đội trung ương, đến giữa và cuối thời Đông Hán, người Hán không còn là chủ lực của đội kỵ binh này nữa, mà người Ô Hoàng và người Tiên Ti trở thành nguồn bổ sung quan trọng. Đến cuối thời Đông Hán, trong các cuộc chiến với Tây Khương, thiết kỵ Tây Lương đã phát triển chiến thuật xung phong chính diện bằng kỵ binh hạng nặng. Chiến thuật này cũng được truyền đến U Châu, và kỵ binh U Châu thậm chí còn giỏi sử dụng cung tên hơn cả thiết kỵ Tây Lương, nên họ có khả năng tấn công từ xa. Nếu phân loại theo cấp độ giáp trụ và trang bị, thiết kỵ Tây Lương là kỵ binh hạng nặng thuần túy, còn kỵ binh Lang Kỵ của Tịnh Châu là kỵ binh cơ động được trang bị giáp, và túc kỵ của U Châu nằm giữa hai loại này, vừa có thể xung phong chính diện, vừa có thể tấn công từ xa bằng cung tên. Chính nhờ vào đội túc kỵ này mà Công Tôn Toản liên tục đánh bại kẻ địch, nhất thời xưng bá phương Bắc. Trong túc kỵ của U Châu, người Ô Hoàng vào cuối thời Đông Hán không còn chịu sự quản lý của triều đình Đông Hán, nhiều lần nổi loạn, liên tục cướp phá đất Hán. Nhưng Công Tôn Toản, kẻ lãnh đạo quân đội của U Châu, luôn chủ trương sử dụng vũ lực để tiêu diệt, cho rằng bất cứ người Hồ nào dám cướp bóc đất Hán đều đáng chết, chỉ có người Hồ chết mới là người Hồ tốt. Chính vì thế, hắn đã tập hợp được một lực lượng tinh nhuệ khoảng 3.000 người, nổi danh với tên gọi Bạch Mã Nghĩa Tòng, dũng mãnh thiện chiến, danh tiếng vang dội. Thậm chí, người Ô Hoàng đều biết rằng khi giao chiến phải tránh Bạch Mã, không dám dễ dàng chạm trán. Giờ đây, khi một đội quân sắc bén và mạnh mẽ như vậy đang đối đầu với Viên Thiệu, hắn tự nhiên cảm thấy áp lực cực lớn. Rút lui là điều không thể. Viên Thiệu hiểu rõ, một khi hắn rút lui dù chỉ một bước, thì sẽ là ngàn cân treo sợi tóc. Các sĩ tộc Ký Châu trước đây có thể không ngay lập tức quay sang ủng hộ Công Tôn Toản, nhưng chắc chắn sẽ giẫm đạp lên hắn không thương tiếc hơn nữa, hiện tại nhưng đánh thì phải đánh như thế nào? Dựa vào quân số đông đảo cũng không được. Quân Hoàng Cân từ Thanh Châu tiến lên phía Bắc có tới hơn 3 vạn người, bị Công Tôn Toản đánh tan tác, tổn thất gần vạn người. Những binh lính tản mát, chưa qua huấn luyện gần như không có khả năng chống lại túc kỵ của U Châu. Do đó, hiện tại, kỵ binh của Công Tôn Toản đang di chuyển khắp nơi, gây áp lực và tấn công vào một số huyện phía Bắc Ký Châu. Viên Thiệu chỉ có thể co cụm ở Giới Kiều, không dám hành động, sợ bị Công Tôn Toản bắt được sơ hở trong lúc hành quân, điều đó sẽ dẫn đến thảm họa. Nhưng việc co cụm không phải là giải pháp, chưa kể đến việc sĩ khí của binh sĩ ngày càng suy giảm, việc cung cấp lương thảo cũng ngày càng khó khăn hơn. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, có thể không cần Công Tôn Toản tấn công, quân của Viên Thiệu cũng sẽ tự tan rã. Minh Công. Đại hỷ đây. Điền Phong tươi cười bước vào. Thấy Viên Thiệu liền cúi đầu cung kính, sau đó vẻ mặt rạng rỡ. Nguyên Hạo, có chuyện gì mà vui mừng vậy? Viên Thiệu đang rất cần những tin tức có thể làm phấn chấn lòng người, liền vội vàng hỏi. Minh Công xin xem Điền Phong từ trong tay áo lấy ra một bản địch báo, đưa tới trước mặt Viên Thiệu. Viên Thiệu nhận lấy, đọc lướt qua, không khỏi ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, Ngưu Phụ đã bị giết. Đây là tin vui chỗ nào? Điền Phong có phải hồ đồ rồi không? Ngưu Phụ bị giết. Điều đó có nghĩa là quân Tây Lương cơ bản đã mất đi người lãnh đạo, vậy thì Vương Doãn chẳng phải có thể ung dung ngồi giữ thành Trường An. Tình hình như vậy sao có thể là điều Viên Thiệu mong muốn? Điền Phong ừ một tiếng, tất nhiên hắn cũng hiểu ý của Viên Thiệu, nên nói, Minh Công, tin này có thể giải nguy cho chúng ta. Viên Thiệu bán tính bán nghi, đọc kỹ lại địch báo, chỉ thấy trong đó viết, phản quân xâm nhập phía Bắc Hà Đông, cướp bóc thôn xóm phỉ tìm thống lĩnh quân tiếp viện phía Nam, đối đầu với Ngưu Phụ dưới thành An ấp. Ngưu Phụ lệnh Hồ Kỵ xung trận, phỉ tìm kết trận xe. Dùng dũng sĩ và đại thuẫn chống cự, Ngưu Phụ không phá được. Sau Ngưu Phụ khinh phỉ tìm quân ít, phái thiết kỵ tấn công trận địa, phỉ tìm phục sẵn cường nỏ, bắn cùng lúc, thiết kỵ của Ngưu Phụ bị tổn thất nặng nề, phỉ tìm chia quân kỵ tập kích từ hai bên, Ngưu Phụ không chống đỡ nổi, thất bại rút lui trăm dặm. Cái này Viên Thiệu càng đọc càng vui mừng, chỉ vào địch báo nói, quả là tin vui. Với cách này, chắc chắn có thể phá Bạch Mã của Công Tôn. Dừng lại một chút, Viên Thiệu lại có chút do dự nói, tuy nhiên, địch báo đã công bố thiên hạ, e rằng Công Tôn cũng sẽ biết được. Điền Phong chắp tay, vẻ mặt đầy ẩn ý nói, Minh Công xin yên tâm, đây là tin báo đưa đến bằng ngựa nhanh, địch báo của triều đình còn chưa đến Hà Nội đâu. Viên Thiệu xoay tròn mắt, rồi nghiến răng nói, vậy thì người đâu, đánh trống. Tập hợp các tướng. Viên Thiệu chăm chú dõi theo hàng ngũ quân địch phía trước. Nói không lo lắng, ấy là tự dối mình. Trước đây, khi Viên Thiệu cầm quân, đối thủ của ông thường chỉ là Sơn Tặc, Hoàng Cân, hoặc cùng lắm là đám quân quận Ô Hợp. Đây là lần đầu tiên ông phải đối đầu với một đội quân hùng mạnh lừng danh khắp Liêu Đông như Công Tôn Toản. Như bao tân binh khác, điều duy nhất Viên Thiệu hy vọng lúc này là quân mình có thể giữ vững trận địa, cầm cự được lâu hơn một chút, dù cho thực tế thường đi ngược lại với mong muốn. Trong ngày đầu xuân này, Viên Bản Sơ cuối cùng cũng chính thức bước lên con đường trở thành một chư hầu hùng mạnh. Khi kỵ binh của Công Tôn Toản đã gần như vượt song song, bắt đầu dàn thành trận thế. Điền Phong đứng bên cạnh liền thấp giọng nhắc nhở, Minh Công, đã đến lúc hạ lệnh rồi. Viên Thiệu nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố giữ cho giọng nói ổn định và đanh thép, hạ lệnh, truyền lệnh cho Khúc tướng quân tiến lên. Kế hoạch này thực ra vô cùng mạo hiểm. Để Công Tôn Toản dễ dàng vượt sông, chủ động nhường lại 20 dặm địa hình, chọn nơi bằng phẳng để giao chiến, tất cả chỉ nhằm khiến Công Tôn Toản khinh địch, tạo ra một cơ hội trong tình thế bất lợi. Cho bộ binh chủ động tấn công kỵ binh, dùng cung nỏ mạnh để nhắm vào kỵ binh địch khi không còn bộ binh che chắn, sau đó dùng kỵ binh của mình phản công. Đây không phải là chiến thuật giao tranh chính thống, mà là một kỳ sách do Điền Phong đề xuất. Khi Viên Thiệu cắn răng quyết định dùng kế của Điền Phong, các tướng lĩnh khác đều tỏ ra lo ngại, duy chỉ có Khúc Nghĩa là hoàn toàn đồng tình và xung phong làm tiên phong. Khúc Nghĩa vốn là người Trung Nguyên nhưng lớn lên ở Tây Lương. Ông thông thạo chiến pháp của người Khương, lại có quan hệ rộng với các thủ lĩnh Tây Lương nên rất am hiểu kỵ binh. Sau khi trở về Ký Châu, Khúc Nghĩa nhờ vào võ dũng mà trở thành tướng của Ký Châu Mục Hàn Phức. Tuy nhiên, tính cách Khúc Nghĩa quá thẳng thắn, không biết kiên dè, nên không hợp với Hàn Phức. Khi Viên Thiệu đến Ký Châu, chẳng mất nhiều công sức đã thu phục được ông, biến ông thành mãnh tướng dưới trướng. Trong cuộc đối đầu với Công Tôn Toản lần này, Khúc Nghĩa được cử làm tiên phong. Công Tôn Toản vừa đại thắng quân Hoàng Cân ở Thanh Châu, sĩ khí đang lên cao ngút trời. Các tướng lĩnh khác đều e ngại, dù đã có kinh nghiệm từ trận chiến của Phí Tiềm trước đó, nhưng không ai dám chắc chiến thuật này sẽ thành công. Chỉ có Khúc Nghĩa tự tin vỗ ngực đảm bảo. Ban đầu, hai bên đối đầu nhau qua sông ở phía bắc Giới Kiều. Viên Thiệu chủ động lùi lại 20 dặm, bày trận. Công Tôn Toản thấy vùng đất phía nam Giới Kiều toàn là bình địa trống trải, không có chỗ nào để mai phục, liền cho 3 vạn bộ binh theo sau, còn mình dẫn 3.000 bạch mã Nghĩa Tòng và 5.000 kỵ binh ở hai cánh vượt sông trước, tiến thẳng đến trận địa của Viên Thiệu. Hành động ra vẻ yếu thế của Viên Thiệu thực chất ẩn chứa sát cơ chết người. Khi trống trận vang lên, Khúc Nghĩa dẫn 800 bộ binh trọng giáp tinh nhuệ và 1.000 nỏ mạnh tiến lên lập trận. Công Tôn Toản quả nhiên khinh địch, phạm phải sai lầm tương tự nữ phụ trước đây, quyết định tung ra đòn sát thủ ngay từ đầu. Ông ta thấy kỵ binh của mình đã hoàn toàn vượt sông, không bị đánh úp giữa dòng. Địa hình lại bằng phẳng, không có dấu hiệu mai phục, nên càng thêm tự tin. Thấy lực lượng của Khúc Nghĩa ít ỏi, Công Tôn Toản không thèm đợi bộ binh theo sau, lập tức ra lệnh cho Bạch Mã Nghĩa Tòng tấn công từ trung tâm, hai cánh kỵ binh yểm trợ, định dùng chiến thuật kỵ binh quen thuộc để nghiền nát tiên phong của Viên Thiệu, thậm chí cuốn phăng cả trung quân. Theo lẽ thường, chiến thuật này không có gì sai. Kỵ binh đối đầu bộ binh, một có thể địch ba, thậm chí là năm. Lực lượng của Khúc Nghĩa chỉ gần 2.000 người, trong khi Công Tôn Toản tung ra 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng, tính toán này hoàn toàn hợp lý. Nhưng thế gian này luôn có những điều bất ngờ. Kế sách của Điền Phong chính là để chờ đợi khoảnh khắc này. Khúc Nghĩa ra lệnh cho bộ binh trọng giáp nấp sau khiên lớn, phòng thủ trước làn mưa tên của Bạch Mã Nghĩa Tòng. Khi kỵ binh địch chỉ còn cách vài chục bước, bộ binh đột ngột gầm lên, bụi đất tung bay, xông lên phản công. Cùng lúc đó, ở hai bên và phía sau, hàng ngàn cung nỏ bắn ra, tạo thành hỏa lực chéo, chặn đứng đường tiến của kỵ binh địch. Bạch Mã Nghĩa Tòng không ngờ tới tình huống này, hoảng loạn dưới làn tên dày đặc. Ngay sau đó, họ lại bị bộ binh trọng giáp cầm trường kích tấn công dữ dội. Kỵ binh trọng giáp mất đi ưu thế xung phong, lập tức bộc lộ nhược điểm trong cận chiến. Cùng lúc, hai cánh kỵ binh của Công Tôn Toản cũng bị hỏa lực cung nỏ chặn lại, không thể phát huy tác dụng, trở thành mục tiêu sống. Tình huống chưa từng có này khiến cả Bạch Mã Nghĩa Tòng lẫn Công Tôn Toản đều bàng hoàng. Trong hỗn loạn, vô số kỵ binh ngã ngựa bỏ mạng. Quân số ngày càng giảm, sĩ khí kỵ binh cũng theo đó mà sụp đổ, dẫn đến sự tan rã và tháo chạy. Viên Thiệu không ngờ tình hình lại diễn biến thuận lợi đến vậy, vui mừng không xiết, máu nóng bốc lên đầu, liền mắc phải một sai lầm chết người. Ông ra lệnh cho toàn quân truy kích theo Khúc Nghĩa, quyết tâm đánh tan Công Tôn Toản, chỉ để lại vài chục cung nỏ và 200 bộ binh bảo vệ mình. Hai cánh kỵ binh của Công Tôn Toản vốn không chịu tổn thất lớn, sau khi qua cơn hoảng loạn ban đầu đã nhanh chóng tập hợp lại. Thấy đại quân của Viên Thiệu đang đuổi theo chủ tướng của mình, họ liền quay đầu đánh thẳng vào đại kỳ của Viên Thiệu. Khuôn mặt Viên Thiệu đang đỏ bừng vì phấn khích bỗng chốc trở nên tái nhợt. Tiếng vó ngựa dồn dập như hồi chuông báo tử, khiến ông run rẩy như rơi vào hầm băng. Điền Phong bước lên nói, chủ công mau lui. Ta sẽ chặn hậu. Đoạn, ông lập tức sai người bảo vệ Viên Thiệu, tập trung binh lính còn lại tại một đoạn tường đổ, quyết tâm chống cự. Mưa tên trút xuống, tiếng ngựa hí và tiếng binh sĩ gào thét vang trời, Viên Thiệu lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Binh lính trong đại bản doanh của Viên Thiệu hoảng loạn, sĩ khí tụt dốc. Nhiều người bắt đầu lùi lại, mong có kẻ khác lên thay mình, còn họ thì có thể trốn sau bức tường đổ. Trong lúc nguy cấp này, Viên Thiệu đã đưa ra quyết định có lẽ là sáng suốt nhất trong cuộc đời mình. Ông cởi phăng mũ giáp, ném xuống đất, rồi hét lớn, đại trượng phu đứng giữa chiến trường, há lại trốn sau tường ư, dứt lời, ông rút trường kiếm lao về phía trước. Điền Phong và các vệ sĩ vội vàng bảo vệ. Nhưng chính hành động này đã khiến binh lính trong bản doanh thấy chủ tướng quyết chiến, liền hăng hái trở lại, lấy lại tinh thần, quyết tâm chống lại kỵ binh của Công Tôn Toản. Sau đó, Nhan Lương phát hiện tình hình nguy cấp, vội dẫn quân đến cứu viện. Kỵ binh của Công Tôn Toản thấy tình thế bất lợi, liền rút lui. Khi kỵ binh địch rút lui, trận chiến giới kiều cũng kết thúc. Đối với cả hai bên, dù trận chiến ngắn ngủi này gây tổn thất nặng nề cho Bạch Mã Nghĩa Tòng và đội tiên phong của Khúc Nghĩa, nhưng phần lớn các lực lượng khác không chịu thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, cục diện của cả Ký Châu đã thay đổi hoàn toàn. Huyền thoại bất bại của Bạch Mã Nghĩa Tòng tan vỡ như bong bóng xà phòng, cùng với đó là hình tượng thần tướng mà Công Tôn Toản dày công xây dựng. Sĩ tộc khắp Ký Châu và cả khu vực Hà Bắc bắt đầu đánh giá lại Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Đây là sự kết hợp khéo léo giữa lòng người và chiến lược. Trận chiến này thực ra đã được định đoạt từ lúc Viên Thiệu chủ động lui 20 dặm và Công Tôn Toản quyết định cho kỵ binh vượt sông trước. Trong khoảnh khắc đối mặt với hiểm nguy, Viên Thiệu đã dũng cảm tiến lên một bước, và nhờ đó mới có được sự ủng hộ thực sự của sĩ tộc Hà Bắc. Còn Công Tôn Toản, dù lúc đó chỉ nghĩ rằng mình đang lui quân chiến thuật, thực ra đã đánh mất toàn bộ cơ hội. Trong khi Viên Thiệu đang trải qua cuộc chiến sinh tử tại Giới Kiều, Phí Tiềm đã triệu tập các tướng lĩnh để tổ chức một hội nghị quân sự, bàn kế hoạch đối phó với người Tiên Ti. Cuộc họp này không có sự tham gia của Nam Hung Nô, chỉ tập trung vào lực lượng dưới quyền Phí Tiềm, bao gồm cả Triệu Vân. Nhắc đến chuyện này, Phí Tiềm không khỏi bật cười, ngay cả khuôn mặt vung vức như chiếc bánh dày của Triệu Vân cũng không hề khiến ông cảm thấy xa lạ. Vào thời Hán, mẫu đàn ông như Triệu Vân mới được coi là túng tú. Còn những người có vẻ ngoài yểu điệu như các Mỹ Nam đời sau, tuy cũng có nhưng không được đại đa số chấp nhận. Nghĩ kỹ lại, nếu Triệu Vân thực sự có vẻ ngoài quyến rũ như Long Dương Quân, có lẽ ông đã sớm bị một đại nhân vật nào đó đưa vào hậu cung, chứ không phải lang bạc ở Liêu Đông rồi mới theo Lưu Bị. Tuy nhiên, tuổi của Triệu Vân dường như không khớp với ký ức của Phí Tiềm. Chẳng phải lúc xuất hiện Triệu Vân chỉ mới 18 tuổi sao? Nhưng bây giờ trông ông ít nhất cũng ngoài 20. Dù sao thì, điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là đó là Triệu Vân. Phí Tiềm vô thức liếm môi, rồi giả vờ xoa cằm để lau đi chút nước miếng, sau đó ra vẻ nghiêm trang nói, mang bản đồ ra đây. Mấy tên lính cận vệ lập tức mở cuộn da cừu đã được gắn trên khung gỗ, dựng lên phía sau Phí Tiềm. Phí Tiềm ho khan một tiếng, đứng dậy chuẩn bị giải thích cho Triệu Vân, Từ Hoãn, Mã Việt và Trương Tế. Ngay sau đó, các tướng lĩnh cũng lập tức đứng dậy, tiến đến bên cạnh tấm bản đồ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phí Tiềm chỉ vào tấm da cừu trước mặt, mở lời một cách kinh điển, rồi tiếp tục, đại hán của chúng ta, hiện tại đang ở khu vực này còn ta, đang đứng tại đây tấm bản đồ này vô cùng sơ sài. Không có tên thành thị hay thị trấn rõ ràng, ngay cả các ngọn núi, con sông và đường chính cũng chỉ được biểu thị bằng những ký hiệu đơn giản. Nhưng dù vậy, nó vẫn khiến tất cả những người có mặt trong đại trướng bị chấn động mạnh mẽ. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy lãnh thổ của Triều Hán chỉ chiếm một phần nhỏ trên tấm bản đồ khi Phí Tiềm lần đầu tiên vẽ tấm bản đồ này, dựa trên ký ức và các tài liệu bản đồ cũ, ngay cả một người có tư tưởng phóng khoáng như Tuân Du cũng không thể chấp nhận được. Ông ta đã tranh luận với Phí Tiềm suốt nửa ngày, thậm chí còn nhắc đến cả nội dung trong Sơn Hải Kinh và viện dẫn Việt Đại Vũ định ra Cửu Châu, cuối cùng mới nửa tin nửa ngờ mà chấp nhận. Dù vậy, sự thật này vẫn khiến lòng tự tôn bị tổn thương. Triều Hán, hay nói cách khác là đất Hoa Hạ, không phải là trung tâm của thế giới. Phí Tiềm nhớ ra điều này khi trò chuyện với Hoàng Nguyệt Anh trên đường đến Bình Dương. Trong thời cổ đại, người ta thường dùng những con số ước lệ như non sông vạn dặm, thiên lý phong quang để biểu đạt sự tu từ. Nhưng con đường trực đạo nổi tiếng thời Tần thì lại có thể cho một con số cụ thể hơn. Trong sử ký có ghi chép, trực đạo dài 1.800 dặm. Dữ liệu này tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đủ chứng minh rằng lãnh thổ của Triều Hán có một phạm vi cụ thể. Do đó, khi Phí Tiềm dựng lên tấm bản đồ này, gần như không ai dám tin. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, mọi người đều trợn tròn mắt, tâm trí chấn động. Đặc biệt là khi Phí Tiềm vừa so sánh, vừa giải thích về vùng lãnh thổ của người Tiên Ti ở phía Bắc. Ngay cả Từ Hoãn, người luôn điềm tĩnh, cũng không ngồi yên nổi, há hốc miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại. Mã Việt, người hoạt bát hơn, đã theo Phí Tiềm một thời gian, không nhịn được nữa, liền chắp tay nói, chủ công, làm sao người Tiên Ti lại có thể chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lớn hơn cả Đại Hán của chúng ta? Phí Tiềm hoàn thành câu nói của Mã Việt, nhướng mày rồi nói, rất tiếc, điều đó là sự thật. Tuy nhiên, khu vực rộng lớn phía Bắc Âm Sơn tạm thời không có nhiều giá trị sử dụng. Nơi đó quanh năm lạnh giá, khô hạn, không thích hợp cho việc canh tác, chỉ phù hợp để chăn thả gia súc. Nhưng đây lại là nơi phát nguyên của người Tiên Ti. Nếu loại bỏ được vấn đề khí hậu, thì đây là một vùng đất rất thích hợp để trồng trọt. Đất của chúng ta là đất vàng, còn đất của họ là đất đen. Vậy phía nam là đất đỏ. Hoàng Húc, đứng bên cạnh, nghe quá nhập tâm, không khỏi thốt lên một câu, rồi nhận ra mọi người đều quay sang nhìn mình, liền gãi đầu, hơi xấu hổ. Ừ, phía nam quả thực có vùng đất đỏ ở khu vực Nam Việt. Thuyết ngũ hành phối ngũ sắc cũng có lý lẽ nhất định. Phí Tiềm cảm thấy một số lý luận của người xưa thật đáng khâm phục. Ông gật đầu với Hoàng Húc, sau đó chuyển chủ đề, tiếp tục nói, vì thế, chiều sâu chiến lược của người tiên ti nghĩa là họ có khả năng tập hợp lực lượng, di chuyển và thậm chí rút lui để nghỉ ngơi trên một vùng đất rất rộng lớn. Thêm vào đó, với thói quen du mục, bất cứ nơi nào có cỏ và nước là họ có thể sống sót. Còn đối với người Hán chúng ta, lại cần vận chuyển lương thảo đường dài. Phí Tiềm thở dài một hơi rồi nói tiếp, nếu chưa giải quyết được vấn đề vận chuyển lương thảo, hoặc chưa có cách sống giống như người Hồ, thì việc tiến sâu vào lãnh thổ của họ để chiến đấu là vô cùng nguy hiểm. Một khi nguồn lương thảo và trang bị bị gián đoạn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta đã có không ít tiền nhân trải qua bài học xương máu này. Sự thiếu cân đối thông tin giữa người nắm quyền và người chỉ huy đã khiến không ít tướng lĩnh triều Hán phải cạn kiệt sức lực giữa sa mạc. Lý Lăng, người được Tư Mã Thiên hết lời ca ngợi, cũng đã bị bắt khi chỉ cách biên giới chưa đầy trăm dặm do lương thực và trang bị cạn kiệt. Phí Tiềm giơ hai ngón tay lên rồi nói, vì thế, có hai cách tốt nhất để đối phó với người Hồ. Hết chương 725. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.